Cố cô nương, ta cho ngài quỳ xuống. Chu tẩu tử đôi tay phủng ba đạo phủ, thẳng ngơ ngác quỳ xuống. Trong nhà liền nàng nam nhân một cái sức lao động, nhi tử còn ở đi học đường, ngày thường nàng cũng liền phùng một ít khăn bán chút tiền đồng, nàng nam nhân ngã xuống nàng cũng thật không biết phải làm sao bây giờ. Chu tẩu tử, ngài mau đứng lên, ta chịu không nổi. Cố Minh Nguyệt đỡ lấy Chu tẩu tử, nàng là thật sự lo lắng cho mình giảm thọ. Cố cô nương, ta đây liền đi cho ngài lấy bạc. Chu tẩu tử phản ứng lại đây, nàng đem phủ trước cho chính mình nam nhân đặt ở trên người, nàng lại đi lấy trong ngăn tủ chuẩn bị tốt túi tiền. Không có gì đáng ngại, buổi tối đều thỏa đáng lại cấp. Cố Minh Nguyệt lắc đầu, vội vàng nói cáo tử. Chờ đến quỷ chân chính bắt được, hỏi rõ ràng nguyên do lại cho nàng tạ bạc cũng không muộn. Hiện tại bọn họ còn muốn chạy đến đệ nhị gia, cho người ta xem phong thủy. Nàng tính quá, con đường này sẽ là làm giàu nhanh nhất con đường. Xem phong thủy cùng bắt quỷ vẽ bùa không giống nhau, xem phong thủy trên cơ bản đều là kẻ có tiền. Nàng rất coi trọng cái này đơn tử, nàng yêu cầu mượn dùng đầu đánh đơn ra xem phong thủy vang dội mệnh hảo. Kinh thành là phú quý hoa nhi, long mạch nơi, phong thủy dưỡng hảo đó là tiền vô như nước, ban ơn cho con cháu. Cố Minh Nguyệt xuống xe ngựa, thổ hoàng sắc đại môn, hai bên là ngồi uy nghiêm sư tử bằng đá, tiền phủ bảng hiệu cao cao treo lên. Cửa không có bất luận cái gì không ổn, sư tử bằng đá hai bên ngồi, chiêu tài thủ tài lại trấn trạch, là nhất thường thấy một loại phong thủy tướng. Đầu ve gõ ứng môn, bọn họ bị thỉnh đi vào. Cố Minh Nguyệt đi theo gã sai vặt phía sau, không có lại xem mặt khác, nhìn thấy tiền lao ra lúc sau nàng sẽ có thời gian xem, không vội với lập tức. Tiền lao ra ngồi ở phòng khách, mới vừa uống một ngụm trà, liền nghe được gã sai vặt tới báo. Lao ra, cố cô nương ba người tới. Tiền lao ra đứng dậy sửa sang lại vạt áo, đi tới cửa đón ba bước. Vòng là hắn cùng thương đội vào Nam ra Bắc cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy nhan sắc nữ tử. Tiền lao ra ổn định trên mặt tươi cười, đối với trước mắt nữ tử chắp tay. Cố cô nương, ngài mời ngồi. Cảm ơn tiền lao ra, ngài trước ngồi. Cố Minh Nguyệt vươn tay làm tiền lao ra trước hết mời. Nàng xem ra tới, tiền lao ra là một cái nho nhã người, lông mày thon dài, xương gỏ má no đủ, đôi mắt mang cười, là cái thương nhân, mặt mày chi gian có chút tạm đạm, gần đây nhiều có không hài lòng. Cố cô nương, đã sớm nghe nói ngài vẽ bùa lợi hại, không thua gì chùa Phổ Huệ Phù. Dùng quá ngài họa hảo vận phù phụ nhân đều được như ý nguyện. Tiền lao ra khen tặng nói. Đảo không phải bởi vì Cố Minh Nguyệt diện mạo làm hắn như thế, mà là hắn thân là một cái thương nhân, sinh ý có được hay không tạm thời không nói, gặp người trước khen vài câu đã trở thành thói quen. Cố Minh Nguyệt hào phóng cười, nàng thoải mái hào phóng nhận, nàng phù là thật sự không thua gì chùa Phổ Huệ, thậm chí là trội hơn chùa Phổ Huệ. Tiền lao ra hơi hơi kinh ngạc, giống nhau tới giảng đối phương đều sẽ phủ nhận, khiêm tốn một chút, Cố Minh Nguyệt thẳng thắn thành khẩn làm hắn bức thiết muốn biết nàng hay không thật sự có năng lực này. Cố cô nương, kẻ hèn liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Tiền lao ra cũng không hề thuyết khách lời nói khách sáo. Ta mới vừa chuyển đến nơi này không lâu, phòng trong viện bảy biện đều là đổi tân. Nhưng từ trụ tiến vào lòng ta luôn là có phải hay không hoảng, hội nghị thường kỳ có bất an cảm giác. Lại có mấy ngày ta muốn cùng thương đội đi phương Nam, cảm giác bất an cũng càng ngày càng cường liệt. Cho nên, ta liền tưởng thỉnh ngài đến xem, có phải hay không phòng ở có cái gì vấn đề, nếu như không có lại sửa sửa phong thủy, nhiều hơn tụ tài. Tiền lao ra sắc mặt ngưng trọng, đã không có Cố Minh Nguyệt mới vừa nhìn thấy khi nhẹ nhàng. Hắn là thương nhân, lãi nặng cũng nhất tích mệnh, không có mệnh kiếm lại nhiều tiền cũng là vô dụng công. Cố Minh Nguyệt lại lần nữa nhìn một chút tiền lao ra tướng mạo. 48 nguyện rủa. Giữa trán biến thành màu đen, thực đạm, nếu không phải mặt đối mặt nhìn chằm chằm hắn xem, không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Hắc khí thực đạm thuyết minh mới vừa bắt đầu, sau lưng người hoặc là quỷ rất có thể chôn xuống rất dài một cái tuyến, bọn họ rất có kiên nhẫn, muốn một chút ăn mòn. Tiền lao ra, làm gã sai vật lãnh ta dạo một dạo ngươi viện này đi, nhìn xem phong thủy. Tiền lao ra cảm giác thực nhạy bén, cơ hồ mới vừa có hắc khí không lâu hắn liền phát hiện, vấn đề không hề tiền lao ra trên người, vậy trước từ phòng ở xem khởi. Không cần gã sai vật, cố cô nương, không chê nói kẻ hèn mang các ngươi dạo. Tiền lao ra hơi hơi mỉm cười, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Ở chính mình lựa chọn người trước mặt, tiền lao ra chưa bao giờ sẽ biểu hiện ra cái gì hoài nghi tới. Chẳng sợ hắn cũng là người từ chùa Phổ Huệ thỉnh rất nhiều bùa bình an chắn thai phụ tới, này đó đều không cần làm Cố Minh Nguyệt biết. Bọn họ trước từ trước viện bắt đầu xem, Cố Minh Nguyệt tỉ mỉ xem đi qua mỗi một chỗ, đôi mắt không buông tha bất luận cái gì một góc, nàng không có tại tiền viện phát hiện bất luận cái gì không thỏa đáng, tiền viện phong thủy phổ phổ thông thông, không xuất sắc cũng không có gì đả thương người địa phương. Tiền lao ra lại lanh mấy người đi hậu viện, hắn cũng đều trước tiên nói cho hậu viện đám kia nữ nhân, giờ phút này đều thành thành thật thật đai ở chính mình trong phòng, không có ai sẽ không có mắt ra tới ngỗ nghịch một nhà chi chủ. Bên trái là ta phu nhân trụ sân, bên phải là hai cái thiếp thất, còn có cái tiểu nữ nhi ở các nàng trong viện trụ. Tiền lao ra duỗi tay chỉ vào đơn giản giới thiệu, trước từ chính thất sân xem. Cố Minh Nguyệt đôi mắt nhíu lại, vừa mới bước vào hậu viện nàng liền phát hiện một tia bất đồng, hậu viện thụ so tiền viện cao lớn, hơn nữa có hai cây nhất sông già cây hoa quế ở hậu viện môn hai bên lập. Đây là vây lung nguyền rủa, phía trước hai cây cao lớn cây hoa quế, phía sau cũng sẽ có hai cây, toàn bộ hậu viện ở bên trong, hình thành lồng sát, đem bên trong người chặt chẽ vây khốn. Cây hoa quế ở nhổ trồng thời điểm hệ dễ chôn có bị nhốt người sinh thần bắt tự, bốn cây ở toàn bộ trong sân là lớn nhất, sẽ theo thời gian trôi đi, càng dài càng lớn, đối người nguyền rủa cũng sẽ càng ngày càng thâm. Cố Minh Nguyệt sắc mặt không phải thực hảo, nguyền rủa cùng đâm quỷ hoàn toàn là không giống nhau. Cố cô nương, hậu viện có phải hay không phát hiện cái gì? Tiền lao ra thần sắc ngưng trọng, vừa mới đến hậu viện, Cố Minh Nguyệt sắc mặt liền thay đổi, thuyết minh nhà hắn phong thủy thật sự có vấn đề. Cố Minh Nguyệt duỗi khai đôi tay chỉ vào cao lập hai bên đại thụ nói, các ngươi xem này hai gốc đại thụ, so cả tòa sân mặt khác hoa cỏ cây cối đều phải cao. Tiền lao ra theo Cố Minh Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn lại, hắn biết này hai gốc đại thụ, phía sau còn có hai, tổng cộng bốn cây giống nhau như lúc thụ. Là cây hoa quế, mua thời điểm nghe người ta nói cây quế chính là muốn cao, thiềm cung chết quế, hắn là thương nhân vô pháp nhập sĩ kia đó là chết phú quý. Ngụ ý hảo. Cố Minh Nguyệt lại nói tiếp, phía sau hẳn là còn có hai cây, tổng cộng bốn cây. Tiền lao ra sắc mặt càng ngày càng trầm, còn không có đi đến tường viện chỗ. Cố Minh Nguyệt đã chỉ ra tổng cộng 4 cây cây hoa quế, đại biểu thật sự có người đối hắn xuống tay. Ta lúc trước mua thời điểm là hướng về phía cây hoa quế tên tuổi đi, nhân gia còn nói loại ở hậu viện ngụ ý tương lai hậu thế đều là phú quý hoa nhi ra tới. Cố cô nương, nhưng có cái gì không thỏa đáng? Tiền lao ra biểu tình lại khôi phục bình tĩnh, hiện tại hắn nhất yêu cầu đó là bình tĩnh. Cây hoa quế ngụ ý tốt đẹp, tượng trưng cho tài phú cùng địa vị. Đi thi học sinh càng là sẽ chiết hoa quế tới hy vọng chính mình thiểm cung chiết quế. Cây hoa quế trồng đầy một cái sân đều không có vấn đề, nhưng là đương toàn bộ trong sân chỉ có 4 cây cây hoa quế, thả trước sau 4 cái. Lúc này thụ đã không phải cây hoa quế, thụ phía dưới cũng nhất định chôn sinh thần bát tự. Cố Minh Nguyệt dừng một chút lại nói, 4 cây thụ hình thành vây lung nguyền rủa. Nguyền rủa là ác độc nhất một loại hại người phương pháp, cho dù là quỷ nhìn chằm chằm người cũng chỉ là hại lúc ấy người, nhưng nguyền rủa sẽ cuốn lên bị nguyền rủa người hậu thế, vô cùng vô tận, cho đến gia tộc diệt vong. Tiền lao ra nghe được gia tộc diệt vong giờ khắc này, rốt cuộc không thể chịu đựng được, đến tột cùng là ai có ác độc như vậy tâm tư, nguyên tưởng rằng là hại hắn một cái, không nghĩ tới cư nhiên là yếu hại hắn toàn bộ tiền ra. Cố cô nương, nguyền rủa nhưng có pháp giải. Tiền lao ra sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh xuống nước. Có, hiện tại phát hiện sớm, không muộn. Cố Minh Nguyệt nói, tiền lao ra cho dù là nghe được không muộn cũng không dám thả lỏng lại, liên quan đến hậu thế đại sự. Hắn không thể thực xin lỗi tổ tông hại hậu bối, như vậy hắn nhưng chính là tiền gia tội nhân thiên cổ. Tiền lao ra nắm chặt nắm tay, xoay người coi chừng Minh Nguyệt nói, cố cô nương, tiền không là vấn đề, chỉ cầu ngươi giúp ta giải này nguyền rủa. Tiền lao ra đã không biết hắn này đây một loại cái dạng gì tâm tình mới đưa nói xuất khẩu, nếu có thể nói, hắn thật sự sẽ đem sau lưng dở cho quỷ người bầm thây vạn đoạn. Hắn là phương Nam phú thương, căn cơ đều là ở phương Nam, sinh ý gần mấy năm mới kéo dài đến phương Bắc tới. Hắn cũng là ở kinh thành có vài gia cửa hàng lúc sau mới quyết định chuyển đến nơi này. Mở rộng kinh thành sinh ý, hắn ở phương Nam không hảo lúc nào cũng tới, chỉ có lưu lại hắn mới có cơ hội thi triển quyền cước. Hắn tới kinh thành sẽ xúc động rất nhiều người ích lợi, phương Nam cùng kinh thành bản địa đều có, hắn nhất thời cũng không hảo phân biệt là ai đối hắn hạ tay. Cố Minh Nguyệt đi đến cây hoa quế trước mặt, thụ hiện tại còn không tính quá lớn, đem thụ nhổ tận gốc lúc sau, lại cách làm phá vỡ nguyền rủa liền sẽ không lại có ảnh hưởng. Tiền lao ra. Ta đi vẽ mấy chương phù lúc sau, dán ở một chương dán ở trên cây, một chương ở rễ cây bộ thiếu đốt, thủ lúc sau muốn lại dùng hai chương phù mang theo thủ cùng nhau bật lửa. Muốn ngài tự mình nhìn bốn cây toàn bộ hóa thành cho tàn, sau đó ta lại đến cách làm. Cố Minh Nguyệt nhìn ra tới tiền lao ra sốt ruột, nàng cung cấp, trực tiếp đi làm đậu ve lấy ra lá bửa, nàng bại ở bậc thang vẽ lên. Thiếu nữ cuốn lên ống tay áo, thu nạp váy lụa, không câu nệ tiểu tiết ngồi xổm trên mặt đất trực tiếp vẽ phù. Ánh mặt trời xuyên qua nóc nhà chiếu vào thiếu nữ trên người, thánh khiết lại quang minh. Tiền lao ra đem hết thảy đều xem ở trong mắt, ngọc diện má đảo cô nương không có chút nào ghét bỏ. Hắn tưởng đổi làm là người khác hiện tại trước hết nghĩ chính là như thế nào cùng hắn nói giá, lấy hắn hiện tại tình hình tới xem, cho dù là khai ra không thể nói lý giá trên trời hắn cũng không có chút nào biện pháp. Tiếp nhận thiếu nữ truyền đặt phù, Tiền lao ra tưởng, nguyên rủa phá giải sau, đó là bạc triệu gia tài đưa dư nàng thì đã sao. Tiền hắn còn có thể lại kiếm, hậu đại con cháu bình an là nhiều ít cũng mua không tới. Cố cô nương, các ngươi ba vị còn không có dùng cơm chưa đi. Lưu lại các ngươi đi trước dùng cơm trưa, ta đây liền đi an bài người đào thụ, các ngươi trước tùy ta vào nhà. Tiền lao ra tiếp đón quản gia tới, này đốn cơm trưa hắn dựa theo khách quý tới đặt mua. Hắn kinh thương đối khách đều là có chính mình một bộ đãi khách phương thức, tựa như người khác tới bái phỏng đều là bình thường khách nhân, cho dù là thân phận so với hắn cao cũng chỉ là bình thường khách nhân, hắn sẽ ở trong thời gian ngắn tính toán bọn họ chi gian lợi hại. Đối với Cố Minh Nguyệt, tiền lao ra ở trên thương trường nhiều năm nhạy bén nói cho hắn, tương lai Cố Minh Nguyệt tiền đồ một mảnh bằng thẳng, một thân bản lĩnh không thua gì chùa Phổ Huệ, hắn dám nói này bản lĩnh không vài người có thể so sánh được với hắn. Vô luận là xuất phát từ loại nào ý tưởng, Cố Minh Nguyệt đều là hắn khách quý, tốt nhất tân. Cố Minh Nguyệt bọn họ cũng xác thật vô dụng cơm trưa, từ phát Chu Tẩu từ nơi đó ra tới lại mã bất đình để tới nơi này, nàng bụng cũng đã sớm phát ra kháng nghị tiếng kêu. Bọn họ ba người mới vừa vào nhà nhiệt đồ ăn liền lục tục thượng bàn, một đạo tiếp theo một đạo. Gà vịt cá ngỗng, heo dê bò thịt, đầy đủ. Cô nương, tiền lao ra thật không hổ là họ tiền, chuẩn bị đồ ăn đều giống hắn dòng họ giống nhau phong phú. Đầu ve nhìn đầy bản đồ ăn tắp lưới. Trong phòng chỉ có bọn họ ba người, tiền lao ra cho bọn hắn để lại sung túc không gian, Tạ Vô Trần cũng gỡ xuống tới đấu lạp hít thở không khí. Đầu ve lại nhìn về phía nhà mình cô nương hỏi, cô nương, nếu nguyền rủa không có bài trừ sẽ thế nào, đời đời con cháu đều sẽ chết non sao. Cố Minh Nguyệt nhíu mày, nguyền rủa là nàng ghét nhất, cũng là tâm tư cực kỳ bất chính người mới có thể nghĩ dùng. Nàng nói, nguyền rủa sẽ cuốn lấy gia tộc sinh ra mỗi người, vận rủi cùng bệnh tật sẽ từ sinh ra bắt đầu, trẻ nhỏ sẽ cực dễ chết non. Qua không bao lâu, toàn bộ gia tộc đều sẽ tiêu vong. 49 phụ trận. Đầu ve kinh chức đua tử trong tay chạy xuống đến trên bàn, nàng nghe qua hậu trạch rất nhiều việc xấu xa, cái nào cũng chưa nguyền rủa như vậy ác độc. Đây là cùng tiền lao ra có bao nhiêu đại thù hận. Đầu ve thở dài, nàng bắt đầu đồng tình nổi lên tiền lao ra. Ăn cơm trước, ăn xong lại nói mặt khác. Cố Minh Nguyệt lại cấp đầu ve cầm xong sạch sẽ chiếc đũa, cơm nước xong bọn họ mới hảo làm mặt khác sự tình. Tiền lao ra cũng vô dụng cơm trưa. Hắn sớm đã không có dùng bữa tâm tư, việc này không được, hắn thực khó nuốt xuống. Hắn phân phó gã sai vặt nhiều, tập trung lực lượng đem 4 cây thụ đào ra, lại làm quản gia chờ ở cửa, đợi chút lửa đốt lên, vạn nhất có kinh triệu doán hoặc là cấm quân người hỏi tới, giải thích một chút bên trong phủ hỏa hoạn, không thể làm người tiến vào. 4 cây cao lớn cây hoa quế hiện tại đều bị đào ra đặt ở trên đất trống, thùng nước thô thân thể cùng phức tạp lẫn lộn hệ dễ thượng dán đầy lá bừa, từ chi đầu đến nền móng, xối đầy dầu hỏa. Tiền lao ra đứng ở trung gian, thụ hai sườn mặt đất đều tới thượng thủy, vì phòng ngừa ngoại ý muốn hai sườn còn đứng có 20 cái gã sai vặt, một người dẫn theo một số nước chờ tại chỗ. Quan trọng thời khắc, tiền lao ra cấp toàn bộ trong phủ hạ tử mệnh lệnh, mọi người đình chỉ hết thể hoạt động về phòng chờ đợi, không có mệnh lệnh không được ra khỏi phòng. Hậu viện cũng là như thế. Tiền lao ra tiếp nhận cây đuốc, ném hướng phía dưới cây cối. Rót dầu hỏa cây cối nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, chiếu vào tiền lao ra đen nhánh trong mắt. Ảnh ngược ra hắn phẫn nộ. Ước chừng một nén hương, tiền lao ra lại không ngừng làm người tới đảo dầu hỏa, hắn muốn thiêu đốt mau một chút lại mau một chút. Hắn nhìn ra được tới, Cố Minh Nguyệt đoàn người có chút sốt ruột, hắn so ba người càng cấp. Cây cối thiêu xong, chỉ còn lại có cho tàn cùng chưa thiêu lạn đầu gỗ, tiền lao ra làm người rửa sạch sạch sẽ địa phương, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là cái gì, hắn thế nhưng thật sự cho rằng chính mình cảm giác bất an thiếu, thậm chí là đã không có. Tiền lao ra vừa đi vừa trên dưới sờ chính mình thân thể nơi nào hay không còn có khác thường, xác nhận thật sự không có hắn bước chân mại mà lớn hơn nữa. Cố Minh Nguyệt ba người cũng đã ăn cơm xong, không đợi đến tiền lao ra tới, nàng ở trong phòng tiếp tục vẽ bừa. Phu vừa mới hoàn thành, nhà ở bị người đẩy ra. Trên mặt dính khói đen tiền lao ra vẻ mặt nghiêm túc mà xuất hiện ở nàng trước mặt, đậu ve một cái không nhịn cười lên tiếng. Cố Minh Nguyệt nhưng thật ra nhịn xuống, ngược lại là đậu ve cùng nàng ở bên nhau thời gian dài. Càng thêm giống cái tiểu hải tử. Tiền lao ra có chút ngoài ý muốn, không biết là chính mình nơi nào chiêu nàng cười, vẫn là hắn quá mức mẫn cảm. Cố Minh Nguyệt nhìn đến khói đen biết tiền lao ra định là làm tốt, nói, tiền lao ra, xem ra ngài đều đã đem cây cối xử lý tốt, kế tiếp nên cách làm. Ngài có thể buông tâm, sự tình đã giải quyết hơn phân nửa, có thể đi trước rửa cái mặt. Nói xong nàng dùng tay chỉ chính mình mặt, vị trí rõ ràng là tiền lao ra trên mặt có khói đen địa phương. Tiền lao ra cũng phát giác cái gì, chắp tay nói xin lỗi, lại vội vàng rời đi đi sửa sang lại dung nhan. Trước khi đi phân phó nha hoàn đi vào thu thập nhà ở. Nha hoàn được lao ra mệnh lệnh mới dám đi vào, nàng cẩn trọng không dám ra chút nào sai lầm, toàn phủ trên dưới đều biết hôm nay đặc thù, làm việc đều nhắc tới 20 phần tinh thần, ai cũng không dám qua loa. Cố Minh Nguyệt thu hảo tự mình hòa phủ, tổng cộng vẽ 37 chương. Nàng muốn bãi phủ trận, lấy tiền lao ra một giọt tinh huyết tới bài trừ nguyền rủa, lấy trận phá trận. Tiền lao ra thực mau tỉnh mặt, quần áo không nhiều dơ tiết kiệm thời gian cũng liền không có đổi. Cố Minh Nguyệt ở hậu viện bãi phủ trận, 36 chương, tiền lao ra trên người lại dán một chương. Nàng làm tiền lao ra ngồi ở phủ trận trung gian, tiền lao ra, ta yêu cầu ngài lấy một giọt tinh huyết. Chớ nói một giọt, đó là 10 tích cũng không có vấn đề. Tiền lao ra đem ngón tay đặt ở bên miệng, muốn chọn dùng nhất nguyên thủy biện pháp. Tiền lao ra, ngài dùng nha cắn là rất khó cắn khai, đậu ve. Cố Minh Nguyệt ngăn cản, lại gọi tới đậu ve lấy nàng chuẩn bị tốt ngân châm. Ta nghĩ chung quanh cũng không có mặt khác sắc bén đồ vật nhì, người hàm răng sắc bén hẳn là có thể cắn khai. Tiền lao ra ngượng ngùng mà cười gượng hai tiếng, tiếp nhận ngân châm đâm thủng ngón tay lấy huyết. Cố Minh Nguyệt lắc đầu, hàm răng nhưng không có dễ dàng như vậy rảo phá, dùng nha cắn vô luận là miệng vết thương vẫn là cảm giác đau đều phải tăng lớn, cũng không có lời. Huyết tích đến dán ở tiền lao ra trên người phù trên mặt, Cố Minh Nguyệt đôi tay véo pháp quyết. Nàng hôm nay hỏa phù quá nhiều, hiện tại cách làm có chút lực bất tòng tâm, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng yêu cầu mượn dùng vãng sinh vòng lực lượng. Tạ Vô Trần hai mắt chặt chẽ tỏa định Cố Minh Nguyệt, cảnh giác mà chú ý chúng quanh. Nàng hiện tại ở cách làm là yếu ớt nhất thời điểm, chẳng sợ Cố Minh Nguyệt không có nói ra, hắn cũng biết nàng đem phía sau lưng giao dư hắn. Đương Cố Minh Nguyệt cái chán chặt chặt chẽ chẽ han hối thành mồ hôi nhỏ giọt tới thời khắc đó, trận pháp cũng hoàn toàn hoàn thành. Tiền lao ra thân hình đong đưa, có lung lay sắp đổ cảm giác. Gã sai vật ở bên cạnh duỗi khai hai tay khẩn trương muốn tiến lên, lại cứ ở cách làm lại không thể tiến đến, chỉ có thể ở một bên vò đầu bức thai. Thành. Cố Minh Nguyệt thu tay lại lau lau cái chán mồ hôi mỏng, nàng sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, ở thái dương hạ có vẻ có chút bệnh trạng. Tạ Vô Trần bất chấp mặt khác, trước đầu ve một bước đỡ Cố Minh Nguyệt, hắn biết trận pháp thuật là cực kỳ hao phí tâm thần, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cố Minh Nguyệt suy yếu bộ dáng. Đứng ở bên cạnh gã sai vật cũng chạy nhanh qua đi, lại sợ hãi đụng tới trên mặt đất lá bừa, một trận luống cuống tay chân sau mới đỡ lấy tiền lao ra. Cố Minh Nguyệt dựa vào Tạ Vô Trần trong lòng ngực, nam nhân dày rộng ngực cho nàng cảm giác an toàn, đã không rảnh lo cái gì nam nữ đại phòng, nàng hiện tại thật sự yêu cầu người tới nâng, trận pháp gần như đem nàng trong cơ thể sức lực đảo rỗng. Cố cô nương, tại hạ đa tạ ngài cứu ta tiền ra. Trước làm gã sai vật mang ngài đi xương phòng nghỉ ngơi. Tiền lao ra so Cố Minh Nguyệt trạng thái hảo không đến chạy đi đâu, cũng là suy yếu. Hắn tuổi tác đại, hơn 40 tuổi, Cố Minh Nguyệt còn có thể tại nâng dưới đứng vững hắn lại không thể, toàn bộ thân mình đều ghé vào gã sai vật trên người, nói chuyện thanh âm đều là hưu khí vô lực. Cố Minh Nguyệt gật gật đầu, không tệ mạnh. Nàng còn phải chờ đến thể lực khôi phục cùng tiền lao ra nói chuyện giá đâu, tiền lao ra sinh ý trong tương lai đều là hiện ra bay lên xu thế. Nàng dám khẳng định, tương lai kinh thành thương nghiệp giới nhân vật chắc chắn có hắn một cái. Nàng yêu cầu mua cửa hàng, tích có bạc, này sẽ là nàng một cái môn đạo. Tiền lao ra chống đỡ không được, công đạo xong trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không phải Cố Minh Nguyệt nói không có việc gì, trong phủ gã sai vật lại muốn luống cuống tay chân đi thỉnh đại phu. Thanh phong thổi bay Tạ Vô Trần đấu lạp xa mảnh, Cố Minh Nguyệt tái nhợt khuôn mặt nhỏ lại lần nữa ánh vào hắn trong mắt. Hắn trực tiếp bế lên Cố Minh Nguyệt đi theo gã sai vật đi xương phòng. Đầu ve có chút ngốc ngốc mà đi theo phía sau, nàng giống như gấp cái gì cũng không có giúp đỡ. Vừa mới nàng kỳ thật tưởng nói bế lên nhà mình cô nương, chính là Tạ hộ viện lại trước nàng một bước. Cố Minh Nguyệt cảm thấy nàng ở Tạ Vô Trần ôm ấp chung càng thêm yếu ớt, đại khái chính là cái loại này người khóc thời điểm không thể đi khuyên đừng khóc, càng khuyên khóc càng hung. Hiện tại cũng là đồng dạng, nếu bên người không người, nàng sẽ ngồi trên mặt đất khôi phục sức lực, mà không phải giống hiện tại nằm ở người trong lòng ngực. 50 cửa hàng. Cố Minh Nguyệt khôi phục mau, đến buổi tối cả người tinh lực liền toàn bộ khôi phục. Tiền lao ra tinh thần nhìn chỉ so ban ngày tốt hơn một chút. Cũng chỉ yêu cầu một chút liền có thể, tiền lao ra trong lòng vẫn luôn nhớ thương thủ lao sự tình. Hắn là thương nhân, trục lợi. Tiền lao ra rõ ràng biết một việc, nếu muốn sinh ý lâu dài ổn định phát triển đi xuống, yêu cầu chính là nhường lợi. Cũng có thể lý giải vì ít lãi tiêu thụ mạnh. Kinh này một chuyện, tiền lao ra khắc sâu minh bạch, thương trường là vô hình chiến trường, ngươi lửa ta gạt chỗ nào cũng có, đây là một lần, hắn vô pháp bảo đảm là cuối cùng một lần. Cho nên hắn muốn cùng Cố Minh Nguyệt trường kỳ hợp tác. Cố Minh Nguyệt nhìn sắc mặt tái nhợt, bị quản gia nâng ngồi xuống tiền lao ra, hắn cấp thủ lao rất nhiều. 5.000 lượng ngân phiếu, tiền lao ra nói. Cố Minh Nguyệt thực kinh ngạc, nàng không nghĩ tới tiền lao ra có thể cấp ra 5.000 lượng, nói là giá trên trời cũng không quá. Tiền lao ra, ngài cấp nhiều. Cố Minh Nguyệt đem ngân phiếu đẩy hồi tiền lao ra phương hướng, ánh mắt thanh triệt, không vì tiền tài dao động. Nàng bắt quỷ cách làm đều sẽ định giá, hôm nay cách làm đi trừ người liền rủa, nàng hao hết tâm thần, bạc khẳng định không thể muốn thiếu. Cho dù là như vậy nàng tưởng cũng là 600 lượng bạc, tiền lao ra ra tay phiên gần thập bội. Phi đoạt được không thể muốn, đem người ta tay đoạn, chờ đến nhân ra làm việc nhi thời điểm chính mình cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Trong đó đều là có nhân quả quan hệ. Tiền lao ra thở dài, đổi lại người khác thật sự còn chê ít, giống như vậy kiên trì nguyên tắc người rất ít thấy. Cố cô nương, ngài đã cứu ta tiền ra tương lai, này đó ngài nên nói chính là còn thiếu. Cuối cùng một câu Cố Minh Nguyệt thế nhưng còn nghe ra tới có vài phần tiếc nuối, nàng nhướng mày xem tiền lao ra. Cố cô nương, tại hạ là vừa từ Giang Nam vùng tới thương nhân, làm một ít sinh ý không có gì bất ngờ xảy ra, nói từ nay về sau sẽ đem trọng tâm chuyển rời đến kinh thành tới, ta tưởng cùng ngài trưởng kỳ hợp tác. Tiền lao ra lại đem tiền đẩy đến Cố Minh Nguyệt bên kia, lại quay đầu tiếp đón quản gia tiếp tục thêm tiền. Này Cố Minh Nguyệt nhưng thật ra đã hiểu, không thể nói tiền lao ra là ở mong chính mình không tốt, là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Mấy cái hô hấp gian, Cố Minh Nguyệt đầu góc xoay mấy vòng, nàng giống như lại phát hiện một cái tân thương cơ. Nguyên tưởng rằng tới xem phong thủy nhân ra chỉ là một cái tiểu thương nhân, không thành tưởng là có nội tình nhân ra tay rộng rãi, ở Giang Nam tuyệt đối là số một số hai phú thương. Nàng hiện tại vấn đề lớn nhất là yêu cầu cửa hàng, nàng yêu cầu kinh thành nhiều ra cửa hàng. Kinh thành thiên tử dưới chân, hoàng thành nhất không thiếu chính là có tiền có thế nhân ra, tùy tiện tuyển ra cửa hàng khả năng chính là mộ thế gia tiểu thư của hồi môn. Mua cửa hàng không chỉ có yêu cầu tiền, càng cần nữa nhân mạch, nàng trước mắt cái gì cũng không có. Thậm chí là Cố phu nhân phát hiện nàng mua cửa hàng sau còn sẽ gây cản trở, hiện tại là nàng cơ hội. Có thể cùng ngài hợp tác là vinh hạnh của ta, tiền lao ra không biết ngài tưởng như thế nào hợp tác. Cố Minh Nguyệt cong lên mặt mày, nàng đã có thể dự kiến đến tương lai có thể kiếm thật nhiều bạc. Tiền lao ra đại hỉ, lại vây tay làm quản gia lấy tiền, dùng phương thức này tới biểu đạt chính mình nội tâm vui sướng. Cố cô nương, ta tưởng thỉnh ngài về sau định kỳ tới xem một lần phong thủy, tiền phủ cùng ta ở kinh thành cửa hàng. Mặt khác còn tưởng thỉnh ngài xem có cái gì chắn thai tiêu khó phủ, thích hợp ta. Giá ngài tùy tiện khai. Tuy là như thế, Cố Minh Nguyệt vẫn là muốn cảm thán một câu tiền lao ra tài đại khí thô. Hiện tại trên bàn ngân phiếu đã thêm tới rồi 8.200, Cố Minh Nguyệt thừa nhận nàng tâm động. Định kỳ xem phong thủy này đó đều là chuyện nhỏ, đùa bình an trừ tà phù, tiền lao ra muốn nhiều ít nàng có thể họa nhiều ít. Tiền lao ra thành ý bãi ở trên mặt bàn, Cố Minh Nguyệt cũng chủ động tỏ vẻ nàng muốn chân thành hợp tác tâm. Tiền lao ra, phù ngài muốn nhiều ít ta đều có thể cho ngài họa, ta nơi này còn có mặt khác giúp ngài chắn thai đồ vật. Tin tưởng ngài cũng ở lưu trưởng quầy cửa hàng nhìn, bên trong đại bộ phận đều là ngọc sức. Ta điêu khắc có đùa bình an ngọc bội cùng cây châm cũng ở nơi đó bán ra. Cố Minh Nguyệt dừng một chút, làm đậu ve gỡ xuống trên đầu cây châm đưa cho tiền lao ra xem, lại tiếp tục tận hết sức lực mà đẩy mạnh tiêu thụ. Điêu khắc thành cây châm hoặc là ngọc bội đùa bình an càng dễ dàng bị bảo tồn, tùy thân đeo sẽ không bị người dễ dàng đánh mất, thả không dẫn người chú ý, cùng bên cây châm hoặc ngọc bội không có gì đại khác nhau. Tiền lao ra cầm lấy trong tay cây châm nghiên cứu, bề ngoài chính là thường thường vô kỳ cây châm, nắm trong tay mới cảm nhận được trong đó vi diệu biến hóa. Ngọc chất ôn nhuận, tính chất sạch sẽ, là một khối hảo ngọc. Tiền lao ra cũng không nghĩ tới Cố Minh Nguyệt đối chính mình nha hoàn hảo phóng như vậy, trên đầu cây châm không chỉ có khắc có bùa bình an, dùng vẫn là thượng đẳng hảo ngọc. Hắn không cấm đem tầm mắt đặt ở Cố Minh Nguyệt phía sau cái kia không thấy chân dung nam nhân thượng, nam nhân bên hông ngọc bội hắn suy đoán cũng là đồng dạng. Tạ Vô Trần chú ý tới tiền lao ra đầu tới tầm mắt, nhịn không được có chút tiểu kiêu ngạo, tay kích thích hai hạ ngọc bội, xem như chứng thực tiền lao ra suy đoán. Bản lĩnh đại, không tham tài, đối đãi hạ nhân hảo phóng. Tiền lao ra đối Cố Minh Nguyệt hảo cảm phiên bội tăng trưởng. Xem một người đối đãi hạ nhân thái độ ở phương diện nào đó cũng có thể nhìn ra một người giáo dưỡng, hạ nhân đối đãi chủ tử cung kính mà không phải sợ hãi cũng có thể đủ phản ánh ra chủ nhân bộ dáng. Tiền lao ra thập phần vừa lòng Cố Minh Nguyệt, hắn cảm thấy chính mình nhặt được bảo nhi. Ngọc bội cùng cây châm xuất hiện làm tiền lao ra tâm sinh vui mừng, Cố cô nương, đùa bình an, ngọc bội cùng cây châm ta đều yêu cầu, một số lớn, ngài nói cái giá đi, tại hạ không cãi lại. Tiền lao ra nói ở Cố Minh Nguyệt xem ra thập phần lớn mật, chút nào không lo lắng nàng khai ra giá trên trời. Đùa bình an 5 lượng, cây châm 10 lượng, ngọc bội 15 lượng bạc. Ngài chính mình cung cấp ngọc thạch tài liệu giá cả sẽ thấp. Nàng nói đều là ở lưu trưởng quầy cửa hàng định ra giá cả, trước mắt mới thôi sẽ không chướng giới. Nàng tin tưởng chính mình giá trị, nàng họa phù giá trị cũng sẽ tùy theo gia tăng. Tiền lao ra một ngụm đáp ứng, không có vấn đề. Này đó giá cả so với hắn mong muốn thấp rất nhiều. Tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, bình thường cấp trong nhà đám kia các nữ nhân mua một chi cây châm đều không ngừng cái này giá cả. Cố Minh Nguyệt rũ xuống mắt lại ngẩng đầu xem Tiền Lao gia, nàng muốn để thỉnh cầu nhiều ít có chút ngượng ngùng. Tiền Lao gia, không biết ngài thủ hạ nhưng có nhàn rỗi cửa hàng. Tiền Lao gia, Cố cô nương, ngài cứ việc nói, ta gần nhất mới vừa thu mua mấy nhà cửa hàng, còn đều nhàn rỗi. Cố Minh Nguyệt, Tiền Lao gia cửa hàng ngài bán ra vẫn là thuê. Tiền Lao gia thất khiếu linh lung tâm, Cố Minh Nguyệt lời nói xuất khẩu hắn liền biết trọng điểm ở phía trước biên cái kia tử, bán ra. Cố Minh Nguyệt là muốn mua cửa hàng, không phải muốn thuê, thuê cửa hàng ở nơi nào đều có thể thuê, mua cửa hàng đi không giống nhau. Đổi lại người khác, Tiền Lao gia sẽ nói không bán không thuê, Cố Minh Nguyệt mở miệng liền không giống nhau. Cố cô nương, ta danh nghĩa hai kiện cửa hàng coi như lần này thủ lao đưa dư ngài. Dừng một chút Tiền Lao gia lại nói, đều là ở phố xá sâm ớt phồn hoa đoạn đường, hai gian cửa hàng kể tại cùng nhau. Hắn làm Cố Minh Nguyệt nhìn đến hắn lớn nhất thành ý, này đó cùng bài trừ nguyền rủa tới nói, đều không tính cái gì. 51 xã giao lạnh nhạt trứng. Cuối cùng Cố Minh Nguyệt cùng Tiền Lao gia nói thỏa hợp tác. Hai gian cửa hàng về Cố Minh Nguyệt sở hữu, cộng thêm thượng 5.000 lượng ngân phiếu. Cố Minh Nguyệt mỗi cách 3 tháng đưa Tiền Lao gia một lần nữa xem một lần phong thủy, đùa bình an, cây châm cùng ngọc bội cắt cho hắn chuẩn bị 200 cái. Nếu Tiền Lao gia ở kinh thành nội có tân khai cửa hàng, yêu cầu đuổi ở khai trương trước bố trí phong thủy cục. Trận này giao dịch, Cố Minh Nguyệt cho rằng nàng kiếm lời, Tiền Lao gia cũng cho rằng hắn kiếm lời. Hai người lẫn nhau vừa lòng, cộng đồng đến lợi. Cố Minh Nguyệt cũng đi nhìn cầu hảo dựng cây châm phụ nhân, cho nàng cầm cây châm. Toàn bộ sự tình làm thỏa đáng đương lúc sau, Cố Minh Nguyệt lưu tại trong phòng kiểm kê nàng gia sản, liệt kế hoạch thư. Cô nương, chúng ta bạc thật sự càng tích cóp càng nhiều. Đầu ve trong tay bàn tính gẩy đẩy bang bang vang. Hơn nữa lưu trưởng quầy cửa hàng lợi nhuận, hơn nữa lúc trước liên mụ mụ các bạc, tổng cộng là 6.520, tương đương khả quan tiền tiết kiệm. Cố Minh Nguyệt cười, tiền sinh tiền, về sau sẽ càng nhiều. Cố Minh Nguyệt đem giấy đoàn thành một cái cầu đặt ở một bên, tiếp tục viết xuống một chương. Nàng ở viết về tân được đến hai cái cửa hàng kế hoạch thư, vốn định chính là một gian cấp linh âm tỷ tỷ làm điểm tâm cửa hàng, một khác gian cấp bọn tỷ muội bán một ít thêu phẩm. Kế hoạch viết xuống dưới, bán thêu phẩm cửa hàng không có điểm tâm cửa hàng có lời. Kinh thành cửa hàng đa dạng phong đa, bán thêu phẩm có chút thậm chí thỉnh chính là trong cung gia tới tú nương, còn có tú nương sẽ gần như thất truyền châm pháp. Tuyển này một hàng cuối cùng thực dễ dàng bị mặt khác đồng hành thu mua, bồi tiền, hoàn toàn không có lời. Điểm tâm cửa hàng liền hoàn toàn không giống nhau. Nàng đến nay đều còn nhớ rõ linh âm tỷ tỷ làm bánh đậu xanh cùng con bướm tô, trong nhà đầu bếp nữ chẳng sợ cũng sẽ làm, nhưng ở hương vị thượng luôn là kém một ít. Hơn nữa linh âm tỷ tỷ làm điểm tâm có một cái lớn nhất thả kinh liền sẽ không suy bán điểm, thấp chi không dài béo. Đại An Triều không có thấp chi cái này khái niệm, nhưng là đều biết không ngập lên, các cô nương nhất sợ hại đó là trường thịt thịt. Làm Đại An Triều tiêu phí quân chủ lực, hấp dẫn trụ các cô nương trong mắt liền cùng cấp với ở chỗ này đứng vững vàng nền móng. Cố Minh Nguyệt tiếp tục viết viết vẽ vẽ, nàng muốn đem hai gian cửa hàng hợp thành một cái, điểm tâm chủng loại quay đầu lại hỏi một chút linh âm tỷ tỷ đều sẽ làm cái gì. Cố Minh Nguyệt đem chính mình hiện tại có thể nghĩ đến toàn bộ nhớ xuống dưới, về sau lại nghĩ đến cái gì tiếp tục bổ sung. Nàng đính bút, như là lại nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi, tạ hộ viện, đậu ve, các ngươi tiến một gian điểm tâm cửa hàng nhất chú ý cái gì. Một người ý tưởng hữu hạn, nàng yêu cầu nhiều hơn nghe một ít mặt khác ý tưởng cùng kiến nghị. Đậu ve trước hết trả lời, ân. Cô nương, ta nói, hì hì, nhất coi trọng chính là điểm tâm hương vị nhất định phải hảo, còn có chính là giá cả không thể quá quý, hắc hắc. Nói xong đậu ve không phải thực không biết xấu hổ gãi gãi đầu, cô nương đối với các nàng đều rất hào phóng, nhưng là nàng vẫn là thích tồn tiền, có chút địa phương có thể tỉnh tắc tỉnh, tỉnh đến chính là kiếm được. Cố Minh Nguyệt trong đầu hiện lên ánh sáng, đậu ve cái này làm nàng nhớ tới thực tốt một cái điểm. Cửa hàng không gian đại, có thể một bộ phận điểm tâm tương đối ổn định giá, một bộ phận đối mặt cao cấp quý tộc cô nương. Còn muốn ở bên trên trước tiên đánh dấu hảo giá cả cùng tên, bộ dáng này có thể tránh cho có một ít cô nương trong túi ngượng ngùng tuyển tới rồi không đủ sức điểm tâm. Tạ hộ viện ngươi đâu? Cố Minh Nguyệt buông bút, lại hỏi một lần Tạ Vô Trần. Tạ Vô Trần tổng cộng cũng không có đi qua vài lần cửa hàng, vẫn là thực nghiêm túc nghĩ, nói. Cô nương, đi cửa hàng nói, ta không thích trưởng quầy vẫn luôn đứng ở ta bên người. Cố Minh Nguyệt đã hiểu, Tạ Vô Trần cùng đậu ve giống như là hai cái cực đoan. Một cái có xã giao lạnh nhạt trứng, một cái là xã giao như bức trứng. Cố Minh Nguyệt nhu nhu ánh mắt dừng ở Tạ Vô Trần trên mặt, trong mắt xuyên thấu qua đau lòng. Tạ Vô Trần không thích cùng người xa lạ nói chuyện, nàng biết rất lớn một bộ phận nguyên nhân là trên mặt kia đạo thương xeo. Lại đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến đậu ve trên người, đậu ve khờ khạo ngây ngốc, thích ăn cái gì, đến chỗ nào đều liêu lên. Có lẽ là bởi vì nàng vẫn luôn đương nha hoàng thân phận. Cố Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt, để bút tiếp tục viết. Đối mặt xã giao lạnh nhạt cùng xã giao sợ hãi một đám người, nàng cần thiết thiết trí một cái tự giúp mình, không thích trưởng quầy vẫn luôn đứng ở bên cạnh giới thiệu, có thể chính mình bưng lên mâm đi lựa chọn. Cố Minh Nguyệt cho rằng cái này ý tưởng phi thường hảo, chẳng sợ Đại An Triều rất nhiều đều là các cô nương mang theo nha hoàn ra tới, nhưng là tổng hội có một ít ngoại lệ. Nếu như không có, kia cái này coi như là chuyên môn cấp Tạ Vô Trần chuẩn bị, hắn về sau tới có thể trực tiếp lựa chọn. Đồ xóa và sửa sửa, Cố Minh Nguyệt cuối cùng hoàn thành một cái tân kế hoạch thư. Các ngươi mau tới, đến xem ta viết kế hoạch thư. Cố Minh Nguyệt đối với phía trước hai người vây tay. Kế hoạch thư là cái gì nha? Cô nương. Đầu ve biên hỏi biên chạy chậm hướng Cố Minh Nguyệt, tuy rằng nàng không hiểu kế hoạch thư là cái gì, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng chạy trốn mau. Tựa như chính mình đối tương lai thiết tưởng giống nhau, đây là đối tân được đến hai gian cửa hàng quy hoạch, ngẫm lại cửa hàng sử dụng. Cố Minh Nguyệt tận lực giải thích mà thông tục một ít, mới mẻ từ ngữ sợ bọn họ không hiểu. Đầu ve lấy qua kế hoạch thư, kinh hỉ kêu to, hoa a a a a. Cô nương, ngài là muốn khai một nhà điểm tâm cửa hàng sao? Ta có thể đi hỗ trợ sao? Đầu ve phát ra linh hồn hai hỏi, nàng biết nhà mình cô nương khai cửa hàng nhất định là tốt nhất. Nàng hiện tại đã đắm chìm ở đủ loại màu sắc hình dạng điểm tâm chúng. Cố Minh Nguyệt một trận buồn cười, lại đem kế hoạch thư đưa cho Tạ Vô Trần xem, nàng phát hiện đầu ve đã nhìn không được. Thông thiên chỉ có thấy điểm tâm hai chữ. Điểm tâm cửa hàng còn cần lại đi nhìn xem thực tế mặt tiền cửa hàng là cái dạng gì, mới có thể quyết định cái này kế hoạch hay không có thể thực thi. Hiện tại cùng nhau đều chỉ là không tưởng, muốn kết hợp thực tế tình huống mới được. Cố Minh Nguyệt ở Tạ Vô Trần xem thời điểm bắt đầu rồi toái toái niệm. Chờ đến ngày mai, chúng ta lại đi nhìn xem cửa hàng, các ngươi nếu là lại nhớ đến cái gì, nói cho ta lại tiếp tục sửa chữa kế hoạch thư. Cố Minh Nguyệt lại nói rất nhiều lời nói, thực hiển nhiên. Trừ bỏ đôi mắt vẫn luôn ở trên người nàng Tạ Vô Trần đang nghe ngoại, đầu ve còn đắm chìm ở điểm tâm vui mừng giữa. Cố Minh Nguyệt nhịn không được duỗi tay chỉ điểm đầu ve, ngươi nha, thật là tiểu thèm yêu. Đến lúc đó ngươi cũng có thể cùng Linh Âm tỷ tỷ nói một câu, đi theo nàng học như thế nào làm tốt ăn còn không cho người mập lên điểm tâm. Về sau muốn ăn chính mình tùy thời liền có thể ăn, cũng không cần lại chạy ra đi. Cố Minh Nguyệt nói lại lần nữa đem đầu ve đánh thức, đầu ve xoa bóp chính mình bụng nhỏ, nàng thích ăn. Mỗi ngày ăn đều có rất nhiều đồ ăn, không phải nàng cả ngày luyện võ thật sự muốn ăn thành một cái tiểu mập mạp. Cho dù là như thế này, nàng cũng còn có tiểu thịt thịt. Cô nương nói điểm tâm này ăn không mập, nàng học được về sau chẳng phải là mỗi ngày đều có thể làm cấp nhà mình cô nương ăn, nàng suốt ngày cũng có thể ăn đến, còn không cần lo lắng mập lên. Cô nương, ngài thật sự quá tốt rồi. Lần sau đi tầm hương phường ta nhất định hảo hảo cầu xin Linh Âm cô nương. Đầu ve chắp tay trước ngực, đôi mắt nhìn về phía 45 độ giác. Đám chìm ở chính mình vẽ tốt đẹp làm đồ chung. 52 thiện nhân kết thiện quả. Hạ quyết tâm sau, Cố Minh Nguyệt lại ở trong nhà hợp với điêu khắc vài ngày, khắc mệt mỏi quyết định đi xem cửa hàng nghỉ ngơi một nghỉ. Vì thế ba người đều cố ý dậy sớm. Bọn họ hiện tại thời gian thực gấp gáp, đưa tiền lao ra ngọc bội cùng cây châm đều còn không có điêu khắc đâu. Này cũng không phải là vẽ bùa như vậy đơn giản. Cố Minh Nguyệt cùng Tạ Vô Trần yêu cầu liên tục điêu khắc cũng muốn gần 2 tháng. Cũng chỉ khó khăn lắm dịch ra một ngày đi xem. Lại phung sáng sớm, Cố Minh Nguyệt như cũng là lựa chọn Vương Đại Nương sữa đậu nành cửa hàng ăn cơm sáng. Vương Đại Nương hiền từ khuôn mặt cùng lời nói đến nay đều còn ở nàng trong đầu. Lại lần nữa nhìn đến Cố Minh Nguyệt, Vương Đại Nương nước mắt đều phải rơi xuống. Nhi tử là nàng mệnh căn tử, lần trước đi ra ngoài không phải Cố Minh Nguyệt cấp đùa bình an nàng đều hơi kém không thấy được chính mình nhi tử. Lần này tới uống sữa đậu nành, Vương Đại Nương nói cái gì cũng không chịu lại thu Cố Minh Nguyệt tiền. Nàng đặc biệt cảm kích Cố Minh Nguyệt, cho nàng quỳ xuống đều không quá. Vương Đại Nương nhi tử Vương Láo Hổ là cái tiêu sư, ở một nhà tiểu tiêu cục dựa áp tiêu sống tạm. Ngày đó Vương Đại Nương về nhà sau, Vương Láo Hổ nói cho nàng nương chính mình muốn đơn độc đi áp giải một chuyến tiêu, sự thành lúc sau nguyệt bạc phiên bội, hơn nữa chủ gia bên kia còn sẽ có kết xù tiền thưởng. Áp giải vật phẩm tiêu cục đều nghiệm quá tiêu, chủ gia muốn đưa chính là một phong thơ, hắn thậm chí đều không cần hộp, một giấy phong thư xùy lên là có thể đi. Theo đạo lý thư từ đều là nhà mình hạ nhân đưa, không có người sẽ lựa chọn tiêu cục. Bọn họ áp tiêu đều là vận chuyển quý trọng vật phẩm, truyền tin vẫn là lần đầu. Chủ gia khai ra tới điều kiện cũng thực hấp dẫn người, tổng tiêu đầu nói tin đưa đến lúc sau được đến thưởng bạc ít nhất là 100 lượng, ít nhất thuyết minh còn sẽ càng nhiều. Trở về lúc sau ở tiêu cục nguyệt bạc cũng sẽ phiên bội. Thưởng bạc càng nhiều cho thấy nguy hiểm cũng càng lớn, áp tiêu còn chỉ định chỉ cần một người. Ở đây đều là mũi đao thượng áp tải, chỉ có bị theo dõi vật phẩm mới sợ hãi làm người biết. Lần này tiêu trực tiếp liền viết thượng nguy hiểm hai chữ. Tổng tiêu đầu cũng nói ra, phải đi lần này tiêu trong nhà không thể có quá nhiều gánh nặng, thực sự có vạn nhất. Vương lão hổ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tiếp lần này tiêu, hắn là cha mẹ con lúc tuổi già, phía trước trong nhà còn có hai vị tỷ tỷ, lại đều chết đói. Mấy năm gần đây trong nhà dựa vào hắn nương buổi sáng bày quán nhi mới tích cóp tiếp theo điểm nhi bạc, đưa hắn tới tiêu cục học nghệ. Hắn đã 18 tuổi, người lớn lên giống chính mình tên giống nhau tục tàng, vốn dĩ liền không hảo tìm nương tử, trong nhà điều kiện còn không phải thực hảo, như thế nào đều không thể thành thân. Lần này tiêu an toàn đưa đạt có thể có 100 lượng, cũng đủ hắn thành thân lại cấp trong nhà cái nhà ngói khang trang, cũng có thể không cần lại làm hắn cha mẹ mỗi ngày xe đi như vậy ở xa tới trong thành bán sữa đậu nành, nguyệt bạc phiên bội hắn cũng có thể tiếp tục tích có bạc. Vương lão hổ cuối cùng tiếp được lần này tiêu, trở lại không nói cho hắn nương lần này tiêu nguy hiểm rất lớn, chỉ nói một người áp tiêu. Vương đại nương mới vừa dọn sạp về nhà, nhìn đến vốn nên ở tiêu cục nhi tử ngồi ở trong nhà, thần sắc nghiêm túc. Vừa hỏi mới biết nguyên lai là ngày thứ hai muốn đi áp tiêu. Hôm nay khiến cho sớm chút trở về nghỉ ngơi, Vương đại nương lúc này mới yên tâm. Nhưng ở nghe được nhi tử muốn một mình một người áp tải thời điểm, Vương đại nương tâm lại lần nữa nhắc lên. Chẳng sợ Vương lão hổ nhiều lần bảo đảm, Vương đại nương tâm vẫn là không bỏ xuống được, mỹ mắt cũng ở vẫn luôn nhảy. Vương lão hổ phải đi tiêu ngày đó Vương đại nương đột nhiên nhớ tới Cố Minh Nguyệt cấp đùa bình an, bất luận hay không hữu dụng, bình an hai chữ đều là nàng chờ đợi. Vương lão hổ nhận lấy đùa bình an, hắn cũng là sợ hãi. Làm hắn áp tải trước về nhà nhìn nhìn lại chính là sợ hắn cũng chưa về. Dọc theo đường đi Vương lão hổ đều không có gặp được cái gì nguy hiểm, tới gần mục đích địa mới gặp gỡ nguy hiểm. Đối phương ba người, đao đao muốn hắn mệnh, cho dù là hắn một thân mãng kính cũng là quả bất địch chúng. Vương lão hổ giết đối phương một người sau, trên người linh tinh vụn vặt treo nhiều chỗ miệng vết thương. Đối phương kiếm chiều hắn ngực đã đâm tới thời điểm, hắn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới đối phương kiếm ở hắn ngực chỗ chặt đứt. Hắn nắm lấy cơ hội thứ thượng đối phương yếu hại. Dư lại một người, Vương lão hổ cũng có tin tưởng, khí thế bỗng nhiên tăng trưởng, đem đối phương trọng thương. Ban ngày ban mặt hắn cũng không dám tiếp tục lưu tại nơi đó, bất chấp trên người miệng vết thương dẫn theo kiếm nắm chặt thời gian chiều trong thành đi. Tiêu đưa đến sau, chủ gia cấp Vương lão hổ thỉnh đại phu, xem hắn vết thương đầy người liền biết lần này không dễ, chủ gia gánh vác tiền thuốc men. Vương lão hổ thoái thác bất quá, thừa dịp chờ đại phu thời gian, hắn mới có thời gian đi xem chính mình ngược kia chỗ. Trên đường hắn trong lòng vẫn luôn có cái ý tưởng, hiện tại nhìn đến chứng thực hắn phỏng đoán. Là hắn nương trước khi đi cấp kia đạo đùa bình an. Hắn nương đem kia đạo phù đặt ở hắn ngược chỗ, chính là này nho nhỏ một đạo phù cứu hắn. Vương lão hổ bình an về nhà sau, đem việc này nói cho Vương đại nương. Vương đại nương trong lòng nghĩ lại mà sợ, bởi vì nàng đã từng cự tuyệt quá này đạo đùa bình an. Hiện tại trong lòng một trận may mắn nàng nghe xong Cố Minh Nguyệt nói. Đánh kia lúc sau, Vương đại nương vẫn luôn ở trên phố tìm kiếm Cố Minh Nguyệt, muốn nhìn khi nào có thể tái ngộ đến, nàng thật sự phải hảo hảo cảm tạ Cố Minh Nguyệt, kia chính là nàng nhi tử mệnh. Đại nương, ngài nhận lấy đi, đây là hai việc khác nhau nhi. Cố Minh Nguyệt thái độ kiên quyết, nhất định phải làm Vương đại nương nhận lấy tiền đồng. Đùa bình an là bởi vì Vương đại nương hiền từ hòa ái thái độ cùng những cái đó đưa tặng đậu đỏ, buôn bán nhỏ vốn dĩ liền không dễ dàng, nàng càng không thể lấy không. Xem Vương đại nương tướng mà biết, nhà nàng điểm mấu chốt đã bước qua đi, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Vương đại nương rốt cuộc không có chối từ quá Cố Minh Nguyệt, nhìn theo tiên nữ giống nhau khả nhân nhi rời đi, Vương đại nương trong lòng cảm khái chính mình đưa tặng về điểm này nhi đậu đỏ. Cố Minh Nguyệt khỏe miệng ngầm cười, thế gian vạn vật đều trốn không thoát nhân quả luân hồi, Vương đại nương đối nàng phóng thích thiện ý, nàng bồi thường báo, kết ra thiện quả. Làm ác tạo khẩu nghiệp người, liền như Chu Tẩu Tử ra nam nhân giống nhau. Ở trên đường ngại đen đuổi đá một khối tấm bia đá một chân. Chân đau lại mắng vài câu. Vốn là vô duyên vô cớ hai người, lại bởi vì hắn lại đá lại mắng tạo hạ khẩu nghiệp. Ai sau khi chết nhìn đến chính mình mộ bia bị người đá đều sẽ không dễ chịu, huống chi nam nhân trong miệng còn mắng một đường đen đủi. Có câu ngạn ngữ, người chết vì đại. Nam nhân cả ngày mộng du đánh chính mình mặt, xương liền lời nói đều nói không nên lời, tất cả đều là chính mình nhục mạ người chết tạo hạ khẩu nghiệp. Cố Minh Nguyệt tin tưởng, Chu Tẩu Tử ra nam nhân cũng không dám nữa trên đường tùy tiện loạn đá. Không bao giờ sẽ đi vũ nhục người chết. Nhân sinh trên đời, muốn nhiều làm giống Vương đại nương giống nhau người. Những người khác nhìn đến Cố Minh Nguyệt sẽ ở sau lưng nói nàng diện mạo diễm lệ hồ ly tinh, thậm chí là biết nàng giả thiên kim thân phận sau sẽ mang lên nàng mẹ cùng tỷ tỷ cùng nhau vũ nhục. Vương đại nương đối với nàng hiền từ lại có thể thân, còn đưa tặng hai chén người khác đều không có đậu đỏ. Vương đại nương loại thiện nhân kết thiện quả, Chu Tẩu Tử nam nhân loại ác nhân kết hạ hậu quả xấu, hết thể đều có định số. Dùng quá đồ ăn sáng sau ba người tề tụ ở xe ngựa bên, đi trước lần này mục đích địa. Hai gian cửa hàng ưu việt địa lý vị trí là Cố Minh Nguyệt nhất vừa lòng, cách đó không xa chính là Tầm Hương Phường, về sau có thể tùy thời thấy nàng mẹ cùng tỷ tỷ. 53 cảm tình tiến độ điều. Cô nương, tiền lao ra thật đúng là hào phóng. Đậu ve đẩy cửa ra cảm thán nói. Cửa hàng thực rộng mở, sau tường còn có cửa nhỏ, hẳn là phía trước cửa hàng phía sau nơi ở loại hình. Cố Minh Nguyệt cười nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy sáng ngời trống trải. Nhà ở sạch sẽ, vừa thấy đó là trước tiên có người quét tức quá. Cố Minh Nguyệt đi vào dạo qua một vòng, đối phòng bố cục cũng thích. Bên trong đồ vật toàn bộ quét sạch, chỉ có một quầy, nàng có thể trực tiếp an bài người khởi công. Nhìn Cố Minh Nguyệt lại đi đến bên phải, sờ hướng hai gian nhà ở trung gian vách tường. Nàng không phải chuyên nghiệp, không biết này mặt tường có thể hay không động, yêu cầu tìm cái xây nhà công nhân đến xem. Đậu ve, ngươi ghi nhớ, trở về lúc sau tìm người đến xem này mặt tường có thể hay không tập rớt, ta muốn hai gian cửa hàng thông lên. Không thể nói hỏi một chút dùng cây cột hoặc là mặt khác đồ vật chống đỡ lên có thể hay không có nguy hiểm. Cố Minh Nguyệt tự hỏi nhất nhất nói tới. Cố Minh Nguyệt lại đi hậu viện, nhìn đến hậu viện không gian, nàng đối tiền lao ra hảo cảm lại bay lên tới rồi một cái độ cao. Cô nương, hậu viện đều có vài gian nhà ở, chúng ta một người một gian đều dư giả. Đậu ve từng cái đem cửa phòng đẩy ra, lộ ra phòng diện mạo. Hậu viện chỉ so phía trước tiểu chút, thực rõ ràng là từ nơi ở cải tạo tới. Cố Minh Nguyệt suy nghĩ lâu dài, Tầm Hương Phường vài vị tỷ tỷ đều còn trẻ, lại thân kiểu mạo mỹ, về sau rất lớn xác suất sẽ tái giá. Kinh thành giá nhà quý, có này hai nơi, cũng có thể tạm thời đặt chân. Cố Minh Nguyệt duỗi tay chỉ hai sở trong sân gian vách tường, nơi này tường viện cũng muốn xóa sạch. Nay hoàn toàn chính là hai tòa tiến sân, Cố Minh Nguyệt tức khắc cảm giác trong lòng có áp lực. Nàng đưa tiền lão ra cây châm cùng ngọc bội xem ra còn cần chút mặt khác phù tới áp một áp, nếu không sao không làm thất vọng này hai tòa sân. Đã ở đây, tự nhiên muốn đi tìm Hương Phường, nàng muốn biết mẹ cùng Quý Tam thúc cảm tình tiến độ điều đi đến nơi nào. Cố Minh Nguyệt mới vừa tiến cửa sau, liền thấy được Tiểu Mãn, Bách Sắc, Linh Âm ba vị tỷ tỷ vui đùa ầm ĩ cảnh tượng. Ba vị tỷ tỷ hảo, biết ta muốn tới, sáng sớm liền chờ ở nơi này sao? Cố Minh Nguyệt cười nói. Bách Sắc nghe được thanh âm dừng lại múa kiếm động tác, còn không phải sao, cố ý chờ ngươi đâu. Lời này nhưng chưa nói giả, nguyên lai mấy người đều là ở trong sân chơi đùa, sẽ không đến cửa sau bên này. Bất quá Cố Minh Nguyệt nhiều lần tới đi đều là cửa sau, cũng chỉ có thể từ cửa sau, ba người liền đem địa phương dịch đến cửa sau tới. Minh Nguyệt ngươi đã tới, chúng ta đều phải nhàm chán thấu. Linh Âm tiến lên kéo lên Cố Minh Nguyệt cánh tay. Tiểu Mãn cười nói tiếp, đúng rồi, Minh Nguyệt, ngươi không tới tổng cảm giác thiếu chút cái gì. Ta đây về sau cần phải tới cần mẫn chút. Khi nói chuyện Liên Mụ Mụ cũng đã tới rồi, Cố Minh Nguyệt lần này lại xem qua đi, Liên Mụ Mụ đầy mặt xuân phong, nàng biết tiến độ điều đi đến 80%. Cuối cùng kia 20% nha, vẫn là đến nàng tới. Cố Minh Nguyệt lôi kéo mấy người tiểu lảm nhảm dường như nói lên bên cạnh hai gian cửa hàng. Mẹ, ta ngày gần đây được hai gian cửa hàng, liền ở bên cạnh, khoảng cách rất gần. Về sau ta ban ngày cũng có thể đãi ở bên cạnh cửa hàng, có thể thường xuyên nhìn đến ngài. Cố Minh Nguyệt ôm Liên Mụ Mụ cánh tay làm nũng nói. Liên Mụ Mụ khiếp sợ mà sững sờ ở nơi đó, nơi này chính là kinh thành nhất náo nhiệt một cái đường phố, nội thành khu chủ đường phố. Nàng là Tầm Hương Phường Mụ Mụ, từ thượng quản đến hạ, biết này một mảnh giá đất cùng giá hàng. Nay cũng không đơn giản là có tiền là có thể mua được. Cố Minh Nguyệt nói cho nàng mẹ tiền lão gia sự tình, bất quá liễm đi tiền lão gia gia tộc bị người ác độc mà nguyền rủa sự tình, chỉ nói chính mình cấp Giang Nam tới Phú Thương xem phong thủy vẽ bừa. Ô tao việc nàng không phải nhiều nguyện ý nói cho mấy người nghe. Nàng muốn các nàng vui sướng, không thích hợp tiếp xúc Cố Minh Nguyệt tận lực không cho các nàng biết. Liên Mụ Mụ tay túm chặt chính mình khăn, từ Tầm Hương Phường hồng ảnh sự kiện tới, nàng liền biết chính mình nữ nhi là cái có bản lĩnh, lại không nghĩ rằng có thể kiếm như vậy nhiều bạc. Minh Nguyệt, ngươi có thể hay không có việc? Liên Mụ Mụ từ trên xuống dưới nhìn kỹ cô Minh Nguyệt, nàng càng nhiều vẫn là lo lắng. Đến nỗi tiền tài, nhiều ít nàng đều không cần nữ nhi tới hiếu kính, nàng chỉ nghĩ muốn nữ nhi bình bình an an, tương lai gả một hộ an ổn nhân ra. Nói chuyện thời gian trường, cũng không thể đều ở một chỗ, Tiểu Mãn ba người tổng hội cho các nàng nương hai lưu ra thời gian đơn độc nói chuyện. Cố Minh Nguyệt nhìn theo tất cả mọi người đi rồi, mới mở miệng nói, mẹ, ngươi chừng nào thì cùng Quý Tam thúc thành thân nha. Một câu làm Liên Mụ Mụ mặt đỏ tim đập, nàng còn tưởng rằng đứa nhỏ này muốn nói gì, một mở miệng liền làm nàng vô pháp lại mở miệng. Nhắc tới Quý Tam nàng liền không biết nói cái gì, nàng không muốn tái giá, tàn hoa bại liễu cũng không xứng với Tam ca. Liên Mụ Mụ đen nhánh lông mi vô hai hạ, che khuất trong mắt cảm xúc, chậm rãi nói, Minh Nguyệt, ta cùng hắn không thích hợp. Tam ca như vậy người tốt vật, nên xứng cái trong sạch nhân gia cô nương, bọn họ ở bên nhau về sau Quý Tam đi ra ngoài sợ là phải bị người chỉ trỏ trỏ, kia tư vị không dễ chịu, nàng không nghĩ muốn nữ nhi thừa nhận, cũng tận lực không cần Quý Tam nếm chịu. Cố Minh Nguyệt khuyên, mẹ, Tam thúc người này ngươi còn xem không rõ sao. Hắn liền thích ngài một cái, ngài không đáp ứng hắn liền bồi ngài độc thân quá cả đời. Liên mụ mụ trong tay khăn nắm mà càng nhíu, nàng tất nhiên là biết Tam ca tâm ý, đặc biệt là gần nhất mấy ngày, nàng cũng tổng khống chế không được ý nghĩ của chính mình, thậm chí còn sẽ ở trong ngộng mơ thấy hắn. Liên mụ mụ nghĩ vậy nhi liền một trận ảo não, nàng cảm giác chính mình tình cảm biến hóa hết thảy đều là đến từ chính Quý Tam. Gần nhất hắn biểu hiện giống như là một con hoa khổng tước, chút nào không kiêng rẻ, như là tới rồi cầu ngẫu kỳ giống nhau. Liên mụ mụ càng là nghĩ như vậy khuôn mặt nhỏ càng hồng, từ trước Quý Tam tổng tới không có như vậy, đối mặt nàng khi từ trước đến nay trầm ổn nội liễm, như thế nào sẽ hướng lần này tùy tiện mà tới đổ nàng, đem nàng bước đến góc, nói cái gì cũng không nói, nàng nói chuyện cũng không phản ứng nàng, liền như vậy làm nhìn ngươi, làm người quái ngượng ngùng. Cố Minh Nguyệt cảm giác nàng lời nói như là có chứa phường nhuộm tác dụng, làm nàng mẹ mặt từ nguyên lai trắng nón chia hoa hồng biến thành hiện giờ đít khỉ hồng. Mẹ, đó là ngươi cùng Quý Tam thúc sinh hoạt, băn khoăn người khác ánh mắt làm chi. Ta còn muốn ôm đệ đệ muội muội đâu, ngài cùng Tam thúc hải tử tương lai sinh ra tới khẳng định xinh đẹp. Cố Minh Nguyệt tiếp tục thêm mánh dược, nàng thiệt tình muốn Quý Tam thúc cùng nàng mẹ có tình nhân thành thân thuộc. Liên mụ mụ túi đầu không nói lời nào, tiểu nữ nhi tư thái tận hiện. Ngoài phòng, đầu ve nghe không được phòng trong hai người nói chuyện, tập võ Tạ Vô Trần cùng Quý Tam chính là nghe rõ ràng. Quý Tam thúc lỗ thai khó gặp có chút màu đỏ, Tạ Vô Trần nhịn không được xem Quý Tam. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên tại bên người người trên người tiếp xúc đến cảm tình thế giới. Quý Tam mặt già ở bên ngoài cuối cùng đều nghe có đỏ ửng, áp cũng áp không được. Biết Cố Minh Nguyệt không phản đối chính mình hắn thật sự thật cao hứng, đó là liên thành nữ nhi, hắn cũng hy vọng được đến nàng tán thành. Quý Tam kiềm chế trụ nội tâm nhảy nhót, như cũ đứng yên như tùng, bảo hộ ở ngoài cửa. 54 cho ta một cái ra. Cố Minh Nguyệt nói xong lời cuối cùng, nàng vẫn là coi thường chính mình mẹ. Cái này ngành sản xuất tư tưởng ở nàng trong đầu ăn sâu bén dễ. Mẹ, ngài có thể coi như lúc trước chỉ là gả cho một lần người, Quý Tam thúc trước nay đều không có để ý quá. Mẹ, ta cũng muốn đệ đệ muội muội, Quý Tam thúc đối ngài tốt như vậy, ngài nhẫn tâm như vậy xem hắn vẫn luôn lẻ loi một mình sao. Hắn đều bao lớn rồi, còn không có một cái hài tử. Cố Minh Nguyệt thay đổi một loại cách nói. Liên mụ mụ ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nữ nhi, nghe giống như không có gì tật xấu, nhưng lời này tổng cảm giác có chút kỳ quái. Liên mụ mụ nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cũng khuyên hắn thành thân, còn cho hắn giới thiệu cô nương. Cố Minh Nguyệt khí cười, mẹ, Quý Tam thúc gái chính là ngươi người này, tốt xấu hắn đều thích, thậm chí ở Tam thúc trong mắt ngươi là không có khuyết điểm. Mẹ, ngài trong lòng không phải cũng là có Tam thúc sao? Liên mụ mụ đầu lại lần nữa thấp hèn, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn bồi ở bên người nàng, chỉ cần nàng xoay người tổng hội nhìn đến Quý Tam thân ảnh. Nàng chính là một cục đá cũng che nhiệt, nàng vẫn là thân phận quá thấp. Cố Minh Nguyệt 18 ban võ nghệ đồng thời ra trận, trực tiếp nói rõ Quý Tam đều phải làm một cái bất trung bất hiếu người, Liên Mụ Mụ cũng biết Quý Tam tổng chưa cưới quá thê, cô đơn một người. Liên Mụ Mụ ở khắc sâu nghĩ lại chính mình, nàng cho rằng chính mình nữ nhi nói rất đúng, chính mình coi như làm gả cho một lần người, muốn nhị gả nam nhân lại vẫn luôn đang đợi nàng, sợ cái gì đâu. Cố Minh Nguyệt nói miệng khô lưỡi khô, uống một ngụm trà cho chính mình xuyễn khẩu khí, ngửa ra sau thân mình lại đến xem nhà mình mẹ tướng mạo, hôn nhân cung hồng nhuận no đủ. Thành thân manh mối ra tới. Nàng hít sâu một hơi, không uổng phí nàng làm nhiều như vậy. Bên ngoài sắc trời tiệm vãn, nàng giờ phút này rời đi vừa lúc. Cáo biệt mẹ, lúc gần đi đối với Quý Tam Thúc làm một cái cố lên cổ vũ tư thế, Quý Tam Thúc thẳng tắp đưa bọn họ xe ngựa đi rồi một đoạn đường mới trở về. Ta bấm tay tính toán, không dùng được bao lâu liền có thể uống thượng mẹ cùng Tam Thúc rượu mừng. Cố Minh Nguyệt vén lên mảnh, chiều sau trông cửa khẩu kia hai vị, một trước một sau trở về sân. Thẩm Hương phường nội. Liên mụ mụ bước chân có chút mau, cùng Quý Tam đối diện hắn liền mặt đỏ, nghe Minh Nguyệt nói xong lúc sau là càng không dám thấy hắn. Quý Tam ôm cánh tay, cất bước theo ở phía sau, trên mặt tươi cười là chưa bao giờ từng có sán lạ, hắn hiện tại không vội tại đây trên đường nhất thời nửa khác. Biết Quý Tam vẫn luôn đi theo phía sau, hiện tại nàng lại không nghĩ muốn hắn đi theo. Tam ca, ngươi có việc nhi có thể trước vội, đi tiền viện nhìn xem gì đó. Liên mụ mụ dừng lại xoay người đối với phía sau người nọ nói. Không thấy hắn lại quay đầu tiếp tục chiều chính mình sân đi. Ân. Quý Tam cười đáp ứng, như cũ đi theo nàng phía sau. Tiên viện một lát liền muốn mở cửa, ngươi có thể mang theo người kiểm tra một chút chung quanh có hay không cái gì nguy hiểm. Liên mụ mụ lại lần nữa dừng lại, lại cấp Quý Tam bố trí nhiệm vụ cụ thể chút. Ý tứ thực rõ ràng, hiện tại đừng đi theo nàng. Hảo. Quý Tam đều đáp ứng rồi. Liên mụ mụ khí dậm chân, dẫn theo váy chạy chậm hồi chính mình sân, đây là người nào nha, đáp ứng rồi nhưng thật ra đi à. Quý Tam cũng chạy chậm lên, cùng Liên mụ mụ trước sau vẫn duy trì một trước một sau khoảng cách, hắn lo lắng phía trước người quăng ngã. Liên mụ mụ chạy về chính mình trong phòng liền phải đóng cửa, Quý Tam nhẹ nhàng đẩy liền đẩy ra, hắn tiến vào sau lại đóng cửa lại. Trong viện nha hoàn rất có nhãn lực thấy nhi, các nàng đều nhìn ra được quý hộ viện thích các nàng chủ tử, cũng đều thiệt tình hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau, quý hộ viện đều chờ Liên mụ mụ hảo chút năm. Quý Tam, ngươi đi ra ngoài. Liên mụ mụ mặt lại không biết cố gắng đỏ, lời nói đều nói lắp bắp, nàng lại nghĩ tới lần trước Quý Tam đem nàng đổ ở góc tường. Như thế nào không kêu Tam ca? Quý Tam cởi bỏ bên hông đường kiếm, phóng tới bên cạnh trên bàn. Quý Tam, ngươi muốn bình tĩnh. Liên mụ mụ lại dịch xa chút, muốn mở cửa đi ra ngoài lại bị người túm trở về. Quý Tam đem người đưa tới góc tường, đôi tay căng tường, ta còn chưa đủ bình tĩnh sao? Liên Thành, ngươi ngẩng đầu nhìn xem ta. Không bình tĩnh nói ngươi liền không phải là ở góc tường đợi. Liên Thành ngẩng đầu xem một cái lại chạy nhanh cúi đầu, mặt nàng khống chế không được hồng. Quý Tam hít hà một hơi, hắn tịnh là cho chính mình tìm tội chịu. Nghĩ nghĩ, Quý Tam bùn một tiếng quỳ xuống. Liên Thành, thỉnh ngươi gả cho ta. Ta trước nay đều không có bất luận cái gì dám ghét bỏ ngươi ý tứ, ngươi như vậy hảo, làm sao dám ghét bỏ ngươi đâu. Liên Thành, ta cầu ngươi gả cho ta. Quý Tam ngửa đầu nhìn về phía Liên Thành, nghiêm túc nói. Tam ca, ngươi lên, ngươi như thế nào có thể quỳ xuống. Liên mụ mụ tún Quý Tam cánh tay, hai cái cánh tay đều kéo không núp ních. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nàng vô pháp xem Quý Tam cho hắn quỳ xuống. Liên Thành, ngươi trong lòng cũng có ta. Quý Tam bất động, tiếp tục nói. Ta là cái cô nhi, một đường ăn xin lưu lạc, sau lại bị bang phái thu lưu, vì trong bang làm việc. Ta cho rằng cuộc đời của ta sẽ vẫn luôn như vậy, sau lại gặp ngươi, ta mới có muốn thành thân ý niệm. Ta đời này chỉ biết cưới ngươi một người, thê tử của ta sẽ chỉ là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Liên Thành, ta tưởng thỉnh ngươi cho ta một cái ra. Quý Tam gần từng chữ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Liên Thành, nàng tránh cũng không thể tránh. Liên mụ mụ thiên đầu, không dám nhìn Quý Tam, nàng trên mặt mang theo nước mắt. Trên mặt nàng nước mắt không phải làm khó, là đau lòng, hắn câu kia thỉnh cho ta một cái ra, làm nàng rơi lệ đầy mặt. Quý Tam đứng dậy, duỗi tay lau đi Liên Thành trên mặt nước mắt, ngươi đừng khóc, ta không bức ngươi, ta sai rồi. Quý Tam thanh âm mang theo khóc nức nở, hắn thật sự sợ hãi Liên Thành khóc, nàng không muốn hắn liền vẫn luôn bồi được rồi, cũng không phải chỉ có thành thân mới có thể. Liên Thành nghe được lời này khóc càng hung, một chút nhào vào Quý Tam trong lòng ngực, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta tuổi đại. Liên Thành nhất chịu hỏi. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ, Liên Thành, ngươi không thể xem thấp chính mình. Quý Tam cũng không biết nói cái gì cho phải nghe nói tới an ủi Liên Thành, hắn biết lời này chính là hấp dẫn. Trong lòng ngực người tuổi bất quá mới 30 tuổi, diện mạo nói là 20 cũng không quá, mặc cho ai xem đều sẽ không nói là 30 tuổi, nói ra đi có một cái 14-15 tuổi đại nữ nhi ai có thể tin tưởng. Từ hắn sau khi xuất hiện, Liên mụ mụ bên người liền không có nha hoàn lại đi theo, đang tìm hương phường nội trên cơ bản đều là hắn ở sau người. Liên Thành mỗi lần xuất hiện đang tìm hương phường tiền viện thời điểm, tổng hội có chút khách nhân không có mắt va chạm, hắn ở sau người mới có sở thu liễm. Liên Thành, ngươi là đáp ứng rồi. Quý Tam không thể tin được hỏi. Liên mụ mụ dâm hắn một chân, đều bế lên tới còn hỏi, một hai phải nàng nói ra cuối cùng câu nói kia, người này thật là xấu. Ta đáp ứng. Liên Thành nhỏ giọng hừ hừ nói. Đổi làm người khác như vậy làm vẻ ta đây sẽ là dáng vẻ cái cỡm, nhưng đặt ở Liên Thành, đã từng tầm hương phường đầu bảng trên người. Không hề không khỏe cảm. Quý Tam kích động mà đem người một phen bế lên tới tại chỗ xoay quanh. Ngươi phóng ta xuống dưới, mau buông ta xuống. Liên Thành sợ tới mức thét chói tai, nàng đều phải chuyển hôn mê. Nàng đã từng là hoa khôi không tồi, khá vậy chỉ có quá Cố Minh Nguyệt cha một người, lúc trước niên thiếu tử tâm nhãn, phạm sai lầm còn ái sai rồi người. Sau lại đã hoài thai liền lui xuống, cũng chưa bao giờ bị người như vậy bế lên quá. 55 hái hoa đạo tặc. Cố Minh Nguyệt ở trong phòng cũng không có nhàn rỗi. Thường thường véo chỉ tính một chút, nàng thực nhanh có vọng đương tỷ tỷ. Hai gian cửa hàng cũng đều liên hệ hảo người, toàn quyền giao cho công nhân phụ trách, Liên mụ mụ bên kia an bài quản gia nhìn, nàng chút nào không cần lo lắng. Cô nương, cô nương. Đậu ve một đường chạy chậm, người chưa tới thanh âm trước chuyển tiến Cố Minh Nguyệt lỗ thai. Chậm một chút như chạy, như thế nào lạp. Cố Minh Nguyệt buông trong tay khắc đao, đảo ly trà chờ đợi đậu ve đã đến. Đậu ve tiến vào lau mồ hôi, tiếp nhận Cố Minh Nguyệt truyền đặt trà. Uống xong mới cảm giác không như vậy nhiệt. Cô nương, việc lớn không tốt. Đậu ve ngồi xuống biểu tình nghiêm túc. Cố Minh Nguyệt ân. Một tiếng, lặng lặng chờ đợi nàng tiếp theo câu, đậu ve câu nói kia là nói đại sự tên riêng câu. Đậu ve hàm hậu thành thật, hơn nữa nàng cấp phù, là này một mảnh ăn nhất khai nha hoàn, hỏi thăm sự tình con đường đa dạng. Cô nương, gần nhất kinh thành thực không yên ổn. Vừa mới tầm hương phường bên kia đều đệ lời nói tới làm ngài gần nhất đừng đi. Đậu ve trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, kinh thành gần nhất đã chết thật nhiều người, phần lớn là có chút thân phận nhân gia thiếu gia. Đồn đãi có nữ hái hoa tặc, lại đồn đãi là có Long Dương chi phích đạo tặc, đến nay còn chưa pha án. Cố Minh Nguyệt đã hiểu, khó trách đậu ve sẽ xuất hiện sợ hãi biểu tình, này thật là đại sự. Kinh thành đã xuất hiện nhiều khởi án mạng, nàng tuy rằng không sợ hãi những cái đó kẻ cắp, nhưng vẫn là thiếu đi ra ngoài hảo. Cô nương, ta trở về thời điểm nhìn đến trên đường thật nhiều kinh triệu doãn quan binh, hiện tại tăng phái quan binh tuần tra, ngày đêm tam ban đảo. Đậu ve không ngừng nói ra nàng hỏi thăm tới sự tình. Làm trong phủ người đều tùy thân mang hảo đùa bình an, trăm triệu không thể cho đùa. Gần nhất không yên ổn, làm đại gia tận lực đều giảm bớt ra ngoài số lần. Cố Minh Nguyệt dặn dò nói, ta cũng sẽ ở ban đêm cẩn thận kiểm tra trong phủ, đừng sợ. Tạ Vô Trần nhìn Cố Minh Nguyệt nói, gần nhất muốn vất vả ngươi, phải chú ý an toàn, cũng đừng quá mệt. Cố Minh Nguyệt gật gật đầu, có Tạ Vô Trần ở toàn bộ trong phủ trên dưới sẽ tương đối an tâm. Đầu ve lôi kéo nhà mình cô nương nói xấu, cô nương, ta lần đầu tiên nghe nói hái hoa đạo tặc chuyên môn thải nam từ đâu, từ trước đều là thải nữ tử. Như vậy đạo tặc không biết sẽ là cái dạng gì, cao lớn thô kệch sao. Đậu ve ở bên hông khoa tay múa chân, nam nữ chi gian lực lượng sai biệt là vẫn luôn tồn tại, nàng có thể nghĩ đến chính là giống đại hán cường tráng nữ tử. Cố Minh Nguyệt, nói không chừng kia đạo tặc sẽ võ, nếu là giống Tạ hộ viện như vậy sẽ nội ra công phu, thả tới nhất định cảnh giới. Cố Minh Nguyệt phỏng đoán là như thế này, Tạ Vô Trần công phu làm nàng thập phần hâm mộ. Tạ hộ viện, giờ này khắc này ta nếu sẽ hút tinh đại pháp thật tốt, nhất định phải đem công phu của ngươi phục khắc một phần. Cố Minh Nguyệt nghịch ngầm nói, nàng chỉ nghĩ phục chế một phần tới, không nghĩ muốn làm thương tổn người, cho dù là ngoài miệng nói nói. Ta cũng tưởng. Tạ Vô Trần nhìn về phía Cố Minh Nguyệt chỉ ở trong lòng yên lặng nói câu này, hắn không có gì có thể cấp Tiểu Nguyệt Lượng, hắn chỉ có trên người công phu, có thể đưa cho Tiểu Nguyệt Lượng bảo hộ chính mình không thể tốt hơn. Cô nương, ngài yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta dọn tiến nhị phòng ở, ta nhất định bảo vệ tốt ngài. Đậu ve giữ chặt Cố Minh Nguyệt cánh tay lời thề son sắt bảo đảm. Tạ Vô Trần xem một cái đậu ve, chẳng sợ nàng không tới, hắn cũng muốn ở nóc nhà bảo vệ tốt Tiểu Nguyệt Lượng. Cố Minh Nguyệt nóc nhà hiện tại xem như Tạ Vô Trần đệ nhị trương giường. Cố Minh Nguyệt trước mắt không có đem chuyện này hướng mặt khác địa phương tưởng, rốt cuộc từ đậu ve trong miệng nói đi chính là một cái hái hoa đạo tặc, không có chút nào thần quái. Đêm khuya, Tạ Vô Trần canh giữ ở nóc nhà, phạm vi mấy hộ nhà đều ở hắn tầm mắt trong phạm vi. Cố Minh Nguyệt bọn họ trụ địa phương là nội thành bên cạnh chỗ, cho nên Tạ Vô Trần xem lại xa cũng nhìn không tới bên kia phát sinh sự tình, Cố Minh Nguyệt cũng vô pháp cảm nhận được. Nhất ngoại thành, trên đường phố, 10 người một chi tuần tra đội ngũ vừa mới đi qua, vốn là bình tĩnh đường phố đột nhiên sinh ra một trận gió tới. Có hay không cảm giác phía sau có cái gì trải qua? Đội ngũ cuối cùng phương binh lính hỏi. Ngươi có cái gì kỳ quái cảm giác sao? Dừng lại, chúng ta cùng đi nhìn xem. Người đứng đầu hàng binh lính nói. Bọn họ cùng nhau trở về đi rồi một đoạn đường, yên tĩnh không tiếng động, ngày xưa an tĩnh đường phố giờ phút này có vẻ có chút đáng sợ. Cái gì cũng không có, lao thất, đa tâm. Đi đi đi, tiếp tục tuần tra, đề cao cảnh giác. Người đứng đầu hàng binh lính tả hữu nhìn xem, trừ bỏ tâm lý thượng cảm giác có chút âm trầm đáng sợ không có bất luận kẻ nào lui tới. Xác nhận quá không có người xuất hiện, bọn họ mới lại tiếp tục xếp hàng tuần tra. Tuần tra đội đi rồi không lâu, bọn họ vừa mới dừng lại kia phiến địa phương. Một nữ tử từ vách tường nội ra tới. Một thân lục sa, tóc dài che khuất tả nửa bên mặt, cả người tràn ngập âm lánh hơi thở. Nữ tử hướng phía trước đi, bước chân lại xuống dốc đến trên mặt đất. Nữ tử nhìn phía tuần tra đội đi phương hướng, lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, nửa khuôn mặt có vẻ rất là dữ tợn đáng sợ. Nếu là Cố Minh Nguyệt ở chỗ này, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây mới là ở kinh thành tác loạn hung thủ, không phải người, là cái quỷ, ác quỷ. Đêm khuya không người, nữ quỷ tùy ý phiêu đãng ở trên đường. Nàng đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ô a a, một tiếng tiểu nhi khóc nỉ non tiếng thét chói tai khởi. Nữ quỷ bỗng nhiên chịu đựng bước chân, nàng tìm mục tiêu phương thức rất đơn giản, tựa như bây giờ. Nữ quỷ nhìn về phía trẻ con khóc nỉ non kia hộ nhân ra, thong thả ung dung xuyên qua cửa gỗ, ở cửa tạm dừng trong chốc lát, như là đang tìm cụ thể mục tiêu, tìm được sau lại tiếp tục đi tới. Nàng phiêu vào nhà nội, trên giường phụ nhân lay động hống hải tử, nam nhân nằm ở một bên lôi kéo hải tử tay nhỏ trò cười. Một bức hạnh phúc sung sướng cảnh tượng đồ, nữ quỷ rất có hứng thú quan sát, nàng thập phần có kiên nhẫn, rốt cuộc đây là hạnh phúc gia đình cuối cùng một lần. Hải tử hống ngủ sau, trên giường nam nhân thật cẩn thận tiếp nhận hải tử phóng tới bên giường biên nồi chung. Chờ đến hai người nằm xuống hô hấp vững vàng sau, nữ quỷ mới tới gần. Nữ quỷ như suy tư gì mà nhìn chằm chằm mép giường nam nhân nhìn trong chốc lát, thoạt nhìn là cái từ ái hảo phụ thân, không biết ở trong ngộng nhìn đến nàng sẽ là như thế nào biểu hiện. Tư cập này, nữ quỷ không hề nghĩ nhiều, phiêu vào nam nhân trong ngộng. Thật lâu sau, nữ nhân bay ra, xem một cái trên giường không hề sinh cơ nam tử, nửa bên mặt thượng lại lần nữa lộ ra đáng sợ tươi cười. Không biết ngày mai tỉnh lại, kia phụ nhân sẽ là cái gì biểu tình. Nữ quỷ không có nhiều dừng lại, phiêu đãng đi ra ngoài. Đêm nay nàng mục tiêu đã giải quyết, nàng liền ẩn thân rời đi. Nàng tông phạm án khởi, vẫn luôn ở kinh thành, chưa bao giờ rời đi. Về kinh thành nói nàng là hái hoa đạo tặc việc này, nàng đương nhiên nghe nói, đêm nay qua đi, sợ là không ai lại nói là hái hoa đạo tặc. Tuần tra đội lại lần nữa lưu động đến cái kia trống vắng đường phố khi, vẫn cứ là yên tĩnh không tiếng động, nhưng lần này lại không có âm trầm cảm giác. Tuần tra đội cũng không có lại cảm thấy khác thường, thẳng đến giao tiếp tuần tra đến Hưng Đông. Ngày thứ hai Cố Minh Nguyệt ba người vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, ngoài phòng vẫn luôn có ồn ào thanh âm trải qua. Tạ Vô Trần trước hết nhảy đến trên tường đi xem. 56 chấn trạch phủ. Tạ Vô Trần nhảy ra ngoài tường, đi đến chủ phố phía trên, đem trên đường binh lính chi ngôn thu hết trong tai. Nguyên lai từ trước kinh triệu doãn cho rằng những cái đó bị hại nam tử là bởi vì hái hoa đạo tặc, nhưng hôm nay buổi sáng phát sinh cùng nhau án kiện cho thấy không phải. Hôm nay buổi sáng này hộ nhân gia nam chủ nhân tướng mạo thường thường, thả trong nhà có thê có tử, là hắn nương tử tỉnh lại khi phát hiện trên giường trượng phu không có hơi thở. Không có bất luận cái gì bệnh trạng, kinh triệu doãn không có đầu mối, trước đây có thể nói là hái hoa đạo tặc, hiện giờ này vừa ra. Hay không vì quỷ làm ác, yêu cầu đến hiện trường xem một chút. Cố Minh Nguyệt cho mày, nàng tưởng có nội gia công phu hái hoa đạo tặc. Nếu thật là hung quỷ làm ác, như vậy phạm phải tội nghiệt quá lớn, không còn sớm ngày bắt được còn sẽ có nhiều hơn người đã chịu thương tổn. Cô nương, này đến là nhiều hung tàn quỷ nha. Đậu ve cầm chén trà sững sờ ở tại chỗ, phía trước nàng đi theo cô nương bên người nhìn thấy quỷ đều không có thương quá nhiều người như vậy. Cố Minh Nguyệt đứng dậy, ta phải đi xem, ngoại thành khoảng cách chúng ta không tính quá xa, hỏi thăm hôm nay xảy ra chuyện chính là nào hộ nhân ra. Dứt lời nàng đứng dậy thu thập đồ vật. Đậu ve được lệnh, vung trong tay chén trà, xoay người liền đi ra ngoài hỏi thăm. Tạ Vô Trần an tĩnh canh giữ ở một bên, hắn cũng nhất định sẽ đi, ác quỷ đả thương người, hắn chẳng sợ đánh không lại cũng có thể che ở phía trước. Đậu ve không bao lâu hỏi thăm hảo trở về, sự kiện nháo đại, ở trên phố lộ diện người tùy tiện hỏi cái là có thể hỏi ra tới. Khoảng cách không xa, ba người đi bộ ra cửa, thả hiện tại thời điểm mấu chốt còn ngồi xe ngựa có chút rêu rao. Trên đường tuần tra binh lính nhiều, trước khi rời đi, Tạ Vô Trần còn cấp Cố Minh Nguyệt cầm đỉnh mũ có rèm. Đi ở trên đường, có lẽ là ngại với Tạ Vô Trần khí thế, tuần tra binh lính chỉ là liếc vài lần, vẫn chưa tiến lên để ra nghi vấn. Hiện tại kinh thành nói là nhân tâm hoảng sợ cũng không quá, đầu ve còn tìm hiểu đến nói đương kim thánh thượng cấp kinh triệu phủ doãn hạ tử mệnh lệnh, 3 ngày nội cần thiết pha án. Cô nương, tuần tra binh lính quá dày đặc. Đầu ve nhỏ giọng ở Cố Minh Nguyệt bên tai nói. Sợ hãi bị những người khác nghe được. Cố Minh Nguyệt gật gật đầu, xem ra là hôm nay lại tăng số người nhân thủ, nếu thật là ác quỷ, bao nhiêu người tới đều là vô dụng công. Đi đến đường phố chỗ ngoặc chỗ, Cố Minh Nguyệt dừng bước chân, Đậu Ve cùng Tạ Vô Trần cũng đi theo dừng lại. Đậu Ve hỏi, cô nương làm sao vậy? Cố Minh Nguyệt chỉ vào kia mặt tường, đúng là đêm qua nữ quỷ đãi quá vách tường. Tường nội có cực đại âm khí, thuyết minh có quỷ ở chỗ này đãi quá. Cố Minh Nguyệt từ bên hông túi tiền nội lấy ra một đạo tinh lọc phù, không lưng nhét vào góc tường khe hở. Nàng lại duỗi thân ra ngón trỏ cùng ngón giữa, ở trên vách tường vẽ ra đi âm phù, lưỡng đạo phù cùng nhau tinh lọc. Tường trung còn có âm khí nói, qua lại trải qua người nếu ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài nói, vận thế sẽ có quấy nhiễu. Cố Minh Nguyệt họa hảo đứng dậy, may mắn trên đường phố không có gì người, đều tránh ở trong nhà, bằng không xem nàng như vậy kỳ kỳ quái quái, nói không chừng còn muốn đi nha môn cử báo nàng. Lại quải quá một đạo cong, không cần phân biệt, ba người đều biết là nào một hộ nhà. Viện môn mở rộng ra, nữ nhân tiếng khóc chung hỗn loạn trẻ con khóc nỉ non. Cố Minh Nguyệt nhấp chặt môi, sự tình đã là rõ ràng, có ác quỷ. Nàng không có đi vào, ở cửa ẩn nấp chỗ cho các nàng dán một chương trấn trạch phù. Trong nhà có quỷ tà tác loạn, dán lên trấn trạch phù, tà ám không dám gần chút nữa. Cố Minh Nguyệt trong lòng cũng đại khái hiểu biết đến đây là cái dạng gì quỷ, có một cái đơn giản bộ dáng. Nữ quỷ khả năng tính rất lớn, 90%, lựa chọn mục tiêu không có quy luật, có con nhà giàu cũng có ở tại ngoại thành dựa buôn bán nhỏ mưu sinh phụ thân, đều là nam tử, đại khái xuất thù hận nam nhân, hoặc là chịu quá tình thương. Cô nương, các nàng cô nhi quả phụ quá đáng thương. Đậu ve bắt lấy Cố Minh Nguyệt cánh tay, nhìn về phía từ trong phòng ra tới ăn mặc đồ tang nữ tử, này về sau cần phải như thế nào sinh hoạt. Cố Minh Nguyệt chiều đậu ve tầm mắt nhìn lại, tuổi trẻ nữ tử đã run run rẩy rẩy phụ nhân, hai người trong tay cầm bạch đèn lồng. Người sau khi chết sẽ tạm thời mất đi phương hướng cảm, chỉ có thể chờ đợi vô thường tới khóa bọn họ thượng hoàng tuyển, ở trên cửa treo đèn lồng là phải vì người chết chiếu sáng lên về nhà lộ. Sinh ly từ biệt, chẳng sợ nhìn thấy quá rất nhiều lần, Cố Minh Nguyệt như cũ vẫn là không thể gặp trường hợp này. Nàng hốc mắt hồng hồng, Đại An Triều cùng kiếp trước nàng nơi địa phương không giống nhau, lấy phu vi thiên triều đại, mất đi trượng phu tuổi trẻ phụ nhân không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, khóc nỉ non trẻ con, bước đi tập tên lao nhân. Cố Minh Nguyệt giơ tay bắn ra một đạo kim quang định ở đèn lồng thượng, nàng liền giúp này hộ nhân ra đi. Bất quá không phải ở tối nay làm nam chủ nhân hồn phách trở về, là đêm mai, tối nay nàng có chuyện quan trọng. Đi thôi. Cố Minh Nguyệt thở dài. Quỷ trên cơ bản đều là ở buổi tối lui tới, ban ngày ánh mặt trời cực nóng, dương khí mười phần, không phải sống ngàn năm quỷ lực cao thâm lệ quỷ không dám xuất hiện. Giống Lý Thanh Hà như vậy, ở một chỗ âm khí tụ tập mà ban ngày cũng là có thể ra tới hoạt động. Có ác quỷ đại khái bộ dáng, Cố Minh Nguyệt phản hồi trong phòng bắt đầu vẽ bừa. Nàng dùng đến nhiều nhất đó là phụ chú, đối người khác tới nói bắt quỷ yêu cầu kiếm gỗ đào hoặc là táo một kiếm như vậy phụ trợ công cụ, nàng hoàn toàn không cần. Phụ chú là nàng sử dụng lên nhất tiện tay, thả là có thể đánh địch nhân một cái xuất kỳ bất ý hảo phương pháp. Hôm nay nàng muốn hỏa phù là tân nghiên cứu ra tới, phù trung phù, muốn ở đuổi quỷ phù trung thêm một đạo trói hồn phù. Này có thể so tách ra dùng phù uy lực muốn đại, bất quá còn ở thử dùng giai đoạn. Thử dùng giai đoạn nàng cũng có năm chắc dùng ở quỷ trên người nàng chạy không thoát, chỉ là lực lượng có chút nhỏ yếu. Cô nương, tạ hộ viện đã nói nô tỳ võ nghệ mau đuổi kịp hắn. Cố Minh Nguyệt hỏa phù, nghe được đậu ve vui vẻ từ bên ngoài chạy vào. Đậu ve tay cầm cô nương đưa cho nàng kiếm, xoáy khí mà thoán vào nhà nội, chia sẻ cái này vui sướng. Phía sau chậm rãi đi tới Tạ Vô Trần. Hắn khi nào nói sắp đuổi kịp hắn, hắn nói rõ ràng là lại nỗ lực 30 năm khả năng sẽ đuổi theo thượng hắn 1/10. Như thế nào tới rồi đậu ve trong miệng đã mau đuổi kịp hắn. Cố Minh Nguyệt đuôi lông mày nhiễm ý cười, nàng biết nguyên lời nói khẳng định không phải như vậy. Tạ Vô Trần công phu nàng biết, đó là đậu ve lại nỗ lực 100 năm đều không nhất định có thể đuổi theo thượng. Cô nương, lần này nô tỳ nhất định xông vào trước nhất phương. Đậu ve khoa tay múa chân trong tay kiếm, uy phong nói. Hảo. Cố Minh Nguyệt gật gật đầu. Nàng xem tới được đậu ve tiến bộ, đậu ve thực nỗ lực lại học tập, nhưng là có chút đồ vật không phải vẫn luôn luyện tập có thể khắc phục. Tỷ như người trời sinh sợ hãi quỷ thần, người đối mặt quỷ đều sẽ có sợ hãi cảm giác. Đậu ve nói phải bảo vệ nàng. Mỗi ngày đều ở đi theo Tạ hộ viện luyện tập các loại kỹ xảo, phía trước trắng trẻo mập mạp tiểu nha đầu đều phơi đen. Cố Minh Nguyệt tâm tư vừa động, trước cấp đầu ve vẽ trương Mỹ Bạch chống nắng phủ, Mỹ Bạch phủ trung hàm trương chống nắng phủ. Cả ngày mạo đại thái dương luyện kiếm tiểu nhân nhi, Cố Minh Nguyệt đều hoài nghi nàng không phát hiện chính mình biến đen. Nàng lại đem ánh mắt dừng ở khoanh tay đứng thẳng Tạ Vô Trần trên người, hắn giống như vẫn luôn đều thực bạch, hơn nữa chống chân đầu, bóng đèn cũng chưa hắn lượng. 57 nữ quỷ xấu nha đầu. Vào đêm hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Cố Minh Nguyệt ngón trỏ cùng ngón giữa một tay kẹp lên truy tung phủ, chiều thượng thổi một hơi. Chỉ cần kia ác quỷ xuất hiện, truy tung phủ sẽ có động tĩnh. Đại An Triều có cấm đi lại ban đêm, trừ bỏ gõ mo cầm canh người cùng tuần tra đội ở canh một thiên về sau không thể tùy ý ra ngoài. Cố Minh Nguyệt khuỷu tay chống ở trên bàn, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trên bàn bày biện truy tung phủ, nàng đang đợi, chờ đến canh một thiên qua đi. Quăng. Cố Minh Nguyệt bên tai vang lên gõ mo cầm canh người gõ la thanh. Nàng đem ẩn nấp phủ phân cho hai người, dương mắt trông cửa ngoại đêm, đen nhánh yên tĩnh. Không bao lâu, truy tung phủ có ánh sáng, Cố Minh Nguyệt thẳng thắn thân mình đứng dậy, cầm lấy truy tung phủ tìm kiếm phương vị. Đi theo ta, phải cẩn thận không cần phát ra động tĩnh, không thể bừng tỉnh tuần tra đội. Cố Minh Nguyệt ra cửa tìm kiếm phương vị, đối với phía sau hai người nói. Cố Minh Nguyệt là dọc theo chân tường đi, đêm qua phát sinh địa phương bên ngoài thành, tối nay chỉ dẫn phương hướng ở bên trong thành. Nàng bước chân không cấm nhanh hơn. Đêm khuya tĩnh lặng, đi ra ngoài không dễ, tới phía trước Cố Minh Nguyệt cố ý đem đồ trang sức gỡ xuống tới, cả người thuần tịnh, đầu ve cũng là đồng dạng, Tạ Vô Trần đấu lạp không có lại mang ra tới. Càng hướng phía trước đi, truy tung phủ càng lượng, Cố Minh Nguyệt cũng cảm nhận được nồng đậm âm khí. Thu hồi truy tung phủ nhét vào trong lòng ngực, nàng tìm được rồi cái kia ác quỷ. Trong bóng đêm, Cố Minh Nguyệt nhìn đến một đoàn dày đặc âm khí, bên cạnh mang theo hừng mang, đó là tội nghiệt. Nàng nắm tay đầu, theo sau lại bung ra. Trên cổ tay vãng sinh vòng trên dưới chuyển động. Cố Minh Nguyệt ngón trỏ đặt ở bên môi, lại chỉ cách vách tường, ý bảo bọn họ liền ở cách vách, động tác phải cẩn thận. Ba người cố tình ngăn chặn bước chân, chiều cách vách đường phố đi đến. Có ẩn nấp phù ở, ác quỷ không có phát hiện bọn họ ba người, Cố Minh Nguyệt dẫn đầu chuyển qua cong đi vào cách vách trên đường phố. Màn đêm trung màu xanh nhạt sa y phát họa ra nữ tử hình dạng, tóc dài tùy ý rối tung dừng ở bên hông, ai nhìn đều sẽ cho rằng là nhu nhược vô lực nữ tử, chỉ có bình di tốc độ ở nói cho nàng không phải, nhìn kỹ dưới phía trước nữ tử chân không có rơi trên mặt đất quá. Tìm được rồi nữ quỷ, Cố Minh Nguyệt không có lại có thể đè thấp bước chân, nàng buông ra bước chân, bên cạnh đầu ve cùng Tạ Vô Trần hai người đi đường cũng ra thanh âm, không giống phía trước cẩn thận. Nữ quỷ cùng hôm qua giống nhau lang thang không có mục tiêu du đãng. An tĩnh trên đường cái chỉ có nàng một con quỷ. Lộ ra tới nửa khuôn mặt thượng hiện lên đắc ý tươi cười, nàng đắm chìm ở chính mình lạc thú giữa khi, đột nhiên nghe được phía sau có thanh âm truyền đến. Tiếng bước chân, còn không ngừng một cái. Nữ quỷ trên mặt biểu tình tức thì từ đắc ý biến thành phẫn nộ, nàng thế nhưng không có phát hiện phía sau có cái gì, này đối nàng tới nói là cực kỳ không tốt cảm giác, làm nàng sinh ra một loại thoát ly chính mình khống chế cảm xúc, nàng không thích. Ở Cố Minh Nguyệt ba người khoảng cách nữ quỷ hai trước khi, nữ quỷ đột nhiên xoay người, phẫn nộ làm nàng che khuất nửa mặt đầu tóc không gió tự phi, lộ ra vốn dĩ dung nhan. Trời cho hồng sa nửa che mặt, không giáo thế nhân thấy thật nhan. Ngươi thật xinh đẹp nha. Cố Minh Nguyệt mặt lộ vẻ vui sướng, trong ánh mắt tràn ngập chân thành. Nữ quỷ nháy mắt khắc tóc rơi xuống, nhân phẫn nộ biến lớn lên móng tay cũng rụt trở về, tắt lửa khói. Ngươi, thật sự cảm thấy ta thật xinh đẹp. Nữ quỷ vớt ve thượng chính mình mặt, từng câu từng chữ hỏi. Đây là lần đầu tiên có người khen nàng xinh đẹp. Giờ phút này nữ quỷ phạm phải tội nghiệt nguyên nhân Cố Minh Nguyệt hiểu rõ với ngực. Cố Minh Nguyệt đi phía trước đi rồi vài bước, Tạ Vô Trần ở nàng ngăn trở hạ mới không có lướt qua nàng, nàng sợ Tạ Vô Trần khí thế lại hung đến nữ quỷ. Thật sự, ta là lần đầu tiên nhìn đến giống ngươi như vậy mỹ cô nương, trời cao đều ghen ghét ngươi dung nhan, cho nên cho ngươi ban dạng mây đỏ. Cố Minh Nguyệt oánh bạch ngón tay hướng đen xì không trung chân thành nói. Nữ quỷ bị những lời này chọc chúng uy hiếp, đối với Cố Minh Nguyệt, nàng như thế nào cũng xử không ra sức lực tới. Đại An chiều buổi tối là có cấm đi lại ban đêm, ngươi lần sau cũng không thể lại như vậy vãn ra tới, bị tuần tra đội bắt lấy là muốn phạt ngươi. Cố Minh Nguyệt tiến lên nắm lấy nữ quỷ tay, tái nhợt lại lạnh lẽo. Tạ Vô Trần mu bàn tay ở phía sau biên, ấn quần áo trung phủ, thời khắc chuẩn bị. Nữ quỷ tùy ý trước mắt xinh đẹp cô nương giữ chặt nàng cứng đờ cánh tay, đây cũng là lần đầu tiên có người giữ chặt tay nàng, bất luận sinh thời vẫn là sau khi chết. Nàng biết trước mắt cái này cô nương nàng đánh không lại. Hôm nay nàng là gặp được thu nàng người. Nhưng nữ quỷ vẫn là đi theo Cố Minh Nguyệt đi cam tâm tình nguyện. Đêm khuya trên đường cái Cố Minh Nguyệt cũng sẽ không cùng nữ quỷ lôi lôi kéo kéo, gặp tuần tra đội không hảo giải thích không nói, đánh thức phụ cận trong lúc ngủ mơ ba cánh, chỉ biết đổ tăng phiền toái. Nàng muốn mang theo nữ quỷ về nhà chung, địa phương đại cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Cố Minh Nguyệt cùng nữ quỷ bước chậm đi tới, đầu ve dẫn đầu chạy trở về, nàng muốn bảo đảm sở hữu hạ nhân đều đại ở chính mình trong phòng. Buổi tối ra tới sẽ bị dọa đến. Ta kêu Cố Minh Nguyệt, liền ở bên trong thành bên cạnh trụ, nhà ngươi ở đâu nha, ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi đâu. Cố Minh Nguyệt hạ giọng, dọc theo đường đi đều ở dịu rít. Nàng cũng ở thời khắc chú ý chung quanh biến hóa. Ta không có ra. Nữ quỷ nói trên mặt thế nhưng lưu lại hai hàng huyết lệ. Nàng ở thật lâu phía trước liền không có ra. Không biết từ khi nào khởi, nàng thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, ngay cả trong nhà người cũng đều không thích nàng. Thực mau nữ quỷ đi theo Cố Minh Nguyệt trở về nhà nàng chung, nữ quỷ ngẩng đầu nhìn xung quanh, đây là nàng lần đầu tiên quang minh chính đại đánh giá nhà của người khác. Người tên là gì, ta cho ngươi đưa chút cung phụng tới, điểm tâm có thể chứ. Cố Minh Nguyệt lấy ra một trương hoàng phụ giấy, chuẩn bị viết thượng tên nàng. Đầu ve thân là cô nương bên người đại nha hoàn, cô nương nói đến nói nàng đều phải làm được, lanh lẹ mà đứng dậy đi phòng bếp lấy điểm tâm. Đối với cái này phạm phải kinh thành mấy khởi án mạng nữ quỷ. Xem nhà mình cô nương lôi kéo quỷ thủ kia một khắc, nàng trong lòng sợ hãi không còn sót lại chút gì, lại lợi hại quỷ cũng đánh không lại các nàng cô nương. Ta không có tên, bọn họ đều kêu ta xấu nha đầu. Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Minh Nguyệt, trên mặt hai hàng huyết lệ ở xám trắng trên mặt phá lệ bắt mắt. Ngươi không xấu. Cố Minh Nguyệt thu hồi hoàng phù giấy, nếu không có tên, nàng cũng không hỏi sinh thần bát tự. Loại này việc nhỏ nhi không làm khó được nàng, đổi loại phù liền hảo. Thượng Hoàng Tuyên Lộ cũng muốn làm cái no ma quỷ, nếu sinh thời không có người quan ái, nàng tới quan tâm nữ quỷ. Bắt quỷ không nhất định phải bạo lực, bắt được mấu chốt nhưng bất động một binh một tốt. Ta sẽ lại chết một lần sao? Nữ quỷ hỏi. Cố Minh Nguyệt, ngươi đã chết. Ngươi không có sinh mệnh là chết, quỷ là hồn phi phách tán. Khi nói chuyện, năng lực siêu cường đại nha hoàn đem điểm tâm bưng đi lên, nàng lấy không ngừng có điểm tâm, còn có trái cây. Cố Minh Nguyệt đôi tay hợp nhau, thủ pháp nhanh nhẹn, trong miệng nhỏ giọng niệm pháp quyết, trên bàn điểm tâm từ giữa dâng lên một sợi khói trắng, theo nàng ngón tay phương hướng bay tới nữ quỷ trước mặt. Nữ quỷ há mồm hút vào chính mình trong miệng, đây là chuyên trúc với nàng cung phụng. Nàng tựa như cái đồ nhà quê, lần đầu tiên nhấm nháp đến ăn ngon như vậy điểm tâm cùng trái cây. 58 đau lòng. Cố Minh Nguyệt còn muốn lại tiếp tục cấp nữ quỷ lấy chút tới, nhìn trên bàn bãi tràn đầy trái cây cùng điểm tâm, nàng biết đậu ve khẳng định là đem có thể lấy tới đều cầm. Nữ quỷ thê thảm bộ dáng làm Cố Minh Nguyệt tân sinh đáng thương, trên mặt nàng vẫn là bảo trì nguyên lai kia phó vui sướng. Ta còn sẽ điệp nguyên bảo, ta cho ngươi chết mấy cái đi, điệp nhưng hảo. Cố Minh Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng bình thường, như là cùng nữ quỷ rất là quen thuộc bộ dáng. Nữ quỷ mặc không lên tiếng, nhìn chằm chằm Cố Minh Nguyệt thon dài xanh nhạt ngón tay, lại đem tầm mắt dịch đến trước mắt chết nguyên bảo người trên mặt, tóc đen tuyết ra, dung mạo là nàng chưa bao giờ có gặp qua tinh xảo. Nữ quỷ nghĩ đến đã từng một cái khi dễ nàng nữ hài tử, thường xuyên khoe ra trong nhà cho nàng mua cái gì quần áo mới, mặc ở trên người sấn nàng màu da. Ở nàng trước mặt diêu võ dương ai. Nàng lúc ấy tưởng, kia thật đúng là xinh đẹp nhất cô nương, nàng nếu có thể lớn lên giống kia cô nương, nhất định sẽ không bị người kỳ thị. Khi đó nàng thế giới chỉ có thôn như vậy đại, hiện tại xem ra đã từng nàng hâm mộ cô nương ở trước mắt người trước mặt không đáng giá nhắc tới. Cố Minh Nguyệt thực mau chiết hảo nguyên bảo, trực tiếp dùng hoàng phù giấy chiết. Nguyên bảo cùng đồ ăn cung phụng bất đồng, nguyên bảo yêu cầu thiêu cấp nữ quỷ, điều kiện không cho phép, Cố Minh Nguyệt đơn giản thô bạo, đồng dạng làm này hóa thành một sợi khói trắng, đưa đến nữ quỷ trong tay. Nguyên bảo có thể ăn cũng có thể đương bạc. Cố Minh Nguyệt giải thích bổ sung nói. Nữ quỷ giơ ra bàn tay tiếp được khói trắng, đụng tới bàn tay kia một khắc, tức thì ở lòng bàn tay hóa thành tiểu nguyên bảo. Ngươi làm ta cảm nhận được không giống nhau thế giới, nếu ngươi sớm chút xuất hiện ở ta sinh mệnh thì tốt rồi, nếu ở bọn họ mắng ta thời điểm ngươi ở thì tốt rồi, nếu ở ta không nhà để về thời điểm ngươi thu lưu ta thì tốt rồi. Nữ quỷ thanh âm khàn khàn, ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lời nói tràn đầy tiếc nuối. Nữ quỷ nói đều là thiệt tình lời nói, nàng biết này đó đã sớm không có khả năng thực hiện, nàng đã không biết rời đi nhân thế đã bao lâu, lâu đến nàng mơ màng hồ đồ, lâu đến nàng phạm phải sai lầm. Cố Minh Nguyệt thân thể trước huynh, nắm lấy nữ quỷ tay, nàng biết nữ quỷ bắt đầu biết sai rồi. Nếu có cơ hội, ta nhất định đi bảo hộ ngươi, ngươi như vậy xinh đẹp, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cố Minh Nguyệt giơ tay vuốt phẳng nữ quỷ bị thổi loạn sợi tóc, phiêu loạn đầu tóc lạnh lẽo, lộ ra hối hận. Nữ quỷ xem một cái Cố Minh Nguyệt, lại đem tầm mắt chuyển rời đến đêm tối, ở vực sâu đãi lâu rồi, đột nhiên có ánh sáng chiếu tiến vào lệnh nàng thực không thích ứng. Ta sinh hạ tới thời điểm, đều tưởng cái nam loa, khi đó ta nương bụng tiêm thích an toàn, ta phía trước đã có hai cái tỉ tỉ, chiêu đệ mông đệ. Ta mãi mãi vì ta nương này một thai dùng sức làm nàng ăn ngon uống tốt, vì sinh ra chắc địch đại tôn tử. Không nghĩ tới dưa thục rơi xuống đất, là ta, không phải nam loa liền tính, trên mặt như vậy một khối to bớt. Người trong thôn đều là nhà của chúng ta làm ác, ta không có tên, mãi mãi kêu ta tiểu nghiệp trướng, sinh hạ tới chính là đòi nợ, còn không có sinh ra liền ăn không của cải. Trong thôn người kêu ta xấu nha đầu, không cho ta cùng bọn họ cùng nhau chơi, nhìn đến ta liền lấy cục đá tắp ta, chỉ cần có ta xuất hiện địa phương nhất định sẽ có phi phi phi thanh âm, bọn họ đều cảm giác đen đủi. Trong thôn sau lại có cái ước định thành tục quy định, trong nhà còn không có sinh ra tới nam loa, không thể cùng nhà của chúng ta tiếp xúc, đặc biệt là không thể thấy ta, lo lắng ta đưa bọn họ ra nam loa dọa chạy. Ta có thể đi thời điểm liền phải giúp trong nhà làm việc, nhưng người trong thôn không thích ta, không nghĩ thấy ta. Ta may mắn mà bị lưu tại trong nhà. Ở trong nhà ta cơm vĩnh viễn đều là canh xuông quả thủy, ta cũng không biết chính mình là như thế nào trưởng đến lớn như vậy. Ta biết mãi mãi vẫn luôn chú ta, muốn ta nhanh lên nhi đi tìm chết, như vậy lại có thể tiết kiệm được một chút đồ ăn. Không biết khi nào khởi, ta thành người trong thôn nơi chút giận, chỉ cần bọn họ có một chút nhi chuyện không như ý, liền sẽ chạy tới nhà ta mắng ta, nói là ta cấp thôn mang đến bất tường. Ta cảm giác khi còn nhỏ giống như là một giấc mộng, mới vừa mở mắt ra ta liền trưởng thành. Sau khi lớn lên ta lại nhiều một cái xưng hô, bồi tiến hóa. Người trong thôn đều ghét bỏ ta đen đủi, không có nhà ai dám cưới ta. Nữ quỷ ánh mắt bình tĩnh, như là một cái quần chúng, kể ra cùng chính mình không quan hệ sự tình, nàng lại quay đầu coi chừng Minh Nguyệt. Ngươi là cái thứ nhất đối ta tốt như vậy người, còn có bọn họ hai cái, nhìn đến ta các ngươi đều không có chạy. Ta chán ghét mọi người, ta sẽ tiến vào đến bọn họ trong ngộng, nhà có tiền thiếu gia vẫn luôn cao cao tại thượng mắt chó xem người thấp. Ta sẽ thưởng thức bọn họ ở trong ngộng sợ hãi tư thái, không còn có ban ngày cao ngạo, thấp hèn bọn họ cao quý đầu, vì trên mặt đất hướng ta xin tha. Lại như thế nào xin tha ta cũng sẽ không tha bọn họ, như nhau năm đó ta quỳ xuống dập đầu thỉnh cầu bọn họ buông tha ta bộ dáng. Gia đình hạnh phúc mỹ mãn nhân gia, là ta nhất không quan nhìn, ta chán ghét nhìn đến bọn họ tươi cười, mang theo hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ta trước nay đều không có quá. Có chỉ có vô tận đánh chửi cùng vô cùng đói khát. Sau lại ta bắt đầu trả thù bọn họ, trả thù mọi người, các ngươi nói bọn họ vô tội, ta lại làm sao không vô tội. Ngay cả hiện tại trên người xuyên y phục đều là trộm tới. Cố Minh Nguyệt biết ở nữ quỷ trên người sẽ có rất nhiều thê thảm chuyện xưa, lại không biết trong cuộc đời thế nhưng không có một chút ánh sáng. Về sau sẽ không, nhân quả luân hồi, tới rồi địa phủ, sẽ có trừng phạt chờ bọn họ. Cố Minh Nguyệt dựa trước ôm lấy cả người lạnh lẽo hôn kỳ. Sinh ở nhân thế, ai đều không dễ dàng. Mỗi người đều sẽ có đoạn hắc ám trải qua, chịu đựng đi lúc sau là lộng lẫy quang minh. Nếu ngươi vừa sinh ra giống như là tiểu công chúa giống nhau, bị ái vây quanh, như vậy thỉnh quý trọng. Ta kết quả cuối cùng sẽ thế nào? Nữ quỷ âm trầm lạnh lẽo lời nói ở Cố Minh Nguyệt bên thai vang lên. Lại kém không cũng chính là như vậy sao? Sẽ không lại so với phía trước còn kém. Cố Minh Nguyệt sờ sờ nữ quỷ đỉnh đầu, nàng đầu dựa vào ở nữ quỷ bả vai. Nếu có thể nói, ta nhất định trở lại quá khứ đem ngươi bảo hộ thực hảo thực hảo. Nếu có thể nói, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi phạm phải tội nghiệt. Ngươi là ta đã thấy đẹp nhất cô nương, ngươi tên là gì? Nữ quỷ rời đi Cố Minh Nguyệt ôm ấp hỏi. Ta kêu Cố Minh Nguyệt, là bầu trời một vòng trăng tròn. Cố Minh Nguyệt chỉ vào trong trời đêm ánh trăng. Nữ quỷ, chúng ta còn có thể tái kiến sao? Cố Minh Nguyệt, khẳng định có thể, mỗi người đều sẽ luân hồi. Tưởng ta thời điểm ngươi liền ngẩng đầu nhìn sang bầu trời ánh trăng, đó chính là ta đang xem ngươi. Nữ quỷ rũ mắt trầm mặc thật lâu sau, hít sâu một hơi nổ ra, nàng cả người đều trở nên nhẹ nhàng. Cố Minh Nguyệt lại bày ra chu sa cùng phù bút, nói, ta cho ngươi viết phong thư, ngươi tới rồi địa phủ về sau đem nó giao cho ngươi nhìn thấy Hắc Vô Thường, hy vọng hắn có thể thay ta bảo hộ ngươi. Đồng dạng tin nàng cũng là đem này hóa thành một sợi yên giao cho nữ quỷ trong tay, bất luận cái gì vật thật đều không thể mang vào địa phủ. Nàng đương nhiên có thể trực tiếp giao cho Hắc Vô Thường, nhưng như vậy mặt khác quỷ nhìn không tới Hắc Vô Thường cùng nữ quỷ chi gian sẽ có một kia một sợi quan hệ, không thể hữu hiệu khởi đến uy hiếp tác dụng. 59 kinh thành sự. Gõ mô cầm canh người gõ là vang năm thanh lúc sau, Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía không trung, bất chi bất giác đều canh năm thiên, thiên lập tức liền phải sáng. Ta đưa ngươi đi đi. Cố Minh Nguyệt đứng lên, chờ đến Thái Dương ra tới đối hồn thể không tốt. Cảm ơn các ngươi. Nữ quỷ bay lên chân thành mà đối ba người loan hạ lưng đến. Cố Minh Nguyệt khẽ cười, đang muốn chuyển động vãng sinh vòng, nhìn nữ quỷ trên người lục sa đột nhiên nhớ tới quên một việc. Chờ một chút, còn có một chuyện, này cũng không thể quên. Cố Minh Nguyệt trở về đến trên ghế ngồi xuống, dùng dư lại lá bùa chắt quần áo. Các nàng liêu thời gian quá dài, không kịp lại chuẩn bị mặt khác trang giấy, chỉ có thể dùng lá bùa chắt vá. Chắt hảo tam kiện quần áo sau, nàng ở và tao phía dưới xé rách một cái tiểu phùng. Lá bùa trung quy có chứa kinh sợ tác dụng, mặc ở quỷ hồn trên người sẽ sinh ra đau đớn cảm giác. Phía dưới xé mở, kinh sợ cảm liền tùy theo mà đi. Này tam kiện quần áo ngươi thu, hình thức đều là lập tức kinh thành lưu hành, ngươi đi xuống lúc sau có thể đổi xuyên. Cố Minh Nguyệt cầm quần áo đưa đến nữ quỷ trên tay, quên chuyện này nói sẽ lại xử lý lên sẽ có chút khó giải quyết, không có tên họ thiêu đi xuống quần áo dễ dàng mất đi, sẽ bị mặt khác dã quỷ cướp đi. Nữ quỷ túi đầu xem chính mình trong tay nguyên bảo, phong thư cùng quần áo, trong lòng có chút chướng chướng. Từ trước nàng hai bàn tay trắng, hiện tại giống như cái gì đều có được. Không trung lộ ra một mạt xám trắng, Cố Minh Nguyệt chuyển động vãng sinh vòng, không dám lại tiếp tục chậm trễ đi xuống. Kim quang lóe, quỷ môn khai. Sâu kín một cái hoàng tuyền lộ xuất hiện. Cảm ơn, cảm ơn. Nữ quỷ trừ bỏ cảm ơn nàng không biết chính mình còn có thể nói cái gì. Bước lên hoàng tuyền lộ, nàng phiêu đãng lâu như vậy tới, cũng gặp qua rất nhiều đạo sĩ bắt quỷ, bọn họ đi lên liền chơi kiếm gỗ đào, sẽ không cấp quỷ lưu lại mảy may mở miệng cơ hội. Nữ quỷ ở quỷ môn quan bế trước, quay đầu lại nhìn phía trong bóng đêm Cố Minh Nguyệt, đêm tối che giấu không được nàng quan mang, giai nhân tuyệt thế mà độc lập. Đây mới là nhất lóa mắt xinh đẹp cô nương. Không khoe ra chính mình có được, đối nàng người như vậy lòng mang thương hại. Nữ quỷ thầm nghĩ. Cô nương, cái kia nữ quỷ hảo đáng thương, cuối cùng nàng kết quả sẽ thực thảm sao. Đầu ve hiện tại mới dám hỏi ra tới, nữ quỷ ở nàng cũng sợ xúc phạm tới nàng tự tôn. Cố Minh Nguyệt thở dài một hơi, nàng giết rất nhiều người, yêu cầu đã chịu trừng phạt, hết thể đều từ địa phủ làm ra quyết định. Tạ Vô Trần đi đến Cố Minh Nguyệt trước mặt, từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một lần, khẩn trương hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái địa phương? Kia chính là dính mạng người ác quỷ, người sống bế lên đi sẽ dính lên vong linh hơi thở, tổn hại thọ mệnh chuyển vận đen. Cố Minh Nguyệt lông mày giơ lên, tại chỗ chuyển động một vòng tròn, ta như thế nào sẽ có việc? Điểm này đối Cố Minh Nguyệt tới nói vẫn là thực tự tin, nàng ở Gia Gia bên người lớn lên, Gia Gia đem một thân bản lĩnh dạy cho nàng, lại là trời sinh thần cốt, sinh ra quả nhiên chính là huyền học bát cơm. Sám trắng dưới bầu trời, Cố Minh Nguyệt giống một cái tiểu tinh linh, một vòng bay vào Tạ Vô Trần trong lòng. Thật lâu sau, Tạ Vô Trần mới dịch mở mắt, bức bách chính mình không đi xem tiểu nguyệt lượng làn váy, đổi thành ngẩng đầu nhìn trời thượng ánh trăng. Mau ngủ, ngao cả đêm. Cố Minh Nguyệt buồn ngủ đánh úp lại, ngáp một cái. Không làm hai người lại đi theo, lại không ngủ được Thái Dương ra tới thứ người mắt quang đã có thể càng khó lấy đi vào giấc ngủ. Cố Minh Nguyệt quan hảo cửa phòng, đi đến mép giường vừa muốn nằm xuống, nhớ tới chính mình còn không có rửa mặt, giờ này khắc này tắm có thể không tẩy, vẫn là cần thiết tẩy cái mặt, đi đi cho bụi. Kiếp trước Cố Minh Nguyệt cùng Gia Gia ngao một cái đại đêm suốt đêm bắt quỷ thời điểm, ngồi xuống đất mà ngủ, điều kiện đơn sơ, đầy người cho bụi làm theo có thể ngủ. Hiện tại là nàng ái Mỹ tâm tư đem nàng ngăn ở mép giường, tắm có thể không tẩy, như vậy Mỹ một khuôn mặt không thể đạp hư. Rửa mặt xong, Cố Minh Nguyệt rốt cuộc chịu đựng không nổi, ngã vào trên giường liền ngủ, giày cũng không có cởi. Gần hướng đông, Tạ Vô Trần cưỡng bách chính mình đi ngủ, đôi tay nắm ban ngày đeo ở bên hông ngọc bội. Chỉ có như vậy hắn mới có thể miễn cưỡng ngủ an tâm. Hắn không làm ác mộng, có đôi khi hắn đều hy vọng chính mình làm ác mộng một hồi. Hiện thực vô pháp đối nhau hắn hại hắn bỏ người của hắn động thủ, hắn muốn ở trong mộng thực hiện, lại như thế nào cũng mộng không đến. Đầu ve về phòng tiền sinh sinh chuyển biến, nàng không thể thực xin lỗi chính mình đại nha hoàn thân phận. Đi trước cô nương phòng trong nhìn nhìn, đem nhà nàng tư thế ngủ tùy ý, giày chưa thoát, không cái chăn cô nương an trí hảo, lại xoay người đi phòng bếp. Đầu bếp nữ đã bắt đầu nhóm lửa bận việc đi lên, dặn dò các nàng bếp thượng muốn vẫn luôn ôn đồ ăn, bảo đảm cô nương tỉnh lại muốn tùy thời đều có nhiệt đồ ăn. Lại đi tìm quản gia, làm phân phó đi xuống, bất luận là tiền viện vẫn là hậu viện, hôm nay ban ngày động tĩnh đều phải tiểu một ít, không thể xảo đến cô nương. Đầu ve nhìn sân, cẩn thận hồi tưởng còn có chỗ nào không có an bài đến địa phương, bảo đảm hết thể không thành vấn đề, nàng mới lại lần nữa trở lại chính mình trong phòng. Ngã đầu liền ngủ. Chủ tớ hai cái là một mạch tương thừa tư thế ngủ. Ba người đều đang ngủ, không biết kinh thành bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Ngày mới lượng, tuần tra đội trao đổi ban. Hôm trước buổi tối phát hiện có dị thường bị gọi lao thất binh lính giao ban lúc sau, duỗi khai cánh tay hoạt động chính mình banh thẳng cứng đờ thân thể, đồ vật nhìn xung quanh không phát hiện dị thường sau hỏi, tối hôm qua giống như không có phát sinh dị thường. Hôm nay cũng chưa động tĩnh gì. Người đứng đầu hàng binh thấu thân lại đây, dùng có phiến cây quạt nói, hình như là không có. Nha tối hôm qua thượng cả một đêm đều cho ta sợ tới mức không được. Nay thượng có lao hạ có tiểu nhân, nay cũng không phải là nháo nơi này chơi. Thứ đồ kia có phải hay không đã không có. Lao thất khoa tay múa chân, hạ giọng nói. Người đứng đầu hàng binh ngón trỏ đặt ở bên miệng, hư. Ai biết được. Lao thất này cũng không lại tiếp tục liêu, bọn họ này hành gặp được chuyện này hoặc nhiều hoặc ít có chút mê tín. Trời biết bọn họ từ biết khả năng không phải người tác loạn lúc sau, trên người cầm nhiều ít ra hỏa cái nhi tuần tra. Thắp hương lại bài Phật. Uống điểm nhi rượu đi, có đi hay không? Một cái khác binh lại đây ngăn đón lao thất cùng người đứng đầu hàng binh cổ. Bọn họ đêm qua bình an tuần tra, an toàn giao tiếp, là phi thường đáng giá chúc mừng sự tình. Các ngươi đi thôi, nhà ta còn có chuyện, lần sau nhất định. Lao thất lắc đầu, hắn còn muốn tích cóp bạc đâu. Được rồi chúng ta đi, lao thất kia tiểu tử còn không có thảo lao bà đâu. Người đứng đầu hàng binh lôi kéo mấy người đi rồi. Tiền lao ra trong nhà. Quản gia. Hôm nay nhưng lại có tin tức chuyển đến. Tiền lao ra tỉnh song tay hỏi. Gần nhất kinh thành chuyện này nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, cấp nhà mình kia hai ngốc nhi tử mang lên cố đại sư nơi đó tới bùa bình an, hắn đêm không thể ngủ. Tiền lao ra mấy ngày nay thượng sầu rụng tóc, tâm ác hại nhà mình người còn không có tìm ra, kinh thành lại gặp được này đó sốt ruột chuyện này, hắn bị vòng ở trong nhà là ra cũng ra không được, cũng không dám đi ra ngoài. Vạn nhất ban ngày ra cửa bị kia kẻ cắp theo dõi, huống chi lại có đồn đãi kia không phải người. Này nhưng khó lường. Tiền lao ra một tay vớt trên đầu ngọc trâm, một tay nắm bên hông ngọc bội, này thỉnh thịch nhảy tâm mới yên ổn một ít. Lao ra, vừa mới phái người đi ra ngoài hỏi thăm, đêm qua hẳn là không có phát sinh sự tình gì. 60 đi dạo phố. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tiền lao ra tay đặt ở ngực, đi xuống thuận thuận, trấn an chính mình bị kinh hách tâm. Cũng không biết là người bị kinh Triệu Doãn bắt được, vẫn là quỷ bị thu đi rồi. Vô luận là cái nào. Tiền lao ra đều hy vọng là thật sự, bên ngoài lộn xộn một đoàn, hoảng loạn. Hắn cũng không dám dễ dàng đi theo thương đội đi ra ngoài, chỉ có thể đại ở trong nhà, cũng không có làm thương đội người đi ra ngoài, vạn nhất gặp được chút sự tình chết lợi hại không thường thất. Như thế liên tục 3 ngày, kinh thành đều không có dị thường, kinh Triệu Doãn cũng cấp phía trên giao kém. Việc này kiện ảnh hưởng ác liệt, chẳng sợ triều đình dán ra bố cáo tới, trên đường cái người đi đường vẫn là có chút thiếu, thả phần lớn là hạ nhân. Trên đường phố cửa hàng cùng dựa bày quán mà sống tiểu bán hàng rong, sinh ý thảm đạm. Bất quá này đối Cố Minh Nguyệt tới nói lại là không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng tự mình đưa nữ quỷ rời đi, mấy ngày nay là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chuyện gì đều không hướng trong lòng gác. Cô nương, Thẩm gia tiểu thư tới. Đầu ve đẩy cửa ra, lãnh Thẩm Doanh Tư tiến vào. Thẩm A tỷ, ngươi nhưng rốt cuộc ra tới lạp. Cố Minh Nguyệt nghe vậy buông trong tay ngọc thạch, vỗ vỗ tay thượng cùng trên quần áo bột phấn, mới tiến lên ở Thẩm Doanh Tư phía trước đứng yên. A tỷ, trước chờ ta rửa tay. Cố Minh Nguyệt thân mình sau này một triệt, tránh thoát Thẩm Doanh Tư đi lên tay. Minh Nguyệt ngươi như vậy là càng thêm bắt mắt chiếu người, trốn chút cái gì? Thẩm Doanh Tư tiến lên rốt cuộc vẫn là bắt được Cố Minh Nguyệt đôi tay, thân mật lôi kéo người. Nàng nói không sai, mỹ nhân trên người lây dính chút bụi mới càng tiếp hiện thực, từ trước là thần đàn thượng thánh nữ, cao cao tại thượng, mỹ rất có khoảng cách cảm. Hiện tại là loạn thất trung giai nhân, phàm nhân tiên tử, mỹ nhiếp nhân tâm hồn. Đầu ve dính thủy vắt khô tỉnh khăn cấp Cố Minh Nguyệt lau tay. Không quấy giày này hai cái thật lâu không thấy hảo tỉ muội. A tỷ, ngươi eo càng tế, xứng với trên người của ngươi màu xanh nhạt váy càng hiện thon thon một tay có thể ôm hết. Cố Minh Nguyệt ý cười ngâm ngâm, nàng nói đều là nói thật, Thẩm Doanh Tư hiện tại là đại biến dạng, vòng eo tinh tế, làn da trắng nõn, tóc đen nhánh, không bao giờ là lúc trước cái kia đuổi theo vội vàng không ai thích tiểu đáng thương. Thẩm Doanh Tư tay đặt ở chính mình bên hông, vui vẻ ra mặt, ta cũng cảm giác trong khoảng thời gian này lại gầy, ta hiện tại cả người là đại biến dạng. Nhìn trong gương chính mình ta đều đầu góc phát ốc, không thể tin được đó là ta. Tự luyến sau một lúc lâu, lại bĩu môi nói, mẹ kế chính là không quen nhìn ta hiện tại bộ dáng, lần này làm ta ra tới, nói cái gì tốt với ta, ta hiện tại trở nên gầy, phía trước quần áo đều xuyên không thượng, làm ta ra tới mua quần áo. Chính là hiện tại kinh thành nháo mỗi người cũng không dám ra tới, lúc này mới nghĩ làm ta ra tới. Thẩm Doanh Tư hiện giờ cũng là đối nhà mình thân cha thất vọng tột đỉnh, chẳng sợ nàng không có đi ra ngoài. Cũng nghe thấy hạ nhân nghị luận quá, bên ngoài đả thương người rất có thể không phải người, là quỷ, nghĩ đến đây nàng liền lại nghĩ tới chính mình lúc trước làm hồ đồ sự tình. Thẩm Doanh Tư nháy mắt kính, hàm chứa lệ quang, Minh Nguyệt, ngươi có thể bồi ta cùng đi trên đường sao? Hoặc là trong phủ hạ nhân bồi ta đều có thể. Nàng sợ hãi một người đi ra ngoài, vạn nhất ban ngày bị kia không biết là người hay quỷ đồ vật theo dõi, buổi tối nàng liền không có, chính như mẹ kế ý. Đương nhiên có thể làm, có ta bồi ngươi, ngươi đừng sợ. Cố Minh Nguyệt vỗ vỗ tay nàng an ủi nói, vốn dĩ nàng là muốn nói cho Thẩm Doanh Tư nữ quỷ đã bị nàng tiễn đi, nhìn đến nàng run rẩy bả vai, trung quy vẫn là không có thể mở miệng ra. Thẩm Doanh Tư nức nở hai tiếng, chặt chẽ bắt lấy Cố Minh Nguyệt tay, nàng lớn như vậy vẫn luôn là lẻ loi một mình, thân nhân có tựa không có, ở gặp được Cố Minh Nguyệt phía trước không có bất luận cái gì bằng hữu. Minh Nguyệt, ta là thật sự sợ hãi. Ta làm như vậy nhiều nỗ lực, ta thực nghiêm túc nghe ngươi lời nói, giảm béo hộ phát bảo dưỡng chính mình. Không hy vọng xa vời tương lai có thể gả rất cao, chỉ hy vọng có thể gặp được một cái rất tốt với ta, ta còn cái gì đều không có xem qua đâu. Nói Thẩm Doanh Tư trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, đứng dậy trực tiếp bổ nhào vào Cố Minh Nguyệt trong lòng ngực khóc lên, Tạ Vô Trần tay nâng đến giữa không trung lại bông, vô luận là ai hắn đều sẽ khởi phòng bị. Cố Minh Nguyệt môi nhấp chặt thành thẳng tắp, ôm trong lòng ngực khóc chính khó chịu người, tay ở nàng bối thượng nhẹ nhàng chụp đánh an ủi. Nàng biết Thẩm Doanh Tư hiện tại yêu cầu một cái lắng nghe giả. Trong lòng ngực người có quá nhiều nghẹn ở trong lòng đau khổ, không có bất luận kẻ nào có thể kể ra. Có người an ủi, Thẩm Doanh Tư khóc càng hung. Nàng sống 18 năm đều không có người yêu thương, chỉ nghĩ tìm cái đau nàng ái nàng một nửa kia, không cần đại phú đại quý, chỉ cần có thể cho nàng cảm giác an toàn, bảo hộ nàng là được. Hồi lâu, Thẩm Doanh Tư ngẩng đầu, lau lau nước mắt, muộn thanh nói, thực xin lỗi, Minh Nguyệt, ta đem ngươi quần áo làm dơ, ngươi cởi ra ta cho ngươi tẩy tẩy. Cái gì nha? A tỷ, là ta đem ngươi quần áo làm dơ, ngươi xem ta trên người bột phấn toàn chạy đến ngươi trên người. Cố Minh Nguyệt chỉ vào chính mình trên người tàn lưu ngọc thạch bột phấn nói. A tỷ chúng ta đổi kiện quần áo vừa lúc đi ra ngoài, ta có một kiện màu lam nhạt váy lụa ngươi mặc vào chính thích hợp. Cố Minh Nguyệt kéo còn ngồi xổm trên mặt đất Thẩm Doanh Tư đi đến chính mình tủ quần áo bên cạnh, mở ra cho nàng lấy quần áo. Ta không có việc gì, vỗ vỗ là được, không thể làm dơ ngươi quần áo. Thẩm Doanh Tư lắc đầu cự tuyệt. Nàng không thể đủ tiếp thu trước mắt cái này quần áo, này vải dệt là nàng từ xuyên qua hảo, sờ lên nguyên liệu so nàng cả ngày hái trang điểm mẹ kế trên người quần áo còn muốn hảo chút, tỷ lệ cũng muốn càng thuần tịnh. Không được, ta đều đem ngươi quần áo làm dơ, ngươi này còn muốn như thế nào đi ra ngoài. Cố Minh Nguyệt ra vẻ hung ba ba nói, trực tiếp đem trong tay quần áo nhét vào Thẩm Doanh Tư trong lòng ngực, thái độ cường thế, không dung cự tuyệt. Nói xong Cố Minh Nguyệt tùy tay cầm lấy một khắc kiện quần áo, chuẩn bị đổi mới. Thẩm Doanh Tư cúi đầu nhìn xem chính mình cổ xưa lại không hợp thân quần áo, ôm quần áo tay càng khẩn, hốc mắt nóng lên. Nàng chưa từng có xuyên qua vải dệt như thế thoải mái váy lụa, trên người nàng quần áo đều là thô chế vải dệt, lúc trước nàng làn da tháo còn không có cảm thấy, sau lại dưỡng hảo lúc sau trên người làn da bị ma phiếm hồng, nàng không ra khỏi cửa chỉ có thể tận lực giảm bớt xuyên những cái đó áo vải thô. A tỷ, này thân quần áo ở trên người của ngươi thật đúng là loa mắt, ta liền biết màu lam nhạt sấn ngươi, người khác cũng sẽ không dễ dàng khống chế loại này nhan sắc. Cố Minh Nguyệt cười đổi hảo quần áo Thẩm Doanh Tư nói. Nàng nói cũng không được đầy đủ là an ủi nói, Thẩm Doanh Tư từ lần trước uống nước đùa sự kiện sau, tâm thái có rất lớn biến hóa, người cũng trở nên so với phía trước càng thêm tự tin, làn da bạch, mắt hai mí mắt to cũng hiển lộ ra tới, còn ở mặt trái xoan thượng chiếm cứ không nhỏ địa bàn. Hôm nay làm Thẩm Doanh Tư nhất định phải thay quần áo còn có cái càng quan trọng nguyên nhân, nàng mệnh trung chú định nhân duyên liền ở hôm nay sẽ gặp được. Cho dù là ăn mặc lúc trước quần áo nên gặp được vẫn là sẽ gặp được, nhưng nàng hy vọng hai người tình cờ gặp gỡ lại lẫn nhau trở về lên đều là tốt đẹp, không lưu lại khuyết điểm. Thẩm Doanh Tư túm túm ống tay áo, nàng nhiều ít còn có chút không quá thói quen, sợ đạp hư thoải mái lại đẹp quần áo. 61 đôi mắt của ngươi chính là thước. Đi thôi đi thôi. Ta liền biết cái này quần áo xuyên á tỷ trên người so với ta thích hợp. Cố Minh Nguyệt cười hì hì, lại từ chính mình điêu khắc cây châm chung lấy ra tới một cây tố ngọc châm, cấp Thẩm Doanh Tư châm thượng. Còn hảo đôi mắt không có sưng lên, bằng không người khác liền nhìn không tới á tỷ xinh đẹp nhất bộ dáng. Cố Minh Nguyệt cấp Thẩm Doanh Tư châm thượng sau, tả hữu nhìn xem, thập phần vừa lòng. Ta Thẩm Doanh Tư đối với gương, chiếu ra nàng đầu mang cây châm bộ dáng, nàng trên đầu chỉ có hai căn đồng cây châm. Nàng mẫu thân cho nàng lưu lại của hồi môn cũng đều bị mẹ kế đem khống, bình thường đi ra ngoài mẹ kế quán sẽ làm bộ làm tịch, toàn nói thành là nàng chính mình lôi thôi. Nàng kích động mà nói không nên lời lời nói, trên người nàng xuyên, trên đồ mang, đều là cái này mới thấy qua vài lần xinh đẹp cô nương, tuổi so nàng tiểu lại so với nàng thông minh hiểu chuyện. Đi mau lạp. Cố Minh Nguyệt nắm nhân thủ hướng ra ngoài đi đến. Đầu ve cùng Tạ Vô Trần đã chuẩn bị tốt, xe ngựa ngừng ở phía sau môn. Cố Minh Nguyệt cùng Thẩm Doanh Tư tay kéo tay ra cửa, gió nhẹ lay động, gợi lên váy lụa, Trúc Diệp theo gió bay xuống, Thẩm Doanh Tư ánh mắt theo Trúc Diệp di động. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Minh Nguyệt chính là ở phía sau môn này phiến rừng Trúc Hạ, đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tiên nữ cô nương, cho dù là cách khăn che mặt, khí chất cũng là ngăn không được. Mà nàng, một thân thô y y vải bố, tóc khô khốc, thân hình cường tráng, một lòng chìm vào nhân duyên trung, cấp dơ đổ vật khả thừa chi cơ. Hiện tại Thẩm Doanh Tư có không giống nhau tâm thái. Đồng dạng địa phương không giống nhau tâm tình, nàng cũng đại biến bộ dáng, trên người rốt cuộc nhìn không tới từ trước cái kia lại béo lại hát chính mình. A tỷ, ngươi đừng sợ, có ta ở đây đâu. Cố Minh Nguyệt cảm nhận được trên tay bỗng nhiên căng thẳng, vỗ vô chặt chẽ nắm nàng tay Thẩm Doanh Tư, làm nàng phóng nhẹ nhàng. Thẩm Doanh Tư xin lỗi mà nhìn về phía Cố Minh Nguyệt, nói xin lỗi, nàng vẫn là quá khẩn trương. Nàng không ngừng ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Nàng không thể cứ như vậy như mẹ kế nguyện, nàng hiện tại có hảo tỷ muội bồi, nàng cái gì cũng không cần sợ, trên đường cái cho dù là thật sự có nguy hiểm nàng cũng không hề sẽ là một người đối mặt. Đối mặt không biết nguy hiểm khi, người sợ hãi là phóng đại. Hùng chi Thẩm Doanh Tư cái này liền kinh thành đều không có ra quá, thậm chí là ra môn đều rất ít đi ra ngoài khuê các nữ tử. Chẳng sợ lúc trước gặp được quá, cũng là bị dơ đổ vật mê tâm trí. A tỷ, người muốn đi trước nơi nào? Cố Minh Nguyệt hỏi. Vén rèm lên nhìn xem bên ngoài, cũng sắp đến chủ trên đường phố. Minh Nguyệt, ta tưởng đi trước nhìn xem vải dệt. Thẩm Doanh Tư xoa bóp chính mình túi tiền bạc, hôm nay có lẽ là làm cho nàng cha mặt, mẹ kế không hảo cắt xén nàng bạc, có lẽ là mẹ kế đem này coi như là nàng cuối cùng một lần. Bạc nhiều cũng chỉ so thường lui tới nhiều, thật muốn mua cửa hàng chung quần áo vẫn là xa xa không đủ, nàng hiện tại dáng người biến hảo, cũng không nghĩ muốn lại ủy khuất chính mình, trên người quần áo vải dệt tưởng xuyên thoải mái một chút. Tạ Vô Trần điều khiển xe ngựa ở vải vóc cửa hàng dừng lại, không cần cố ý phân phó hắn, bên trong xe ngựa đối thoại hắn đều nghe rõ ràng. Đầu ve trước nhảy xuống, vươn tay đỡ Thẩm Doanh Tư xuống xe ngựa sau, đầu ve thối lui đến bên cạnh, Thẩm Doanh Tư còn có chút buồn bực đâu, Minh Nguyệt chẳng lẽ chính mình nhảy xuống sao? Còn đang nghi hoặc, Cố Minh Nguyệt vén rèm lên, vươn tay, Tạ Vô Trần tự nhiên mà vậy tiến lên đỡ người xuống dưới. Thẩm Doanh Tư ngơ ngẩn. Nhìn xem bên phải đầu ve cùng trước mặt Tạ Vô Trần cùng Minh Nguyệt đều không có bất luận cái gì dị thường, lại cảm thấy là chính mình đại kinh tiểu quái. Nhưng nàng tổng cảm giác nơi nào có chút quái quái địa phương. Hai vị cô nương ngài bên này nhìn, đều là chúng ta tân tiến vải dệt, độc nhất phân, mặt khác cửa hàng nhưng không có này đâu. Trường quay nhiệt tình nên hai vị khách quý vào cửa, trưởng quầy xem một cái chạy nhanh túi đầu, bên phải kia cô nương lớn lên đẹp, mắt hạnh mắt hai mí. Bên trái cô nương càng xinh đẹp, toàn thân đều lộ ra cao quý hai chữ, hắn nhiều xem một cái đều sợ làm bẩn này thần thánh. Cố Minh Nguyệt mày vừa động, ở cổ đại đẩy mạnh tiêu thụ lời nói thuật đã như vậy thành thục, độc nhất phân nàng tự nhiên là không tin. Thẩm Doanh Tư tiến lên từ tả đi đến hữu, vải dệt tốt xấu nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, ước lượng chính mình trong tay bạc, cuối cùng lựa chọn giá cả vừa phải vải dệt. Nhan sắc cũng không có lại tuyển phía trước cũ sắc, sờ sờ trên người váy lụa, vẫn là thiển sắc thích hợp nàng. A tỷ, cái này ngươi mặc vào khẳng định đẹp. Cố Minh Nguyệt chỉ vào Thẩm Doanh Tư do dự không chừng một cây vải liêu, thủy lam, xanh non, vàng nhạt, này đó Cố Minh Nguyệt cảm giác đều thực thích hợp Thẩm Doanh Tư, hiện tại 9 tháng thiên, thích hợp vàng nhạt sắc. Thật, ta cũng như vậy cảm thấy, ngươi ánh mắt luôn luôn tốt nhất. Thẩm Doanh Tư vừa định nói, thật vậy chăng, có thể hay không dễ dàng làm dơ. Mới ra khẩu một chữ phía sau liền sửa lại khẩu, nàng không thể phạm quá khứ bệnh cũ. Thiển sắc quần áo dễ dàng dơ kia liền rửa rửa, không thể lại vì loại dơ mà xuyên không thích hợp quần áo của mình. Trường quay, này hai thất bố cắt tới một trượng. Thẩm Doanh Tư chỉ vào vàng nhạt sắc vải vóc cùng đào hồng nhạt vải vóc nói. Được rồi, cô nương ngài nhìn lại mặt khác. Chúng ta trong tiệm còn có thể cho ngài chế tác thành y giải phục, ngài đều nhiều nhìn xem. Trường quay cười thập phần sán lạ, bế lên hai thất bố đưa cho điếm tiểu nhị, làm hắn kia nói phía sau đi tài lượng. Cũng không có bởi vì mua thiếu lộ ra cái gì bất mãn, đây chính là gần nhất mấy ngày số lượng không nhiều lắm tới mua bố người, trưởng quầy tự nhiên vui mừng. Cố Minh Nguyệt nhìn về phía bên cạnh Thẩm Doanh Tư, tò mò hỏi, A tỷ, một trượng có thể làm vài món quần áo nha. Nàng là hiện đại người, cho dù là đi vào Đại An Triều cũng chưa từng có mua quá vải vóc, mua cũng sẽ là trang phục. Nàng tủ quần áo bị mẹ cùng vài vị tỷ tỷ tắc tràn đầy, hoàn toàn không cần nàng có phương diện này tri thức. Thẩm Doanh Tư kiên nhẫn giải thích, tiểu thư khuê các giống nhau đều là không biết, các nàng mua cũng là mua chỉnh thất bố, biên dùng biên cắt. Ta hiện tại gầy, có thể tỉnh không ít vải dệt đâu, một trượng bố có thể làm một bộ quần áo, dư thừa ra tới vụn vặt vải dệt có thể lại khâu vá một kiện áo lót cùng vớ. Thẩm Doanh Tư giải thích nói, vừa mới trưởng quầy nói cửa hàng có thể chế tác trang phục, nàng mới không cần đâu, cửa hàng sẽ khâu hạ những cái đó biên rác vải dệt, không phải tú nương mang đi chính là cửa hàng thu thập xuống dưới. Nàng có thể dùng biên rắc vải dệt làm mặt khác đồ vật. A tỷ ngươi thật là lợi hại, đôi mắt của ngươi chính là thước. Cố Minh Nguyệt vươn ngón tay cái khen nói, nàng nói đều là thiệt tình lời nói. Thẩm Doanh Tư không nhịn xuống che miệng cười rộ lên, ta đôi mắt chính là thước, ta còn là lần đầu tiên nghe thấy như vậy hình dung. Nàng lại suy nghĩ một chút, Cố Minh Nguyệt nói thật đúng là không sai, nàng hàng năm làm theo việc, không có bạc mua vải dệt, yêu cầu nàng một chút chính xác sử dụng vải dệt. Sau lại nàng xem một cái là có thể biết cụ thể là nhiều ít, có thể làm thành thứ gì. A tỷ, ngươi thật sự thật là lợi hại, người khác nhưng không có này bản lĩnh. Ta cũng muốn một trượng bố, A tỷ ngươi giúp ta cũng làm kiện đi. Cố Minh Nguyệt giữ chặt Thẩm Doanh Tư cánh tay tả hữu tiểu phúc lay động, nháy mắt to làm nũng. Thẩm Doanh Tư đương trường đã chịu mỹ nhân bạo kích, ai có thể chịu đựng được mỹ nhân làm nũng đâu, lập tức gật đầu đáp ứng. Cố Minh Nguyệt là muốn Thẩm Doanh Tư nhận lấy trên người xuyên kia kiện quần áo cùng cây châm. Không thể trực tiếp mở miệng đưa, trực tiếp mở miệng khẳng định sẽ cự tuyệt, đả thương người tự tôn, như vậy liền có lý do. 62 lão thất. Minh Nguyệt, ngươi có thể nhiều tuyển mấy con bố, ta đều có thể cho ngươi làm thành y y phục. Thẩm Doanh Tư lôi kéo Cố Minh Nguyệt xem mặt khác nhan sắc, nàng bị Cố Minh Nguyệt cấp như vậy nhiều ân huệ, không thể chỉ tiếp thu không trả giá. Nay liền đủ lạc, ta thích nhất cái này nhan sắc. Cố Minh Nguyệt nhìn tới nhìn lui không có gì lại thích nhan sắc, nàng quần áo vốn dĩ cũng liền sung túc. Này đó đôi nàng tới nói hiện tại không cần mua. Nàng còn muốn tổn tiền làm đại sự đâu. Trường quay đóng gói hảo, vải dệt toàn giao cho Tạ Vô Trần ôm, hắn là giữa sức lực lớn nhất. Thẩm Doanh Tư duỗi khai chống chân đôi tay, nàng thật sự càng ngày càng không thói quen. Đã từng làm cái gì đều là chính mình một người lấy, lần này tất cả đều là dính Cố Minh Nguyệt quang. A tỷ, kế tiếp ngươi còn cần cái gì? Cố Minh Nguyệt ở xe ngựa trước dừng lại, hiện tại trên đường người cũng không nhiều lắm. Khoảng cách gần các nàng có thể đi đường qua đi. Ước lượng trong túi tiền dư lại bạc, Thẩm Doanh Tư ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa, ánh mặt trời có chút chói mắt, đôi mắt có chút không quá thoải mái, nàng lại túi đầu ngự khí mềm nhẹ, ta còn muốn đi mua chút gạo thóc. Buổi tối Thẩm gia phòng bếp hạ nhân không trực đêm, mẹ kế vì phòng ngừa nàng ăn vụng, đem sở hữu gạo thóc thịt đều khóa lên, chỉ cho phép nàng nặng nghề du trọng đường đồ ăn. Nàng muốn mua chút lương thực chính mình làm ăn, Minh Nguyệt nói rất đúng, gầy đi xuống lúc sau chính là bảo trì ổn định. Nàng yêu cầu bình thường ăn chút cơm, không thể lại giống như thường lui tới như vậy ăn quá ít. Cố Minh Nguyệt tả hữu nhìn xung quanh, dắt lấy Thẩm Doanh Tư tay đi hướng gần nhất gạo thóc cửa hàng. Thẩm Doanh Tư tùy ý Cố Minh Nguyệt lôi kéo tay, nàng đôi mắt vừa mới bị Thái Dương Thứ nói, trước mắt còn có một vòng vầng sáng ở, nửa khép con mắt đi theo Cố Minh Nguyệt đi. Sắp đi đến tiệm gạo cửa khi, Thẩm Doanh Tư không có nhìn đến bên phải có cái nam tử, một chút đâm vào hắn ngực. A tỷ, ngươi không có việc gì đi. Cố Minh Nguyệt túi đầu kiểm tra Thẩm Doanh Tư có cái gì đụng tới, nàng tự nhiên thấy được bên cạnh nam tử, thấy được mới có thể bất động thanh sắc giữ chặt Thẩm Doanh Tư chiều bên phải đi. Cô nương, ngươi có hay không thương đến nơi nào? Ta không phải cố ý, ta chính là đi tới không biết như thế nào ngươi người liền đụng phải tới. Người này không phải người khác, đúng là ngày đó tuần tra lao thất, mới vào tuần tra cấm quân thời điểm, đứng hàng lao thất, tên trung có cái kỳ, liền vẫn luôn như vậy lao thất đều. Lao thất nửa đoạn sau lời nói ở Thẩm Doanh Tư ngẩng đầu thời khắc đó nghẹn ở trong miệng, như thế nào cũng nói không nên lời. Trước mắt hai cái cô nương đều là hắn không có gặp qua mỹ lệ, đặc biệt là nhất bên trái cái kia, nhưng là hắn trong lòng càng là để ý hắn đụng vào vị kia cô nương. Bạch bạch nộn nộn, mặt thoạt nhìn không có hắn bàn tay đại đâu, hắn rất thích thú nhà. Công tử, thực xin lỗi, là ta Thẩm Doanh Tư xoa xoa cái chán, sinh lý tính đau đớn giảm đi xuống một chút sau, sốt ruột phải xin lỗi. Lao thất thực xác định đây là hắn thích cô nương, như thế nào có thể làm nàng xin lỗi. Cô nương, là ta lỗ mãng, ngươi có hay không đụng tới nơi nào, ta mang ngươi đi bên cạnh y quán xem một chút đi. Lao thất bàn tay đi ra ngoài muốn đỡ trước mắt cô nương, lại cảm giác không thích hợp, tay lại sợ hãi mà lùi về tới. Thẩm Doanh Tư lui về phía sau một bước, Cố Minh Nguyệt ở nàng phía sau đỡ lấy nàng, nàng mới có thể ngẩng đầu xem nói chuyện nam tử. Nam tử thân hình thon dài, thẳng tắp đứng thẳng, hai tay cố lấy khổng võ hữu lực. Màu da thiên hắc, trong mắt mãn hàm xin lỗi. Nàng sợ tới mức đôi mắt không chỗ nhiều lóe, trung quy vẫn là cúi đầu, nàng rất ít cùng nam tử giao lưu, cho dù là cả ngày hảo tưởng tìm một cái như ý lang quân gả đi ra ngoài, cũng không có thẳng tắp cùng nam tử đối diện tình huống xuất hiện. Cô nương, hôm nay xác thật là ta đường đột, nếu không ta thỉnh vài vị đi tiểu lầu nhận lỗi. Lao thất tay cầm thành quyền, trên mặt hiện lên ảo não chi sắc nói xong liền hối hận. Trong lòng tưởng thời điểm hắn còn ở vì chính mình cái này chủ ý đắc chí. Vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm giác càng đường đột. Cố Minh Nguyệt nhưng thật ra không có cho rằng đường đột, ngược lại là ánh mắt sáng lên, cho rằng này nam tử có tiền đồ, ở hiện đại nhận lỗi thỉnh ăn cơm là thực bình thường. Trước mắt nam tử là Thẩm Doanh Tư quan sướng, bọn họ hai người mệnh cách hợp cùng, ở bên nhau phu thê cầm sắt hòa minh, ân ái không nghi ngờ. Hai người kết hợp cùng thể hội một cái vượng phu một cái vượng thê. Thả nam tử thân hình tướng mạo đoan chính, vẻ mặt chính khí, nhìn ra được tới không có sở thích xấu. Vóc người thẳng tắp là đại an triều trong quân đội huấn luyện ra. Cố Minh Nguyệt đem Lão Thất phân tích xong, thập phần vừa lòng, một ngụm thế Thẩm Doanh Tư đáp ứng xuống dưới. Thẩm gia mẹ kế đương ra, cầm giữ nghiêm khắc, Thẩm Doanh Tư lại không có một cái hạ nhân, lần sau tái kiến còn không biết sẽ là khi nào, trước mắt là tốt nhất thời cơ. Một đám người không thể đổ ở nhân ra cửa, cho dù là hiện tại vốn dĩ liền không có cái gì sinh ý, cũng không thích hợp. Cố Minh Nguyệt ở Thẩm Doanh Tư kinh ngạc trong ánh mắt lôi kéo người vào tiệm. Lao thất tại chỗ đứng trong chốc lát, theo sau đi theo đi vào. Hắn lần này ra tới thật đúng là tới đúng rồi, không phải trong nhà không có lương thực, còn không thể gặp được hắn liếc mắt một cái nhìn lại liền thích cô nương. Vào cửa hàng Thẩm Doanh Tư hoài nghi kia nam tử là ngày gần đây tới khiến cho kinh thành mấy khởi án kiện hung thủ, nàng hoài nghi chính mình chính là mục tiêu kế tiếp. Bằng không như thế nào nàng xem cái nào chủng loại mễ, kia nam tử cũng xem cái nào. Cố Tình Cố Minh Nguyệt đi nhìn bột mì, các nàng hoàn toàn không ở cùng cái địa phương. Thẩm Doanh Tư còn không có ý thức được là chuyện như thế nào, lung tung làm trưởng quầy xương chút mễ. Trưởng quầy ta cũng tới 5 cân này mễ. Lao thất toàn bộ hành trình đều ở chú ý ô yếm cô nương động tác, nàng mua cái gì lương hắn cũng đi theo mua. Trưởng quầy đem trong tay tán thưởng túi đưa cho lao thất túi đầu nhợt nhạt xem một cái lần này mễ, quả nhiên tỷ lệ so với hắn phía trước mua muốn hảo. Trưởng quầy tay đáp ở quầy thượng âm thầm buồn bực, bọn họ muốn nhưng đều là nhất tiện nghi mễ, sớm biết rằng tiến vào cái này ô vương chịu người hoan nghênh. Hắn nhất định đem giá cả quý nhất mệ phong tới nơi đó. Nói đổi liền đổi, đoàn người đi rồi, trưởng quầy tiếp đón tiểu nhị cùng nhau tới đổi mệ ô vương vị trí. Ngày xưa phồn hoa chủ đường phố hiện giờ dân cư thưa thớt, trên đường xuất hiện nhiều vì hạ nhân. Kinh thành không xong, đã từng đánh mã dạo phố khí phách hăng hái thiếu niên cảnh tượng không còn nữa ở. Cho dù là như vậy, Lao Thất vẫn là lựa chọn đi ở hai vị cô nương phía sau, cùng Tạ Vô Trần đi ở một loạt, hắn người mặc một thân thanh ý đi hề. Ở phía sau biên đảm đương hộ vệ không hề không khỏe cảm. Đại an triều cho dù là không câu nệ nữ tử ở nhà đại môn không ra nhị môn không hại, cũng dù cho sẽ không mở ra đến cho phép nữ tử cùng ngoại nam trên đường cái nói cười cười, với lễ không hợp. Cố Minh Nguyệt tự nhiên chú ý tới Lao Thất này nhất cử động, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên phải người, vẻ mặt tâm sự nặng nề. Cố Minh Nguyệt lông mày hơi khơi mào, nàng là sẽ xem tướng, khá vậy vô pháp từ tướng mạo trông được ra tới người khác trong lòng tưởng cái gì. Đặc biệt là giờ này khắc này, tình cảnh này, nàng cho rằng này không phải hẳn là nhiều ít có chút cảm động sao. Như thế nào cốt truyện cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo đâu. Tiểu lâu liền ở cách đó không xa, toàn quyền giao từ Lao Thất phụ trách, cũng là Cố Minh Nguyệt từ hiện đại người góc độ đối Lao Thất suy tính. Đại An triều nam nữ chi gian tương xem quá phiến diện, manh hôn ách gả, nàng chỉ có dựa theo hiện đại tới đi. 63 vừa lòng. Từ đi đến tiểu lâu trước cửa kia một khắc, Cố Minh Nguyệt liền mang lên hiện đại người suy tính bạn trai mắt kính, ở trong lòng yên lặng cấp Lao Thất đánh điểm. Nàng biết Lao Thất sẽ là quan xứng, vượng phu vượng thê tuyệt phối mệnh cách, nàng vẫn là muốn xem một chút người nam nhân này thế nào, cũng hảo tác hợp thẩm doanh tư. Tiểu lâu cửa, Lao Thất nhanh hơn bước chân đi ở mấy người phía trước, điếm tiểu nhị nhiệt tình tiến lên tiếp đãi. Lao Thất làm điếm tiểu nhị trực tiếp lánh mấy người thượng lầu hai phòng, ở đại đường bọn họ một đám vạn nhất bị người khác nhìn đến truyền ra đi chút lời nói tới, ảnh hưởng người cô nương thanh danh. Kia chính là hắn thích cô nương, không thể đủ cho người khác thương tổn nàng cơ hội. Thẩm Doanh Tư cảm giác có chút không tốt lắm, không chỉ là bởi vì sợ hãi Lao Thất là ngày gần đây tới gây án giả, càng là bởi vì nàng chưa từng có cùng nam tử cùng nhau chính thức ăn cơm xong, nàng cũng chưa bao giờ cùng phụ thân ngồi cùng bàn dùng bữa quá. Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng chụp hai hạ Thẩm Doanh Tư tay, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. "Muội muội ngươi lớn mật mà đi phía trước đi. Phía trước không phải núi đao biển lửa, đó là ngươi quan xứng, không phải sợ." Đáng tiếc Cố Minh Nguyệt sinh động ánh mắt biểu diễn Thẩm Doanh Tư vô pháp tiếp thu đến. Nàng chỉ có thể căng ra đầu về phía trước đi. Lao Thất từ ở tiểu lầu cửa đến bọn họ đều ở phòng nội ngồi xuống, nhất trí đều ở an bài. Mở cửa, kéo ghế, phân phó tiểu nhị lấy thực đơn thượng nước trà. Cố Minh Nguyệt đều xem ở trong mắt, chấm điểm ở trong lòng, trước mắt đều là thêm phân hạng, không có xuất hiện bất luận cái gì làm nhân tâm lý không khỏe giảm phân hạng. Thẩm Doanh Tư như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cảm giác mông phía dưới có cái đinh, như thế nào cũng làm không an ổn. Cô nương chính là ghế hỏng rồi. Cô nương ngồi ta nơi này, làm tiểu nhị lại đi đổi một phen. Lao Thất phiên thực đơn tay dừng lại, hắn nhạy bén mà cảm giác được Thẩm Doanh Tư không thoải mái. Không, không. Ghế không thành vấn đề, không cần đổi. Thẩm Doanh Tư ngồi định rồi, xua tay làm tiểu nhị không cần đổi, nàng cũng không dám lại lộn xộn. Cố Minh Nguyệt trong lúc nhất thời thật không thấy ra Thẩm Doanh Tư trong lòng suy nghĩ cái gì, đối diện nam nhân tâm tư cùng ý tưởng nhưng thật ra ở trên mặt viết rõ ràng. Cô nương ngài vài vị đều nhìn xem thích ăn cái gì. Cứ việc điểm, đây là ta nhận lỗi. Lao Thất đầy mặt tươi cười, xem Thẩm Doanh Tư càng thêm sợ hãi. Thẩm Doanh Tư trên mặt hoảng sợ chẳng sợ chỉ có trong nháy mắt, theo sau liền cúi đầu, Lao Thất vẫn là tình chuẩn bắt giữ tới rồi. Hắn cũng không dám lại cười đi xuống, thu liêm tươi cười, thay ổn trọng gương mặt, cho rằng là chính mình ngày thường không cười dọa tới rồi nàng. Hắn là cấm quân, vì triều đình làm việc nhi, bảo hộ kinh thành ba cánh. Diện mạo hoặc là trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút cấm quân uy nghiêm cùng khí độ. Ngày thường ít khi nói cười, hắn cũng không biết chính mình cười rộ lên sẽ dọa đến cô nương ra. Tạ Vô Trần rất nhỏ mà lắc đầu, vòng là trì độn như hắn đều đã nhìn ra. Thẩm Doanh Tư không có tâm tình gọi món ăn, đem thực đơn giao cho Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt cầm thực đơn nhưng không chỉ là vô cùng đơn giản mà lật xem, gọi món ăn chính là cái kỹ thuật việc. Cố gọi món ăn đại sư thanh thanh giọng nói, chậm rãi mở miệng nói, đại nấu làm ti không tồi, a tỷ, ngươi thích thanh đạm cái này có thể tới một phần nếm thử. Thẩm Doanh Tư lung tung gật đầu đáp ứng, khoảng cách nam nhân kia rất gần, nàng trong lòng loạn, vô tâm tự hỏi. Cố Minh Nguyệt tiếp tục mỉm cười gọi món ăn, tôm bóc vỏ cũng không tồi, đối nữ hải tử thân thể hảo. Hương xuân hạch đào nhân tới một phần, a tỷ nói cái này đối đầu phát hảo. Lao Thất cao cao chi lăng khởi hai chỉ lỗ thai, Cố Minh Nguyệt trong miệng cái kia a tỷ chính là hắn thích cô nương, hắn biết, hắn đem Cố Minh Nguyệt lời nói toàn bộ ghi tạc trái tim. Biết hắn thích cô nương yêu thích thanh đạm, điểm này nhi cùng hắn không giống nhau. Hắn thích tay, trong đội ngũ nam nhi đều hỉ tay. Như vậy vừa lúc bổ sung cho nhau, chính là ăn một nhà cơm. Lao Thất trong lòng vui dạo dược mà tưởng. Đồ ăn điểm hảo sau, Cố Minh Nguyệt đem thực đơn giao cho điếm tiểu nhị, nàng bắt đầu rồi một loại khác phương thức thẩm vấn. Cố Minh Nguyệt nói mấy câu chi gian đem Lao Thất thân phận ra thế bộ ra tới. Tôn Kỳ, 22 tuổi, người đều kêu ngoại hiệu Lao Thất. Trong nhà cha mẹ mất sớm, một người lớn lên, hiện tại cấm quân làm việc. Cố Minh Nguyệt cũng không hỏi nhiều ít. Nàng khai một cái đầu, Lao Thất chính mình đem sở hữu nói đều nói toàn, nửa điểm nhi không cần nàng lo lắng. Cố Minh Nguyệt đối hắn ra thế cũng thực vừa lòng, qua đi không cần hầu hạ cha mẹ chồng, trực tiếp là đương gia chủ mẫu, chờ đến mang thai sinh con có thể mua chút nha hoàn bà tử. tuổi 22 tuổi những người khác xem ra giao tưởng niệm độc thân thuế, đã kết không dậy nổi hôn, nàng lại cho rằng lớn Thẩm Doanh Tư 4 tuổi vừa vặn tốt. Đại An Triều người ý tưởng cùng Cố Minh Nguyệt tưởng thực không giống nhau, bọn họ càng coi trọng gia tộc, không cha không mẹ vô huynh đệ tỷ muội liền ý nghĩa không có giúp đỡ, lao thất lẻ loi một mình tương lai chịu khi dễ không ai giúp đỡ, lại đều đã quên thân phận của hắn, tốt xấu là An Triều đỉnh cơm, cấm quân người nhất giảng nghĩa khí, có việc nhi cùng huynh đệ nói một tiếng, không phải thân huynh đệ thì đã sao. Cố Minh Nguyệt cũng đem Thẩm Doanh Tư thân thế nói thất thất bát bát, đương nhiên liễm đi những cái đó không cần thiết. Nàng cũng không cho rằng đã từng mập mạp khó có thể mở miệng, bất quá này đó đều giao cho nhân gia chính mình xử lý, nàng bất quá nhiều trộn lẫn hợp. Lao thất cũng minh xác hiểu biết đến hắn thích cô nương gia thế điều kiện so với hắn hảo, các phương diện hắn đều so ra kém. Nghe Cố Minh Nguyệt nói, hắn này cũng mới chú ý Thẩm Doanh Tư ăn mặc, cẩm y đi váy lụa, mà hắn bất quá là hạ đẳng áo vải thô, cho dù là trong nhà có tiền, nhân gia cha mẹ cũng sẽ không đồng ý. Quanh co, Lao thất chán ngán thất vọng dưới lại nghe được Cố Minh Nguyệt nói, A tỷ song 9 năm hoa, lúc trước nói một môn việc hôn nhân, bị mẹ kế lộng tuổi. Lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Doanh Tư cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra, Cố Minh Nguyệt là muốn nàng cùng bên cạnh nam nhân tương xem, nhưng nàng trong lòng luôn là sợ hãi nam nhân là làm ác giả, lại nghĩ đến nam nhân thân phận là cấm quân, hoang đường ý tưởng tức khắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Lao thất hai chỉ lỗ thai vẫn luôn cao cao dựng thẳng lên, giống hai căn dây ẹn ẹn, không giống Thẩm Doanh Tư như vậy tín hiệu bất lương, hắn có thể thực tốt tiếp thu đến Cố Minh Nguyệt truyền lại tới tín hiệu. Mẹ kế lộng thổi kế nữ hôn sự, chân tướng chỉ có một, thuyết minh mẹ kế hy vọng kế nữ gả không tốt, xem không được gả vào nhà cao cửa rộng, thân phận của hắn sẽ không làm Thẩm gia ghét bỏ, chỉ cần thích cô nương đồng ý, hắn lập tức liền có thể tìm bà mới tới cửa làm ai. Liêu không sai biệt lắm, điếm tiểu nhị bắt đầu thượng đồ ăn, tất cả đồ ăn phẩm nối đuôi nhau mà nhập, đồng thời thượng bàn. Lao thất trong bữa tiệc cấp Thẩm Doanh Tư gấp hai lần đồ ăn, Thẩm Doanh Tư như ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Lao thất cũng ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, không dám lại tiếp tục gấp đồ ăn. Cố Minh Nguyệt xem thập phần vừa lòng, đây mới là nam nữ chi gian bình thường ở chung lên phản ứng, đến nỗi Thẩm Doanh Tư phía trước kỳ kỳ quái quái sợ hãi biểu tình, Cố Minh Nguyệt toàn coi như vẫn là nàng ở sợ hãi mấy ngày nay phát sinh sự tình. Một bữa cơm ăn xong tới, Cố Minh Nguyệt đối Lao thất thực vừa lòng, quan xứng quả nhiên cùng đào hoa là không giống nhau, chỉ có thêm phân hạng không có giảm phân hạng, Thẩm Doanh Tư tương lai cùng hắn ở bên nhau hắn thực yên tâm. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn trong nhà điều kiện không phải thực hảo, nhưng là người muốn sau này xem, lại mấy cái mấy năm, Cố Minh Nguyệt khẳng định, những cái đó chướng mắt Lao thất người đều sẽ hối hận. 64 tái kiến. Rời đi khi, Lao thất chủ động đưa ra hộ tống mấy người trở về đi. Ta đưa vài vị trở về đi, ngày gần đây kinh thành nhiều khởi phạm án giả đã bắt lấy, trên đường phố người nhiều, đừng va chạm vài vị cô nương. Cố Minh Nguyệt. Hảo, truy cô nương chính là đến ra mặt hậu, trên đường cái trừ bỏ bọn họ cũng không vài người, ngồi vẫn là xe ngựa, sợ cái chủ y va chạm. Thẩm Doanh Tư lỗ thai chỉ nghe được đã bắt lấy bốn chữ, ngẩng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt kích động, công tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Đã bắt lấy sao? Đúng vậy, đối, bắt lấy, có cấm quân bảo hộ kinh thành, các ngươi yên tâm. Lao thất lắp bắp nói, hắn ngượng ngùng mà quay đầu đi chỗ khác. Đây là lần đầu tiên Thẩm Doanh Tư nhìn thẳng vào hắn lâu như vậy, làm hắn biệt biệt níu níu. Thẩm Doanh Tư trong ánh mắt là che giấu không được nhẹ nhàng, nhìn về phía bên cạnh người nam nhân ánh mắt đều nhiệm ý cười. Lao thất nhìn trời nhìn đất không dám nhìn Thẩm Doanh Tư, nhân ra cô nương ánh mắt không ở trên người hắn thời điểm hắn tùy tiện mà xem nhân ra, hiện tại nhân ra xem hắn lại không dám đáp lại. Kia phiền thoái công tử đưa nhà ta A tỷ đi trở về, công tử sẽ giá xe ngựa sao? Cố Minh Nguyệt nhanh hơn thúc đẩy hai người một phen. Nàng rất có nhãn lực thấy nhi, sẽ không mang theo người đi đường bóng đèn. Sẽ, ta sẽ. Lao thất thật mạnh gật đầu, ngữ khí kinh hỉ lại nghiêm túc. Thẩm Doanh Tư lúc này cũng thẹn thùng đỏ mặt, tay nhỏ tốn Cố Minh Nguyệt váy áo. Hiện tại làm nàng đơn độc cùng nam tử ở chung, nàng không còn có ngày đó có thể cùng quỷ làm giao dịch can đảm. Đậu ve, ngươi cũng đưa A tỷ, ta cùng tạ hộ viện đi bên cạnh đi dạo. Cố Minh Nguyệt bắt lấy Thẩm Doanh Tư tay nhỏ, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Sẽ làm đậu ve đi theo nàng. Hơn nữa trước mắt cái này nam tử là tâm tư chính phái, sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng. Đậu ve sẽ võ, từ chủ phố đến Thẩm gia đại khái một nén nhang, làm Lao thất đảm đương sa phu, cấp hai người một cái đơn độc nói chuyện cơ hội. Vẫn luôn làm Lao thất đi theo phía sau làm hộ vệ cũng không được, rốt cuộc tương lai là Thẩm Doanh Tư quan xứng, ở trên đường cái càng không thể giáp mặt nói chuyện, đưa nàng trở về là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Doanh Tư cũng không phản cảm như vậy an bài, đã không có vừa mới lo lắng cùng sợ hãi. Nàng là lần đầu tiên bị nam nhân xung xoe. Hơn nữa, nàng cảm giác này nam tử thực phù hợp nàng thẩm mỹ, ngũ quan ngạnh lãng, dáng người đĩnh bạt, bối rộng vai rộng, có thể cho nàng cảm giác an toàn. Thẩm Doanh Tư cũng không phải cái loại này cổ hủ người, cho rằng như vậy không hợp lễ giáo đổi phong bại tục linh tinh, nàng xem khai sáng, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu Cố Minh Nguyệt cho nàng giảng những cái đó phương pháp. An bài hảo sau, đầu ve lên xe ngựa trước đối với phía sau Cố Minh Nguyệt cùng Tạ Vô Trần vây vây tay, nàng thực kiêu ngạo, đây là thân là đại nha hoàn mới có thể được đến tín nhiệm, bên người nhưng vô pháp được đến nhà mình chủ tử như thế tín nhiệm, ủy lấy trọng trách. Nhìn theo xe ngựa rời đi sau, Cố Minh Nguyệt còn không có tưởng hảo đi nơi nào đâu, một đạo thiếu niên tiếng nói liền ở bên tai vang lên tới. Cố cô nương, quả nhiên là ngươi, đại thật xa ta liền ở bên kia nhìn đến ngươi. Lý Trọng Viễn kinh hỉ mà chạy tới. Phía sau còn đi theo Lương Văn Chi cùng gã sai vặt, Lý Trọng Viễn giống cái đầu tàu, xôn xao kéo phía sau thùng xe cùng nhau hoạt động. Nhà các ngươi hộ viện là tốt nhất phân biệt. Lương Văn Chi cũng chạy tới, thở phì phò nói. Cố Minh Nguyệt xem một cái Tạ Vô Trần, cười cười, chỉ có nhà của chúng ta hộ viện là mời đến võ lâm cao thủ, nhất có đại hiệp phong phạm. Cố Minh Nguyệt không tính toán nhiều dừng lại, đơn giản hàn huyên vài câu đang muốn rời đi. Đừng nha, Cố cô nương, tới cũng tới rồi, ở tiểu lầu trước mặt không thỉnh các ngươi ăn bữa cơm sao lại có thể, cũng coi như là bởi vì lần trước chậm trễ ngài thời gian một chuyến tay không bồi tội. Lý Trọng Viễn nói tích thủy bất lậu, các mặt chiếu cố đến, lý do đều là thực đứng đắn bồi tội. Không khéo chúng ta vừa mới ăn xong, không quấy rầy vài vị. Cố Minh Nguyệt khép cười cự tuyệt, bọn họ sớm đã cơm nước xong, không cần phải lại đi ăn. Cố cô nương, đi thôi, ta xem Tạ hộ viện cũng rất muốn đi. Lương Văn Chi thăm dò ra tới, trợn tròn mắt chút nào không trột dạ mà nói. Cố Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười, nhà nàng Tạ hộ viện mặt bị che đậy kín mít, chẳng lẽ hắn còn có thấu thị công năng. Nghĩ tới nghĩ lui nàng cũng không có gì sự tình, trừ bỏ những cái đó đáp ứng ngọc bội, hôm nay nếu ra tới, đại thời gian lại trường chút cũng không sao. Cố Minh Nguyệt gật gật đầu. Hành đi. Lương Văn Chi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tiếp đón người đi an bài phòng. Lý Trọng Viễn cùng Lương Văn Chi cũng không điểm cái gì thịt cá, làm điếm tiểu nhị thượng tất cả đều là mát lạnh ngon miệng, nhiều là giải nị điểm tâm. Cố cô nương, gần đây kinh thành náo làm người không an bình sự tình ngại nhưng có nghe nói. An bài hảo hết thảy sau, Lý Trọng Viễn dịch đến Cố Minh Nguyệt bên cạnh, thử tính hỏi. Hắn cùng Lương Tam Nhi hôm nay ra tới chính là muốn ở trên đường cái thử thời vận. Mới vừa có đồn đãi nói gây án không phải người lúc sau, bọn họ liền nghĩ đến nhìn xem, đáng tiếc bị trong nhà xem gắt gao, bọn họ cũng không hảo ra tới gây chuyện. Hiện tại triều đình đều phải dán ra báo cáo, kinh triệu doãn bắt được phạm nhân, cổ vũ ba tánh lên phố đi ra ngoài, trong nhà cũng mới không câu nệ bọn họ. Không có. Cố Minh Nguyệt ở hai song tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Nghiêm Túc lắc lắc đầu. Cố cô nương, khả năng các ngươi cô nương già không cho đi ra ngoài không biết. Ta cho ngươi giảng Lương Văn Chi lại nhảy cho nàng giảng biết đến sở hữu. Lý Trọng Viễn. Hắn lúc trước là như thế nào cùng tên ngốc này chơi đến một khối đi, thực rõ ràng Cố Minh Nguyệt chính là ở đùa giỡn, chuyện lớn như vậy như thế nào sẽ chưa từng nghe thấy. Kiếm ngốc tử cố tình còn đương thật. Vậy các ngươi như thế nào còn dám ra tới? Nghe xong Cố Minh Nguyệt hỏi, kinh thành nếu hiện tại truyền như vậy nguy hiểm, như thế nào bọn họ còn dám ra tới? Cố cô nương, chúng ta nghĩ đến nhìn xem là ai đem kia dơ đổ vật thu đi rồi. Đây chính là đại án. Lý Trọng Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Minh Nguyệt tinh xảo mặt, ý đồ từ trắng non khuôn mặt thượng tìm ra dấu vết để lại tới. Tạ Vô Trần lăng liệt ánh mắt giống dao nhỏ bắn về phía Lý Trọng Viễn, bách với áp lực, Lý Trọng Viễn dịch khai đầu nhìn về phía dao nhỏ tới chỗ. Trừ bỏ kia đạo thương sẹo, đây là cái tuấn mỹ hòa thượng, hoặc là nói là nam nhân. Hắn mặt thập phần làm người quen thuộc, có thể nói là giống nhau như lúc. Lý Trọng Viễn hiện tại có thể không e dè mà đánh giá cái này vẫn luôn đi theo Cố Minh Nguyệt bên người hộ viện, cũng không cho rằng hắn sẽ là trong ấn tượng cái kia con nhà người ta. Khoảng cách gần, Lý Trọng Viễn có thể rõ ràng mà nhìn đến Tạ Vô Trần đầu trọc cùng trên mặt vết sẹo, không phải làm bộ. Tạ Vô Trần không ở người ngoài trước mặt tháo xuống đấu lạp, nhưng lần này hắn chịu đựng không được hai người kia tới dây dưa hắn tiểu nguyệt lượng, ngồi xuống thời điểm trực tiếp đem đấu lạp tháo xuống, vẻ mặt lạnh băng. Cố Minh Nguyệt từ vào cửa liền cảm nhận được Tạ Vô Trần biến hóa. Đến sau lại hắn tháo xuống đấu lạp tới, nàng còn kinh ngạc một hồi lâu, một trương mặt vô biểu tình mặt lại làm nàng đọc ra tới thật nhiều cảm xúc. Mỗi cái cảm xúc đều ở kể ra hắn không vui. Không phải có người ngoài ở, Cố Minh Nguyệt nhất định phải cười ra tới. Bởi vì đây là lần đầu tiên Tạ Vô Trần cảm xúc lộ ra ngoài như vậy rõ ràng, từ trước luôn là túi đầu tự thi, hiện tại còn đem đấu lạp hái được xuống dưới, nàng thật sự thực hiếm lạ. 65 ấm áp. Cố Minh Nguyệt quay đầu hướng về phía Tạ Vô Trần cười cười. Hy vọng trên người hắn lạnh như băng không khí có thể thiếu một chút. Tạ Vô Trần đối với hắn tiểu nguyệt lượng không hề tính tình, chung quanh khói mù bị nàng ấm áp tươi cười xua tan không còn một mảnh. Cố Minh Nguyệt chớp chớp mắt, xác nhận chung quanh không khí bình thường lưu động sau, ngồi thẳng thân mình, đối mặt khác hai người nói. Phạm án đích xác thật là dơ đồ vật, là một cái thực thật đáng buồn nữ quỷ. Cố Minh Nguyệt tự hỏi chậm rãi nói tới nữ quỷ chuyện xưa. Kế tiếp, hai người nghe được sự tình đánh vỡ bọn họ đối vốn có thế giới nhận thức. Lý Trọng Viễn trong tay gắt gao nhéo chén trà, như là muốn thông qua bóp nát cái ly tới biểu đạt chính mình phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới ở kinh thành hại người nữ quỷ là bởi vì đã từng bị quá nhiều người kỳ thị, thậm chí là nàng trong cuộc đời không có xuất hiện quá một chút ánh sáng. Trên mặt hơn phân nửa dạng mây đỏ bớt, vừa sinh ra liền bị đánh thượng bất tường nhãn, không có người thích, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đây là hắn tưởng tượng không đến một loại sinh hoạt. Hắn là đích thứ tử, phụ thân là chính nhất phẩm chức quan, từ nhỏ chịu đại nho dạy dỗ, cho dù là đối mặt chính mình lại như thế nào phản cảm chán ghét, cũng muốn trước sau bảo trì thế gia phong độ. Có thể không yêu, nhưng là không thể thương tổn. Hắn không thể bảo đảm chính mình học tề thế gia phong phạm, cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ không ghét bỏ trên mặt mang theo dạng mây đỏ bất cô nương, nhưng là hắn có thể bảo đảm sẽ không giáp mặt nhục mạ vị kia cô nương. Lương Văn Chi cau mày, hắn cũng sẽ không thích trên mặt có tảng lớn dạng mây đỏ bất cô nương, nhưng đồng dạng hắn cũng sẽ không đánh chửi hắn. Sinh mà làm người, trên mặt có tảng lớn bất đã là làm người thống khổ sự tình, hắn sẽ không lại đi người miệng vết thương thượng giải mối. Lý Trọng Viễn thở dài một tiếng, hiện tại hắn xem ra, kinh thành xảy ra chuyện đều là người làm hạ nghiệt. Nếu lúc trước kia cô nương ở sinh ra lớn lên là lúc, không có người thương tổn nàng, cũng sẽ không có hôm nay trả thù. Kia cuối cùng nữ quỷ bị như thế nào thu phục? Lý Trọng Viễn hiện tại đặc biệt tò mò chuyện này. Nữ quỷ từ nhỏ bị người gọi là xấu nha đầu, nhưng mà thu nàng người lại là thế gian ít có mỹ mạo, khẳng định sẽ không dễ dàng bị thu phục. Lương Văn Chi yên lặng dịch một vị trí, khoảng cách Tạ Vô Trần gần một chút, nghe xong hắn sợ hãi cô nương ra hộ viện sẽ bởi vì bọn họ khoảng cách quá xa hành động khó chịu. Tạ Vô Trần trên mặt đường cong nhu hòa chút, không hề như băng sơn lãnh lạnh, hắn xem đã hiểu Lương Văn Chi cách làm. Trong lòng có khác thường cảm xúc sẽ qua, đây là lần đầu tiên người ngoài thấy hắn mặt sau cấp ấm áp. Cố Minh Nguyệt cong lên khỏe môi, nàng cũng thấy được Lương Văn Chi hành động, cười ngâm ngâm nói, kia nữ quỷ là bởi vì đã từng bị thương tổn quá sâu mới làm ác, tìm được nàng uy hiếp liền sẽ đơn giản nhiều. Trên mặt dạng mây đỏ bất là nàng cả đời vô pháp tiêu tan đau xót, ta chỉ là nói một câu trời cho hồng sa nửa che mặt, không giáo thế nhân xem thật nhan, chỉ thế mà thôi, kia nữ quỷ liền tắt sở hữu lửa khói. Sau lại hai chúng ta hoàn toàn toàn như là đang nói chuyện thiên giống nhau, không có bất luận cái gì xung đột, bình tĩnh cho tới hừng đông. Như thế nào thu phục nữ quỷ, câu chuyện này không dài, cũng không khó giảng. Chính là rất đơn giản nàng ngoài ý muốn thành nữ quỷ trong lòng duy nhất ánh sáng, ở vực sâu lâu rồi, một chút ánh sáng liền sẽ đem người lôi ra. Lý Trọng Viễn lông mày thượng trọn, trừng lớn đôi mắt, hắn không nghĩ tới sẽ là như thế đơn giản. Kia nữ quỷ rõ ràng hại vài điều tên họ, chưa từng muốn nhận phục phương pháp sẽ là đơn giản một chút ôn nhu. Cố Minh Nguyệt lại thở dài một tiếng, nàng là cái đáng thương quỷ, sinh thời không có được đến quá bất luận cái gì đối xử tử tế, sau khi chết oán niệm quá cường, không muốn đi đầu thai luân hồi, lưu tại nhân thế gian. Nàng cũng làm một kiện lớn nhất sai sự, không nên đi thương tổn những cái đó vô tội gia đình. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, hết thảy đều có định số, nàng một người tạo hạ quá nhiều nhân quả. Cố Minh Nguyệt tâm tình phức tạp, nữ quỷ đáng thương, lại không nên thương tổn vô tội người. Lương Văn Chi nhấp khẩn môi, trên bàn người đồ ăn đã thượng tề, hắn sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, kẹp lên một cái hoạch đào bao phóng tới Tạ Vô Trần trước mặt mâm chung. Ăn nhiều một chút. Tạ Vô Trần không nói gì, duỗi tay kẹp lên hoạch đào bao cắn một ngụm, hắn chung quanh lãnh ngạnh đâm vào trong bất chi bất giác tiêu tán. Cố Minh Nguyệt cười xem hai người động tác, đối mặt người khác cấp thiện ý, nàng từ trước đến nay là cảm tạ, cấp Tạ Vô Trần cũng là. Hai vị này cậu ấm, nhìn thấy Tạ Vô Trần bất quá hỏi không kỳ thị, lớn nhất hạn độ mà cho hắn tôn trọng. Ta nơi đó có điêu khắc ngọc bội, ăn xong trở về ta đưa các ngươi một khối, không phải cái gì hảo đồ vật nhi, liền hoặc nhiều hoặc ít có chút bùa bình an tác dụng. Cố Minh Nguyệt đôi mắt đựng đầy ý cười cùng cảm tạ. Lý Trọng Viễn lập tức cung cấp Cố Minh Nguyệt gấp một cái hoạch đào bao, ngày đó đang tìm hương phường nhìn thấy nàng thần tiên phong phạm hình ảnh đến nay còn thật sâu khắc vào hắn trong đầu, đối với Cố Minh Nguyệt mà bản lĩnh, hắn là biết đến. Cố Minh Nguyệt trong miệng có chút bùa bình an tác dụng, kia tuyệt đối là không bình thường. Lý Trọng Viễn lại đem sở hữu điểm tâm đều kẹp đến Cố Minh Nguyệt mâm chung, hắn vui sướng bộc lộ ra ngoài. Cố Minh Nguyệt, đảo cũng không cần. Nàng vừa mới cơm nước xong, nhiều như vậy điểm tâm chính là ăn không hết, cuối cùng vẫn là muốn đóng gói mang đi. Lý Trọng Viễn cùng Lương Văn Chi hai người, lung tung tắc mấy khẩu, nhìn Cố Minh Nguyệt ánh mắt chứa đầy chờ mong. Rốt cuộc ngọc bội hình thức đùa bình an, này cần phải so hoàng phù giấy hảo mang theo nhiều. Vẫn là đại sư thân thủ điều khác, thấy thế nào chính mình như thế nào kiếm. Thắng không nổi hai song mắt to chờ mong ánh mắt, Cố Minh Nguyệt làm tiểu nhị đem dư lại đồ ăn đóng gói sau, đứng lên chuẩn bị trở về. Lúc này đây, Tạ Vô Trần lại xem hai người nhìn chằm chằm hắn Tiểu Nguyệt Lượng, hắn rũ tại bên người tay gãi gãi vào áo, giống như cũng không có như vậy thảo người ghét. Mấy người cùng ngồi ở trên xe ngựa, Lương Văn Chi dịu dít, nhiệt tình mời Cố Minh Nguyệt về sau đến bọn họ Lương ra cửa hàng đi tham quan, để tên của hắn còn có thể tiện nghi chút. Cố Minh Nguyệt cười gật đầu, quả nhiên là Hoàng Thương Chi tử, lúc này đều còn nhớ rõ nhà mình cửa hàng. Gió ấm phất khởi màn xe, xe ngựa ngoại cảnh tượng ánh vào Cố Minh Nguyệt trong mắt, trùng hợp trải qua nàng cửa hàng, tùy tay chỉ nói, ta danh nghĩa cũng có cái cửa hàng, chuyên môn bán ngọc phụ Tùng Kiện Nhi, liền ở nơi đó. Về sau các ngươi có yêu cầu có thể đi nhìn xem, bên trong đồ vật một nửa là xuất từ ta tay, một nửa là trưởng quay điều khác. Các ngươi đi để ta cũng cho các ngươi một cái ưu đãi. Cố Minh Nguyệt cũng không phải tùy ý nói, nàng cũng có chính mình tính toán. Lý gia cùng Lương gia như vậy nhiều người, huynh đệ tỷ muội vừa thấy liền không ít, chính bọn họ trước mang theo phát hiện cảm giác thật là hảo, lại đi cửa hàng xem chủng loại càng nhiều. Hơn nữa hai vị này đều ở từng người gia tộc lĩnh vực có không nhỏ phân lượng, tích góp nhân mạch đều là nàng vô pháp bằng được. Nàng Cố Minh Nguyệt hiện tại ở quý nữ vòng thanh danh không tốt, kinh thành quý nữ đối nàng tránh còn không kịp, thậm chí là cảm thấy tái kiến nàng đều sẽ là đối với các nàng quý nữ vũ nhục, cũng làm nàng hiện tại có thể nhẹ nhàng. Lý Trọng Viễn cùng Lương Văn Chi liếc nhau, đều đọc đã hiểu đối phương trong mắt nói, bọn họ nhất định phải nhiều mua chút. Lần này kinh thành phát sinh nữ quỷ đả thương người sự kiện, bọn họ mới biết được vẫn là đến có đại lao đổ vật bảo bảo mạng nhỏ. 66 túi tiền. Lý Trọng Viễn cùng Lương Văn Chi hai người được ngọc bội, phùng ở trong tay như châu tựa bảo, đây là đại lao tự mình điều khắc. Lý Trọng Viễn ở về đến nhà lúc sau, phát huy chính mình Cố Minh Nguyệt tuổi công năng, cấp cha mẹ bốn phía khoe ra thêm tuyên truyền một phen. Nương, ngươi sờ sờ, này không phải bình thường ngọc bội, nắm liền cảm giác cấm áp. Lý Trọng Viễn phùng ngọc bội đến Lý phu nhân trước mặt, vẻ mặt kiêu ngạo. Lý Thái Úy xoa xoa giữa mày, chính mình đứa con trai này đối với Cố Minh Nguyệt sự tình phá lệ chú ý, thậm chí là một cái ngọc bội đều làm hắn bốn phía tuyên dương, làm hắn có chút đau đầu. Thật đúng là, này ngọc bội sờ lên thật sự có ấm áp, cùng mặt khác bất đồng. Lý phu nhân tiếp nhận ngọc bội thời khắc đó liền cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến độ ấm, gật gật đầu, nhận đồng chia sẻ cho chính mình trợ phu. Lý Thái Úy nghe vậy huyệt thái dương lại bắt đầu đau, hắn mày khẩn ninh, trong nhà một cái hai cái đều làm sao vậy, như là chúng Cố Minh Nguyệt độc. Hắn kia ngốc nhi tử cả ngày nói Cố Minh Nguyệt sẽ bắt quỷ, như thế nào lợi hại, có thể từ lầu hai phi đi xuống, một bộ chúng độc bộ dáng. Lý Thái Úy ở trong lòng yên lặng phun tào, liên quan Lý phu nhân cũng cùng nhau phun tào thượng, cho rằng nàng chính là ở phụ họa chính mình nhi tử, một mặt cương triều. Ngươi sờ sờ, thật sự không giống nhau. Lý phu nhân nói kéo Lý Thái Úy tay, đem chính mình trong tay ngọc bội phóng đi lên. Lý Thái Úy trên mặt bất động thanh sắc, ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, cảm thấy này ngọc bội sợ là còn không có nhà mình phu nhân này tay nhỏ nhiệt. Lý Thái Úy mắt nhìn thẳng nhìn ngoài cửa đá phiến mà, xem ai liền sợ hắn nhịn không được cấp ngốc nhi tử một cái bạo lật. Mỏng manh ấm áp từ bàn tay truyền tới đại não, hắn cúi đầu, lại gỡ xuống bên hông ngọc bội, trợ thủ đắc lực hai khối bất đồng ngọc bội tương đối. Tay trái ấm áp mỏng manh lại tập trung, hắn có thể cảm nhận được một cổ lực lượng. Tay phải phóng chính là chính hắn hàng năm đeo bạch ngọc, noãn ngọc một loại, lại là trước lạnh sau ôn. Lý Thái Úy buông chính mình ngọc bội, đàng ra tay tới cẩn thận nghiên cứu Cố Minh Nguyệt điều khắc ngọc bội. Lý Trọng Viễn tiểu ngạo kiều bộ dáng càng sâu, đắc ý rào rạt. Hắn liền nói này ngọc bội không giống nhau đi. Lý Thái Úy qua lại phiên động ngọc bội, bên trên điêu khắc đồ án không giống tầm thường ngọc bội mai lan trúc cúc, mà là một loại kỳ kỳ quái quái hoa văn. Kết hợp nhi tử nói Cố Minh Nguyệt sẽ bắt quỷ, hắn thực mau đến ra kết luận, điêu khắc chính là phù văn. Nhị lang, ngươi vừa mới nói Cố Minh Nguyệt còn có cửa hàng phải không? Lý Thái Úy đối với Lý Trọng Viễn vây tay. Đúng vậy, hôm nay trả lại cho ta chỉ. Lý Trọng Viễn gật gật đầu, hắn cha sẽ không duyên cớ hỏi hắn cái gì vấn đề, hắn biết tuyệt đối là muốn đi cửa hàng nhìn. Lý Trọng Viễn đoán không sai, Lý Thái Úy đúng là muốn đi cửa hàng. Hắn vui dạo dược theo sau, hắn cũng muốn xem mặt khác ngọc bội. Cố Minh Nguyệt về đến nhà, gấp không chờ nổi đem đậu ve kêu lên tới, bình phàm buồn tẻ nhật tử, làm mai kỳ thật cũng không tồi. Đậu ve ở biết Cố Minh Nguyệt về đến nhà sau, trước tiên chạy tới, căn bản vô dụng thượng nhân đi kêu to. Cô nương, kia công tử lời nói thật sự thật nhiều, dọc theo đường đi đều ở nói chuyện, nửa phần đều không có dừng lại quá. Đậu ve đỡ Cố Minh Nguyệt ngồi xuống, lại cho nàng đổ ly trà tiếp tục nói, cô nương, ta cảm giác thẩm cô nương cùng hắn hấp dẫn, cách vách thẩm ra như vậy toàn ra, thẩm cô nương vẫn là sớm chút gả đi ra ngoài cho thỏa đáng. Vị kia tôn công tử, trên đường thẩm cô nương không có làm hắn tự nói, hỏi gì đáp lấy, ta đều cảm giác ta là dư thừa. Tôn công tử dọc theo đường đi đều mau đem chính mình của cải nhi có bao nhiêu bạc đều nói cho thẩm cô nương. Đậu ve hiện tại sẽ nhớ tới vẫn là sẽ cười, tôn công tử tâm quá mức vội vàng, nàng cũng không có nhìn thấy quá người như vậy. Hắn nhưng thật ra cái tốt, thẩm gia A tỷ sắp sửa mãn 18 tuổi, nhanh chóng thành hôn thoát ly mẹ kế là cái hảo biện pháp, bằng vào A tỷ bản lĩnh, hôn sau tuyệt đối sẽ không quá kém. Cố Minh Nguyệt nhấp một miệng trà, mỉm cười nói. Đại An triều nữ tử nhiều là manh hôn ách gả, hôn tiền phu thê hai người có thể gặp mặt nói một câu liền rất không tồi. Bên kia thẩm gia cắt tốt bố phô tán ở trên giường, thẩm doanh tư khuôn mặt nhỏ đỏ rực, trong tay cầm hai tiểu miếng vải liêu, vàng nhạt cùng xanh non. Nhan sắc tươi đẹp, không thích hợp nam tử mang đi ra ngoài, nhưng đây là nàng trước mắt mới thôi có thể lấy ra tới tốt nhất nguyên liệu, mặt khác đều là thô y y vải bố, hiển nhiên tặng người là không thích hợp. Thẩm doanh tư rốt cuộc khống chế không được chính mình suy nghĩ, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là Tôn Kỳ lời nói. Nam tử thân hình cao lớn, vai rộng bối rộng, tướng mạo đoan chính, một thân chính khí, là nàng lý tưởng hình. Nàng sẽ không lại bởi vì chính mình 18 tuổi muốn giao độc thân thuế thực mất mặt mà hủy khuất chính mình, cũng sẽ không bởi vì mẹ kế giận dỗi nhất định phải tìm cái so tú tài công học vẫn còn muốn tốt văn nhân. Ở đóng cửa không ra những ngày ấy, nàng đã đem nhân sinh xem thực thấu triệt. Quãng đời còn lại còn rất dài, nàng ít nhất sẽ có 50 năm thời gian là cùng chính mình trượng phu ở chung, không cần phải vì người khác hủy khuất chính mình, cũng không cần phải vì nhất thời chi tranh làm quãng đời còn lại hối hận. Mẹ kế trộn lẫn nàng việc hôn nhân, còn đã từng đối với phụ thân giảng nàng khả năng sẽ không lại tìm được so với kia cái tú tài công càng tốt lang quân, muốn xem nàng hèn mọn túi đầu cầu xin. Nhưng nàng cũng không sẽ vì này túi đầu, nàng cũng tin tưởng chính mình ánh mắt. Một cái có tiến tới tâm nam nhân ở nơi nào quá đến độ sẽ không kém, Tôn Kỳ tương lai sẽ đi lên càng vì rộng lớn đại đạo. Tư cập này, Thẩm Doanh Tư cầm lấy trong tay kia khối xanh non nhan sắc vải dệt, trước cho hắn thêu cái túi tiền, hôm nay xem hắn bên hông túi tiền biên rất thô. Nhan sắc cũ xưa lộ ra bạch, vừa thấy chính là dùng rất nhiều năm. Xanh non nhan sắc tuy rằng có chút thiện, nàng đa dụng chút dây nhỏ che đậy liền thôi. Thẩm Doanh Tư biên theo vừa nghĩ, nhất tâm nhị dụng, càng nghĩ càng cảm thấy kia nam nhân càng tốt. Nhất tâm nhị dụng hậu quả đó là hiện tại. Thẩm Doanh Tư ngón trỏ bỏ vào trong miệng, không cẩn thận đâm thủng một chút, đắm chìm ở chính mình thế giới nàng không có cảm nhận được đau đớn, nhìn đến túi tiền thượng điểm đỏ nàng mới phát hiện chính mình tay bị chắt phá.